Chương 926, hối đoái bí thuật. Đi thôi, muốn trong vòng 5 năm trở thành ngân cấp sát thủ, ngươi còn cần khắc khổ tu hành. Dạ Phong gặp La Thiên nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng, liền lôi kéo hắn vội vàng rời đi. Thật sự là có chút xấu hổ, ngoại nhân đều cho rằng là hắn chi viện La Thiên, diệt huyết hổ, còn hoàn thành nhiệm vụ ám sát. La Thiên đi vài bước, hỏi, trở thành ngân cấp sát thủ, có cái nào điều kiện? Dạ Phong bước chân dừng lại, muốn trở thành ngân cấp sát thủ, cần thỏa mãn hai cái điều kiện. Thứ nhất, hoàn thành 3 cái hắc cấp nhiệm vụ. Thứ hai, hoàn thành 1 cái ngân cấp nhiệm vụ. Thời gian của ngươi, chỉ còn lại có hơn 4 năm. Dạ Phong thản nhiên nói. Trong lòng của hắn tính toán ra, cho rằng La Thiên đang trong thời gian đánh cược trở thành ngân cấp sát thủ khả năng, vẫn như cũ 10 phần thấp. Bất quá. La Thiên ngân cấp nhiệm vụ, hắn có thể âm thầm hỗ trợ, để La Thiên tương đối buông lỏng vượt qua. Ý nghĩ này Dạ Phong hiện tại không có nói rõ, để tránh La Thiên quá mức ỷ lại lười biếng. Ừm, thời gian xác thực rất căng. La Thiên gật đầu. Nếu không, tích huyết nhận cũng sẽ không tùy tiện đáp ứng đổ ước. Đồng thời, nhiệm vụ lần này về sau, La Thiên đối với sát thủ cái nghề nghiệp này càng thêm rõ ràng. Ám sát Trọng Hải Thương hội nhị trưởng lão, xem như tương đối thuận lợi, nhưng không có nghĩa là không có bất kỳ nguy hiểm gì. Trên thực tế hơi không cẩn thận, La Thiên cùng huyết hồ đều có thể mất mạng. Đằng sau kiếp sống sát thủ, không biết lại có nguy hiểm gì chờ lấy La Thiên. La Thiên cũng định tu luyện một chút thích hợp sát thủ võ kỹ, bí pháp, tăng thực lực lên. U Minh Động không có đánh tạo hoặc tu bổ vũ khí địa phương. La Thiên lại hỏi. Hán Thiên Phong Phá Băng Kiếm không tính là chân chính thánh khí, là Hồng Liên Võ Tôn chưa hoàn thành một kiện thánh khí. Đương nhiên, cái này chưa hoàn thành thánh khí, cũng có thánh khí uy lực. Tại Thương Bạch Chi hoàn thời điểm, vũ khí này hoàn toàn đủ, nhiều khi thậm chí không có ra sân cơ hội. Nhưng ở Thần Vực Đại Lục, tại trên Nguyên Thủy Đại Lục rồi rào rộng lớn này, thánh khí không coi là hiếm thấy, cái này chưa hoàn thành thánh khí, cũng chỉ là vừa vặn đủ. Nếu là đem Thiên Phong Phá Băng Kiếm rèn đúc hoàn chỉnh, uy lực của nó nhất định còn có tăng lên, đối với La Thiên thực lực tăng phúc khá lớn. Ngoài ra, lúc trước La Thiên cũng hướng cái này thánh khí hứa hẹn qua, sẽ giúp nó rèn đúc thành một kiện hoàn chỉnh thánh khí. Không có. Dạ Phong lắc đầu. Lục Đại Tông đều có. Nhưng U Minh Động chỉ là một cái thuần túy tổ chức sát thủ, bình thường luyện khí sư cũng không muốn vào ở tổ chức sát thủ. Ngươi muốn tạo vũ khí, ta ngược lại thật ra có đề cử. Dạ Phong biết La Thiên là kẻ ngoại lai, đối với nhân tộc hiểu rõ rất ít, sở dĩ chủ động đề cử. Ta từng tại vị kia luyện khí đại sư nơi đó, rèn đúc qua thánh khí, hắn kỹ nghệ cao siêu, giá cả vừa phải. Bất quá, ngươi đến một lần muốn lãng phí không ít thời gian. Ta đề nghị ngươi đi chế tạo vũ khí đồng thời, tiếp một cái nhiệm vụ. Dạ Phong cho ra đề nghị. Thời gian 5 năm, cần hoàn thành 3 cái hắc cấp nhiệm vụ, một cái ngân cấp nhiệm vụ, hay là rất gấp gáp. Đang có ý này. La Thiên gật đầu. Hắn dự định trước hối đoái mấy môn võ kỹ, bí pháp, sau đó lĩnh một cái tiện đường ám sát nhiệm vụ, đồng thời đi đem Thiên Phong Phá Băng Kiếm rèn đúc thành chân chính thánh khí. Cùng Dạ Phong tách ra, La Thiên đi vào võ lâu. Nơi này chính là U Minh Động hối đoái công pháp, võ kỹ, bí pháp địa phương. Ta hiện tại có thể tu luyện càng mạnh kiếm pháp. La Thiên Hư Âm kiếm pháp chỉ là vương cấp hạ phẩm, tại Thần Vực Đại Lục không chút nào chiếm ưu thế, có thể bị đào thải. Nhưng đổi một môn phẩm cấp cao cường đại kiếm pháp, tiêu hao có thể không thấp. Nhất là La Thiên kỳ vọng tương đối cao. Trước sưu tập một chút kiếm pháp, đến lúc đó để Thiên Thư thôi diễn. La Thiên có dự định. Cho nên kiếm pháp trước để ở một bên, La Thiên chủ yếu nhìn chính là một ít bí thuật. Có ngụy dung thuật, ám độc thuật, nhiếp hồn thuật, tật ảnh thuật. Ngụy trang, hạ độc, khống chế tinh thần, tăng phúc bí thuật các loại, tất cả đều cái gì cần có đều có. La Thiên cân nhắc một chút, trước đổi ngụy dung thuật. Sát thủ tiến hành ám sát, thường xuyên muốn chui vào vài chỗ, nhất định phải tinh thông dịch dung ngụy trang loại hình thủ đoạn. Dịch dung ngụy trang cũng càng dễ dàng tiếp cận mục tiêu, nhất kích tất sát. Ngụy dung thuật phẩm giai đồng dạng, hao phí 1.200 linh tinh. Ngay sau đó, La Thiên lại đổi một môn ẩn vô thuật. Môn bí thuật này có thể hoàn mỹ giấu ở trong hoàn cảnh chung quanh, đồng thời còn có ẩn nấp tu vi khí tức, sinh mệnh khí tức các loại thủ đoạn. Ẩn vô thuật giá cả hơi cao, đạt tới 1.600 linh tinh. Hai môn bí thuật cộng lại, liền hao phí 2.600 linh tinh. mà La Thiên cũng không thỏa mãn. Hắn còn để Thiên Thư đem Ngụy Dung thuật cùng ẩn vô thuật đều tăng lên một phen. Ngụy Dung thuật tăng lên, lại hao phí 400 linh tinh, Ngụy Trang Dịch Dung có thể lực lớn đại đề thăng, ngay cả một chút hình thể chênh lệch khá lớn dị tộc đều có thể rất tốt Ngụy Trang. Ẩn vô thuật tăng lên hao phí 500 linh tinh, tu luyện có thành tựu mà nói, liền xem như cao giai võ tôn đều rất khó coi mặc. Sau đó La Thiên bắt đầu tu luyện hai môn bí thuật này. Ngụy Dung thuật mấy ngày thời gian liền nhập môn, La Thiên dung mạo có thể tùy ý làm ra cải biến, thể tích không kém nhiều cũng có thể đi. Sau đó, La Thiên bắt đầu tu luyện ẩn vô thuật. Ẩn vô thuật độ khó hơi lớn, cần thiên phú rất cao. La Thiên võ đạo thiên phú vốn cũng không sai, tu luyện tạo hóa quyết về sau, nộ tính không ngừng tăng lên. 10 ngày sau, ẩn vô thuật cũng sơ bộ đã luyện thành. Thử một lần, La Thiên thi triển Ngụy Dung thuật, khuôn mặt bắt đầu phát sinh cải biến, trở thành Dạ Phong dáng vẻ. Chiếu chiếu tấm gương, La Thiên tương đối hài lòng. Lại thêm hắn đối với Dạ Phong tương đối quen thuộc, trên khí chất cũng rất dễ dàng bắt chước. Sau đó, La Thiên lại thử một chút ẩn vô thuật. Trong phòng tia sáng lờ mờ, La Thiên thân hình dần dần mơ hồ không rõ, phảng phất dung nhập trong tia sáng mờ tối, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên cẩn thận quan sát, còn có thể phát hiện. Ẩn vô thuật còn chờ tăng lên. La Thiên thản nhiên nói, đi ra động phủ, bốn chỗ đi dạo, trước quen thuộc ngụy trang người khác chẳng cảnh. Hắn đi vào sát lâu, tiếp một cái đơn giản nhiệm vụ. Sát lâu người phụ trách kinh ngạc nhìn chăm chú về phía trước mắt Dạ Phong. Ngân cấp đỉnh tiêm sát thủ, thế mà tiếp hắc cấp nhị tinh nhiệm vụ. Người phụ trách không có hỏi nhiều, có lẽ Dạ Phong có đặc thù nguyên nhân đâu. Đúng lúc này, La Thiên sau lưng, một cỗ khủng bố xâm nhiên khí tức bước tới, chính là Tích Huyết Nhận. Tích Huyết Nhận đã biết được, tiểu đệ của mình Huyết Hồ, không chỉ có không có diệt trừ La Thiên, còn chết tại bên ngoài. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tích Huyết Nhận không có cách nào truy cứu trách nhiệm, dù sao Huyết Hồ muốn đi hại La Thiên. U Minh Động nghiêm cấm sát thủ lúc thi hành nhiệm vụ lẫn nhau giết hại, nếu như buộc ra là Tích Huyết Nhận thụ ý, hắn cũng sẽ thụ phạt. Dạ Phong, ngươi thế mà giúp người mới kia hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Tích Huyết Nhận thanh âm khàn giọng nói. Lão nhân giúp người mới hoàn thành nhiệm vụ, tại sát thủ trong vòng tròn cũng là trò cười. Ta không có. La Thiên tiếp tục ngụy trang Dạ Phong nói. Hắn ăn ngay nói thật, Dạ Phong hoàn toàn chính xác giúp cái gì đều không có giúp. Hừ, dám làm không dám chịu sao. Tích Huyết Nhận quát lạnh. La Thiên ánh mắt phát lạnh, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút. Tích Huyết Nhận ngươi có phải hay không dám làm dám chịu? Ngươi dám thừa nhận, Huyết Hồ là ngươi phái đi mưu hại thần là sao? Chương 927, Luyện Binh Các. Ta không có, ngươi chớ có nói bậy. Tích Huyết Nhận tự nhiên không thừa nhận. Chậc chậc, đường đường Tích Huyết Nhận, thế mà sợ thua, phái thủ hạ đi đối phó một người mới, còn dám làm không dám nhận. La Thiên nói tiếp. Lấy thân phận chân thật của hắn, như thế nói chuyện với Tích Huyết Nhận. Đối phương có thể sẽ nổi giận xuất thủ, sửa chữa La Thiên một trận. Nhưng bây giờ La Thiên là Dạ Phong thân phận, Dạ Phong cùng Tích Huyết Nhận thực lực ở vào một cái cấp độ. Mất mặt, ta khuyên ngươi rời khỏi U Minh Động được rồi. La Thiên bắt trước Dạ Phong miệng lưỡi bén nhọn, tiếp lấy châm chọc Tích Huyết Nhận. Dạ Phong, ngươi im miệng. Tích Huyết Nhận mặt nạ hai mắt vị trí, bắn ra hai đạo huyết hồng hàn quang, khiến cho người không rét mà run. Người này thực lực hoàn toàn chính xác so Dạ Phong hơi mạnh hơn một chủ. La Thiên thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hắn cố giả bộ chấn định, nói tiếp, Tích Huyết Nhận, ngươi chờ xem, không được bao lâu, ta liền sẽ trở thành kim cấp sát thủ. Đến lúc đó ta sẽ đem ngươi giẫm tại dưới chân, ngươi sẽ quỳ hướng ta cầu xin tha thứ. Vứt xuống một câu ngoan thoại về sau, La Thiên cấp tốc rời đi. Tích Huyết Nhận sắc mặt chấn động, kinh lẩm bẩm, không có khả năng. Liền xem như hắn. Trong thời gian ngắn cũng không có năm chắc trở thành kim cấp sát thủ, Dạ Phong làm sao có thể nhanh như vậy? Cái gì? Dạ Phong muốn xung kích kim cấp sát thủ? Gạt người A. Hắn tiến vào U Minh Động mới bao lâu, không có khả năng nhanh như vậy trở thành kim cấp sát thủ. Bốn phía xem náo nhiệt rất nhiều sát thủ, đều kinh hô không thôi. Tích Huyết Nhận sắc mặt ngưng trọng. Trước mắt hắn tự tin chính là thực lực mạnh hơn Dạ Phong, nhưng nếu như Dạ Phong vượt qua hắn, vậy liền mất mặt. Lấy hắn cùng Dạ Phong thù hận, Dạ Phong khẳng định sẽ chèn ép hắn. Không được, ta phải mau chóng đột phá, so với hắn sớm hơn trở thành kim cấp sát thủ. Tích Huyết Nhận cắn răng nói. La Thiên dùng Dạ Phong thân phận, thả ngoan thoại về sau, lập tức liền rời đi U Minh Động. Xem ra ta ngụy trang cũng không tệ lắm, cũng không có bị nhìn thấu. La Thiên không khỏi cười một tiếng. Hắn đổi về bộ dáng của mình, sau đó đi tìm Dạ Phong nói tới luyện khí đại sư. Bất quá trước đó, hắn tại trong nhẫn chữ vật tìm kiếm trong chốc lát, lấy ra một cái mặt nạ màu bạc đeo lên. Mặt nạ màu bạc là huyết hồ vật phẩm, có thể phòng ngừa linh thức cảm giác, U Minh Động rất nhiều sát thủ đều mang cùng loại mặt nạ. Về phần vì sao muốn mang mặt nạ, lấy chân diện mục làm sát thủ, cuối cùng không phải quá tốt. Huống chi La Thiên còn bị mai tộc truy nã, chân diện mục không thích hợp tùy ý triển lộ. Dịch Dung lời nói thì không cần, lấy khuôn mặt khác còn sống, luôn cảm giác không thoải mái, còn không bằng mang dương mặt nạ. Nửa tháng sau, Dạ Phong xuất quan, chuẩn bị tiếp cái nhiệm vụ luyện một chút. Ừm. Dạ Phong cảm giác bốn phía một chút sát thủ nhìn hắn ánh mắt không thích hợp, có giật mình chất vấn, còn có kiêng kỵ. Xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó liền có hảo hữu đến hỏi thăm hắn, có phải hay không có cái gì đại kỳ ngộ, sắp đột phá vô cực cảnh, bao lâu trở thành kim cấp sát thủ các loại. Dạ Phong một mặt ngộng, hỏi thăm xuống biết được tình huống cụ thể. Chính mình lại nói lên câu nói như thế kia, còn đối với tích huyết nhận thả ngoan thoại. Có người giả mạo ta. Dạ Phong tức hồn hển. Căn cứ hảo hữu giảng thuật tình huống cặn kẽ, Dạ Phong đánh giá ra, giả mạo hắn khả năng rất lớn là La Thiên. Nhưng hết lần này tới lần khác, Dạ Phong không thể đi làm sáng tỏ. Bởi vì một khi làm sáng tỏ, tựa như là tại cho tích huyết nhận xin lỗi, Dạ Phong làm sao có thể làm ra được. La Thiên, ngươi tiểu tử ngu ngốc này. Dạ Phong cắn răng thầm mắng. Hắn cũng nghĩ dạng này chơi La Thiên, chỉ khi nào bị làm sáng tỏ, mất mặt đồng dạng là hắn. Đường đường ngân cấp đỉnh tiêm sát thủ, thế mà ngụy trang một người mới sát thủ, cũng ác ý trả thù. Sau 3 tháng, La Thiên lại về tới quen thuộc địa phương, lúc trước Tử Dương Tông tuyển nhận khảo hạch điểm, Phong Nguyên Thành. Dạ Phong giới thiệu luyện khí tông sư, chính là ở chỗ này. Ban đêm trà trộn vào Phong Nguyên Thành về sau, La Thiên đi vào một gian hoa lệ điện các trước, ngẩng đầu liền nhìn thấy màu vàng trên biển hiệu 3 chữ to luyện binh các. Luyện binh các là Phong Nguyên Thành lớn nhất binh khí cửa hàng, nơi này có mấy vị luyện khí đại sư, hấp dẫn rất nhiều võ giả đến đây. Ta tìm Tống đại sư. La Thiên sau khi tiến vào, đối với một tên người hầu nói, không phải người quen mà nói, muốn tìm Tống đại sư rèn đúc binh khí, cần trước giao 300 linh tinh tiền hẹn trước, chờ Tống đại sư có rảnh mới có thể nhìn thấy. Người hầu cười nói, La Thiên nhíu mày, vị này Tống đại sư thân phận không tầm thường a, giao tiền hẹn trước còn phải đợi đợi. Nhưng La Thiên lựa chọn không nhiều, thân là U Minh Động sát thủ, bình thường luyện khí đại sư hắn không tin được. Giao tiền hẹn trước về sau, La Thiên tạm thời rời đi luyện binh các. Sau đó thời gian, hắn một mực tại tìm hiểu tình báo. Lần này bởi vì đến Phong Nguyên Thành luyện khí, La Thiên tiện đường tiếp một cái Phong Nguyên Thành ám sát nhiệm vụ, mục tiêu là phủ thành chủ một tên thực quyền cao tầng nhi tử, tên là Mã Vĩnh Tĩnh. Nhận nhiệm vụ thời điểm, La Thiên nhìn một chút, Mã Vĩnh Tĩnh là Phong Nguyên Thành lớn nhất hoàng khố, suốt ngày ăn uống, cá cược chơi gái, chuyện xấu làm tận. Hắn từng quá chén từ bên ngoài đến trong sạch nữ tử, đùa bỡn đằng sau, lại để cho thủ hạ thay nhau trà đạp, về sau nữ tử tự sát. Tuyên bố ám sát treo giải thưởng, chính là vị này trong sạch nữ tử mẫu thân. Gần mấy ngày nay, La Thiên ngẫu nhiên theo dõi quan sát Mã Vĩnh Tĩnh, đích thật là cái từ đầu đến đuôi lưu manh. Bất quá Mã Vĩnh Tĩnh bên cạnh một mực đi theo hai tên bảo tiêu, Mã Vĩnh Tĩnh lại là phủ thành chủ cao tầng nhi tử, La Thiên không có tùy tiện ra tay. 10 ngày sau, La Thiên thu đến đưa tin, Tống đại sư có rảnh rỗi. Lần nữa đi vào luyện binh các, La Thiên gặp được Tống đại sư, một bộ say khướt dáng vẻ, căn bản không giống như là bể bộn nhiều việc. Tống đại sư ở rượu, nói, nấc, luyện chế binh khí gì? Quá phổ thông, ta không tiếp. La Thiên trực tiếp lấy ra Thiên Phong Phá Băng kiếm, nói, cái này chưa hoàn thành thánh khí, còn xin đại sư hoàn thành kết thúc công việc. Thánh khí? Tống đại sư nhìn chăm chú mà đi. Thánh khí công việc, hắn cơ bản đều tiếp. Một kiện chưa hoàn thành thánh khí, thủ pháp luyện chế thô ráp, nhưng uy lực bất phàm, tựa hồ là đánh bậy đánh bạ luyện chế ra. Tống đại sư chậm rãi nói. Thủ pháp luyện chế thô ráp. La Thiên khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái. Hồng Liên võ tôn tại Thương Bạch Chi Hoàn trong lịch sử, xem như tiếng tăm lừng lẫy luyện khí đại sư, trong cùng thời đại luyện khí bản lĩnh sánh vai cùng hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có thể thần vực đại lục Tống Đại Sư, lại còn nói thô giáp. Bất quá Tống Đại Sư hoàn toàn chính xác mắt sáng như đuốc, ngay cả thiên phong phá băng kiếm là ngoại ý muốn luyện chế ra cũng nhìn ra. Mặc dù là thánh khí, đạt tới Lao Phu tiêu chuẩn. Nhưng đây là người khác luyện chế thánh khí, lại thủ pháp quá thô giáp, Lao Phu không tiếp người khác bàn. Tống Đại Sư nói tiếp. La Thiên ngây ngẩn cả người, vị này luyện khí đại sư thật đúng là tính tình cổ quái, không tiếp người khác chưa hoàn thành luyện khí tác phẩm. Chứ phi, ngươi lựa chọn đúc lại kiện binh khí này. Tống Đại Sư lại nói. La Thiên bỗng nhiên cảm giác, lão nhân này giống như là đang cố ý hố tiền của mình. Đúc lại thanh khí, tốn hao không thể nghi ngờ càng lớn. Ngươi có thể đem thiên phong phá băng kiếm đúc lại tới trình độ nào? La Thiên hỏi thăm. Trung phẩm thanh khí, 1.000 linh tinh. Tống Đại Sư nói. Trung phẩm thanh khí, bình thường là chân võ cảnh trung hậu kỳ sử dụng. Chương 928, 100. Không linh tinh. Trung phẩm thanh khí, 1.000 linh tinh. Dù là ngươi muốn thượng phẩm thánh khí cũng được, bất quá giá cả liền hoàn toàn khác biệt. Tống Đại Sư nói tiếp. La Thiên hơi kinh hãi. Thượng phẩm thánh khí tại Thương Bạch Chi Hoàng thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Bộ phận chân võ cảnh viên mãn cùng vô cực cảnh mới dùng lên, cơ hồ đạt tới võ tôn cấp độ. La Thiên nếu là chế tạo thượng phẩm thánh khí, ngược lại không tiện thường xuyên sử dụng, dễ dàng bị người ngấp nghé. 10.000 linh tinh. Nhất là Tống Đại Sư báo ra thượng phẩm thánh khí giá cả về sau, La Thiên lập tức bỏ đi suy nghĩ. Người thanh kiếm này, đúc lại thành trung phẩm thánh khí đã là cực hạn. Muốn đạt tới thượng phẩm cấp bậc, cơ hồ muốn vứt bỏ bản thân 8 thành trở lên vật liệu, dung nhập đại lượng chân quý linh tài tiến hành rèn đúc, cơ hồ là chế tạo lần nữa một kiện hoàn toàn mới thanh khí. Tống Đại Sư giải thích, đây cũng là vì gì giá cả tăng nhiều nguyên nhân. Đúc lại thành trung phẩm thánh khí đi. La Thiên làm ra quyết định, đem thiên phong phá băng kiếm rèn đúc hoàn chỉnh, tăng lên cũng có hạn. Chàng đúc lại, tăng lên một phẩm giai, có thể làm cho La Thiên dùng thời gian dài hơn. Mới tới thần vực đại lục, La Thiên cảm giác sâu sắc áp lực, đối với thực lực cực kỳ khát vọng, cường đại vũ khí có thể cực lớn tăng phúc thực lực. Sau 3 tháng tới lấy đi, Tống Đại Sư phất tay tiễn khách. La Thiên yên tâm rời đi. Tống Đại Sư ngay cả thượng phẩm thánh khí đều có thể rèn đúc. Kỹ nghệ là đáng tin cậy. Ngoài ra Tống Đại Sư giá cả cũng 10 phần công đạo. Trở lại trong tử lâu, La Thiên tiếp tục tu luyện ngụy dung thuật cùng ẩn vô thuật, cũng lợi dụng hai môn bí thuật này, theo dõi mục tiêu ám sát Mã Vĩnh Tĩnh, đã là tôi luyện bí thuật, đồng thời sưu tập tình báo. Liên quan tới ám sát Mã Vĩnh Tĩnh, La Thiên đã tính xong, nhưng bây giờ còn không thể áp dụng. Một khi giết Mã Vĩnh Tĩnh, tất nhiên sẽ dẫn tới truy binh, toàn thành phong tỏa. La Thiên nhất định phải trước tiên đào tẩu, liền không có cách nào đi lấy thiên phong phá băng kiếm. Nói cách khác, trung phẩm thánh khí tới tay về sau, chính là La Thiên ám sát Mã Vĩnh Tĩnh thời điểm. Sau 3 tháng, La Thiên đúng giờ đi vào Tống Đại Sư chuyên môn phòng luyện khí. Tống Đại Sư lại đang uống rượu. Hắn để bầu rượu xuống, say khướt mà nói, tới. Tống Đại Sư đứng dậy, tiến vào rèn đúc thất, một hồi liền đi ra đến. Hai tay bưng một thanh màu bạc trắng bảo kiếm. Ông! Một cỗ vô hình âm lãnh hơi lạnh tỏa ra bốn phía, Tống Đại Sư cũng không dị dạng. La Thiên nhận lấy thời điểm, lập tức có một cỗ mãnh liệt hàn ý tàng ra, hai tay của hắn lập tức cảm thấy băng lãnh nhói nhói, mấy hơi sau mới dần dần hòa hoãn. Cái này Tống Đại Sư thực lực không đơn giản a. VN! La Thiên cảm nhận được điểm ấy, sau đó quan sát bảo kiếm. Mới thánh khí bên ngoài cùng lúc trước có khá lớn khác biệt, đẹp đẽ tinh tế tỉ mỉ, bất quá La Thiên không có ý định đổi tên, vẫn như cũ gọi thiên phong phá băng kiếm. Cáo tử. Thanh toán xong linh tinh, La Thiên chuẩn bị rời đi. Lúc này, Tống Đại Sư có ở đây không? Có hai tên nam tử trẻ tuổi đi tới. Có chuyện gì? Tống Đại Sư mày nhăn lại. Hắn tiếp sinh ý, đều là chính mình đồng ý, người khác mới có thể đi vào. Hai người trẻ tuổi này lại là một mình tìm đến. Ngoài ra, Tống Đại Sư làm ăn ưa thích từng cái đến, đồng thời gặp hai đợt khách nhân, cũng làm cho hắn không thích. La Thiên quét hai người này một chút, ánh mắt dừng một sát, suýt nữa biểu hiện ra dị dạng. Bởi vì hai người này, hắn vậy mà đều nhận biết. Trong đó một tên quần áo lộng lẫy mặt gầy nam tử, chính là La Thiên ám sát mục tiêu Mã Vĩnh Tĩnh. Một người khác, đúng là kẻ thù cũ Mai Thiên Chiết. Tống Đại Sư, ta cùng một vị bằng hữu, muốn mời ngươi chế tạo thánh khí. Mã Vinh Tĩnh cười nói. Hắn muốn tạo thánh khí bảo kiếm, Mai Thiên Chiết muốn một kiện phòng ngự thánh khí. Mã Vinh Tĩnh đánh xong chào hỏi về sau, mới nhìn hướng mang theo mặt nạ màu bạc La Thiên, không chút để ý. Bất quá La Thiên bảo kiếm trong tay, lập tức hấp dẫn chú ý của hắn. Thanh kiếm này không tệ. Mã Vinh Tĩnh nhìn chăm chú về phía La Thiên Thiên Phong Phá Băng kiếm, xuất thân tôn quý hắn, võ đạo không được, nhưng nhãn lực bồi dưỡng được đến, nhìn ra kiếm này bất phàm. Mai Thiên Chiết nhìn La Thiên một chút, không hiểu có loại cảm giác quen thuộc, nhưng không có để ý, cũng bị Thiên Phong Phá Băng kiếm hấp dẫn. Tống đại sư, miễn cho ngươi luyện chế lại một lần thanh khí, thanh kiếm này bao nhiêu linh tinh, ta muốn. Mã Vinh Tĩnh đối với Tống đại sư nói. Thanh kiếm này là hắn. Tống đại sư lãnh đạm nói. Ta ra cao hơn hắn giá tiền. Mã Vinh Tĩnh lườm La Thiên một chút, hất cằm nói. Phụ thân của hắn là phủ thành chủ thực quyền cao tầng, Phong Nguyên Thành có thể nói là địa bàn của mình, ngày bình thường tới quay hắn mông ngựa, có thể sắp xếp dài trăm thước đội. Cái này Phong Nguyên Thành, Mã Vinh Tĩnh thật đúng là không có mấy cái sợ. Muốn ngươi đi cùng hắn đàm luận. Tống đại sư lắc đầu, cảm thấy Mã Vinh Tĩnh đầu óc có vấn đề. Thanh kiếm này cũng không phải hắn bán đi. Đều nói rồi kiếm là La Thiên, Mã Vinh Tĩnh còn nói ra cao hơn giá. Ngươi giá cả lại cao hơn, kiếm này không phải Tống đại sư, hắn cũng không bán được. Mã Vinh Tĩnh quay người nhìn về phía La Thiên, bình thản nói, huynh đài, nói cái giá đi. Hắn nói chuyện với La Thiên thái độ, cùng Tống đại sư là hoàn toàn khác biệt. Dù sao Tống đại sư là luyện binh các mời tới luyện khí đại sư, toàn bộ Phong Nguyên Thành danh khí rất lớn. La Thiên nhìn qua tuổi không lớn lắm, Mã Vinh Tĩnh hoàn toàn không để vào mắt. Mã Vinh Tĩnh công tử muốn thanh kiếm này. La Thiên hơi cải biến thanh âm, phòng ngừa Mai Thiên Chiết nhận ra. Ừm. Mã Vinh Tĩnh gật đầu, La Thiên nếu biết thân phận của hắn, tiếp xuống khẳng định sẽ giá thấp bán cho hắn, đồng thời định bợ hắn. Thanh kiếm này ta cũng là vừa nắm bắt tới tay, rất là yêu thích. Có thể nếu Mã Vinh Tĩnh công tử coi trọng, tại hạ nguyện ý nhịn đau cắt thịt, tiện nghi một chút bán cho các hạ. La Thiên trầm rãi nói. Mã Vinh Tĩnh khỏe miệng có chút câu lên, sắc mặt đắc ý La Thiên hành vi, cùng hắn theo dự liệu một dạng. Bên cạnh Tống đại sư thì một bộ vẻ ngoài ý muốn, trong lòng thầm nghĩ, thân là sát thủ, có cần phải lấy lòng Mã Vinh Tĩnh? Không sai, hắn nhìn ra La Thiên là U Minh động sát thủ. Liền 100.000 linh tinh đi. La Thiên ra giá. Chút lòng thành, chỉ là 100.000 linh. Ngươi nói cái gì? 100.000 linh tinh. Mã Vinh Tĩnh một bộ phong khinh vân đạm tư thái, có thể nói còn chưa dứt lời, sắc mặt hắn đột biến, lộ ra khó có thể tin dáng vẻ. Mai Thiên Chiết cùng Tống đại sư sắc mặt đều là chấn động. 100.000 linh tinh, đây chính là tương đương 1 tỷ linh nguyên tệ a, mua một kiện thượng đẳng thượng phẩm thánh khí đều dư xài. Không sai a. La Thiên một bộ đương nhiên nói. Mã Vinh Tĩnh sắc mặt lập tức âm trầm, tiểu tử này là đang đùa hắn đi. Các hạ chê đắt rồi. Vậy ta có thể cho ngươi tiện nghi một chút. La Thiên lại nói. Mã Vinh Tĩnh sắc mặt có chút hòa hoãn, âm thanh lạnh lùng nói chân thực ra bán, không cần nói đùa ta. Hắn cho rằng, La Thiên là muốn nói đùa đến sinh động bầu không khí, chỉ tiếc SQ quá thấp, hoàn toàn sẽ không đùa giỡn. Liền 99.999 linh tinh đi. La Thiên một bộ không thể lại thấp dáng vẻ. Mã Vinh Tĩnh gân xanh trên trán lập tức nâng lên, hai mắt lửa giận phun trào. La Thiên hành động, đã vỡ vụn hắn nhẫn mại cực hạn. Thốt, ngươi rất có đảm lượng, dám trêu đùa bản công tử. Mã Vinh Tĩnh cắn răng lạnh giọng nói. Chương 929, dẫn dụ ra khỏi thành. Tốt, rất tốt, ngươi dám trêu đùa bản công tử. Mã Vinh Tĩnh lên cơn giận dữ. Ta không có trêu đùa các hạ à, ta là thật nhịn đau cắt thịt, muốn đem thanh kiếm này tặng cho ngươi. La Thiên một bộ ủy khuất oan uổng ngữ khí. Mà dưới mặt nạ hắn, kỳ thật đã buồn cười. Hắn chính là đang cố ý trêu đùa Mã Vinh Tĩnh. Mục tiêu ám sát đưa tới cửa, còn chủ động tới gây chuyện, đây là La Thiên không nghĩ tới. Cho nên, hắn sửa lại ám sát kế hoạch. Ngươi! Mã Vinh Tĩnh nghe được La Thiên lời này, thể nội tản mát ra chân võ cảnh bành trướng khí thế, tựa hồ muốn trực tiếp động thủ. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa từng bị những người khác dạng này trêu đùa, thu loại trình độ này khí. Muốn đánh ra ngoài đánh, làm hư lão phu những thứ kia, các ngươi gấp 10 lần bồi thường. Tống đại sư quát lạnh. Mã Vinh Tĩnh dần dần đè xuống lửa giận, chân võ cảnh lực phá hoại hay là rất mạnh, gấp 10 lần bồi thường hắn thật đúng là đền không nổi. Tống đại sư tại Phong Nguyên Thành địa vị rất cao, không đắc tội cho thỏa đáng. Mai huynh, ngươi muốn rèn đúc cái gì thanh khí, cùng Tống đại sư nói chuyện đi. Mã Vinh Tính nói, chính hắn cũng là muốn chế tạo thanh khí, bây giờ lại không nói tới một chữ. Ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn định La Thiên thanh khí, cho nên không cần thiết chế tạo. La Thiên gặp con cá đã mắc câu, liền cười nói, Mã công tử, lúc nào muốn mua, có thể tùy thời tới tìm ta. Sau đó hắn nhanh chân rời đi. Tống đại sư, người kia là thân phận gì? Mã Vinh Tính hỏi thăm. La Thiên phách lối như vậy, chẳng lẽ có cái gì đặc thù lai lịch? Không rõ ràng. Bất quá, lai lịch rất lớn, cũng không cần phải mang mặt nạ. Tống đại sư thản nhiên nói. Mã Vinh Tính sau khi nghe, hơi yên tâm. Hắn coi là mang theo mặt nạ, bản công tử cũng không nhận ra hắn, không cách nào tìm hắn tính sổ sao. Mã Vinh Tính cho rằng La Thiên khẳng định là nghĩ như vậy. Mã Vinh Tính lấy ra một tấm lệnh bài, cho luyện binh các bên ngoài thủ hạ đưa tin, để bọn hắn nhìn chằm chằm La Thiên. Một hồi sau, Mai Thiên chết cùng Tống đại sư thỏa đàm, hai người cũng rời đi luyện binh các. Mai huynh, chúc mừng ngươi thành công tiến vào Tử Dương Tông, nghe nói ngươi tại trong tất cả đệ tử mới, xếp hạng top 10. Mã Vinh Tính mang theo cung duy ngữ khí cười nói. Mai Thiên chết xuất từ thập đại đế tộc một trong, thân phận địa vị viễn siêu Mã Vinh Tính. Luận thiên phu thực lực, Mai Thiên chết cũng là hoàn toàn nghiền ép Mã Vinh Tính, người sau ở trong đồng bậc thuộc về phổ thông chết xuống dưới tiêu chuẩn. Mã Vinh Tính rất tình nguyện kết giao Mai Thiên chết, chủ động giới thiệu Mai Thiên chết đến Tống đại sư nơi này. Vừa rồi gặp phải La Thiên lúc, Mã Vinh Tính còn muốn phơi bày một ít mình tại trong nơi này hy vọng, kết quả La Thiên không theo lẽ thường ra bài, đem hắn trêu đùa một phen, để Mã Vinh Tính ở trước mặt Mai Thiên chết mất mặt. Cho nên Mã Vinh Tính mới kiên định hơn muốn trả thù La Thiên ý nghĩ. Top 10 mà thôi. Mai Thiên chết nội tâm cao hứng, mặt ngoài bình thản. Bất quá Mai Thiên chết rất nhanh nhớ tới biểu muội Mai Yên Vũ, người sau thế nhưng là lấy ưu dị thành tích tiến nhập hai đại thần môn. Mai Thiên chết tại giới này trong Tử Dương Tông tuyển nhận, coi như chói sáng, nhưng nếu là phóng tới hai đại thần môn, liền hết sức bình thường. Phụ thân của hắn, Thiên Hàn quặng mỏ chủ nhân, không có để Mai Thiên chết đi hai đại thần môn mà là đi lục đại tông, cũng là có nguyên nhân. Mai Thiên chết đi hai đại thần môn, đem phai mở tại chúng, có lẽ trưởng thành càng lớn, nhưng muốn ăn càng nhiều đau khổ. Mà Mai Thiên chết tiến vào lục đại tông, thì là đệ tử ưu tú, nhận đại lực vun trồng, muốn dễ chịu rất nhiều. Phụ thân của Mai Thiên chết biết mình nhi tử là cái gì liệu, cũng không có trông cậy vào Mai Thiên chết tương lai có thể rồng ngạo cửu thiên. Top 10 cũng là chúng ta ngưỡng vọng mục tiêu, nhất định phải chúc mừng, đi. Ta xin mời Mai huynh đi Lạc Nguyệt Tử Lâu. Hai người cấp tốc rời đi. Thẳng đến đêm khuya, Mã Vinh Tính cùng Mai Thiên chết mới trở về. Người không có mất dấu a? Mã Vinh Tính vừa về đến, liền hỏi thăm thủ hạ. Công tử yên tâm, tiểu tử kia trốn không thoát tầm mắt của chúng ta. Thủ hạ nói. Ừm, một khi có cơ hội, lập tức cho ta đưa tin. Mã Vinh Tính căn dặn. Minh bạch. Thủ hạ cười nói. Loại chuyện này, bọn hắn làm rất nhiều, sớm đã xe nhẹ đường quen. La Thiên lấy được thánh khí, không có vội vã rời đi, lại thường xuyên ở bên ngoài đi dạo du, hấp dẫn địch nhân chú ý. Hắn lo lắng địch nhân lơ là sơ suất mất dấu. Sau 5 ngày, La Thiên cảm giác thời cơ đã thành thục, trực tiếp thẳng rời đi Phong Nguyên Thành. Hắn phi hành hơn 30 dặm sau. Siêu siêu siêu. Sau lưng có mấy đạo hồng quang phi tốc mà đến, thẳng bức La Thiên. La Thiên hãm lại tốc độ. Hậu phương trong đám kẻ rượt đuổi, có 3 tên chân võ cảnh lập tức siêu việt La Thiên, ngăn lại đường đi của hắn. 3 người đều là nam tính, Mã Vinh Tính, Mai Thiên Chiết, người thứ 3 là dáng người cường tráng, màu da cổ đồng nam tử. Mã Vinh Tính công tử, ngươi là nghĩ kỹ, dự định mua kiếm của ta sao? La Thiên cười hỏi. Mua kiếm? Ha ha. Mã Vinh Tính phát ra chế rêu đổ đần giống như tiếng cười. Hiện tại, đem kiếm đưa tới, dập đầu xin lỗi, bản công tử có lẽ sẽ cho ngươi một cái một lần nữa làm người cơ hội. Mã Vinh Tính lãnh đạm nói. Khẩu khí không nhỏ a. La Thiên cười nhạt nói, hắn cũng không còn đóng kịch. Bản công tử ngược lại là cảm thấy, đã rất khách khí thân mật cùng ngươi nói chuyện với nhau. Mã Vinh Tính cười lạnh. Hắn bên này thế nhưng là có tam đại chân võ cảnh, còn có bốn tên đỉnh tiêm thiên chỉ cảnh cùng nửa bước chân võ cảnh. Mà La Thiên chỉ có một người. Dưới loại tình huống này, La Thiên thế mà còn nói hắn khẩu khí lớn, không biết là ai cho hắn dũng khí. Động thủ đi. Mã Vinh Tĩnh nhàn nhạt phân phó. Bên cạnh hắn màu da cổ đồng nam tử, vừa xài bước ra, thân hình vĩ ngạn như núi, đem hư không đều dẫm đạp chấn động. Cổ đồng nam tử còn chưa động thủ, La Thiên dẫn đầu rút kiếm. Giết! Tay cầm thiên phong phá băng kiếm, La Thiên phóng xuất ra hư âm kiếm ý, thi triển hư âm kiếm pháp. Xuy! Một kiếm đột nhiên chém xuống, băng lanh thấu xương hắc ám trong nháy mắt quét sạch bát phương, trong hư không tối tăm, một đạo đen kịt vô ngần hàn băng kiếm khí, mang theo rét lạnh sát ý giáng lâm mà đến. La Thiên tiên hạ thủ vi cường. Cổ đồng nam tử sắc mặt đột biến. Hắn chỉ biết là Mã Vĩnh Tĩnh muốn cướp một kiện thánh khí, La Thiên giờ phút này thôi động thánh khí, hắn trong nháy mắt cảm giác ra đây là trung phẩm thánh khí a. Có thể có được trung phẩm thánh khí, khẳng định không phải hạ người hời hợt. Mà La Thiên giờ phút này chém ra một kiếm, cũng ấn chứng ý nghĩ của hắn. Cổ đồng nam tử như lâm đại địch, tế ra thánh khí trường đao, vung chém ra một đạo thanh diệm thiêu đốt cự long, trùng trùng điệp điệp trùng sát mà đi. Cổ đồng nam tử là Mã Vĩnh Tĩnh bảo tiêu, tu vi chân võ cảnh trung kỳ. Đồng oanh. Giữa không trung truyền đến chấn động tứ phương tiếng vang, thanh diễm cùng hàn băng màu đen kiếm khí quét sạch ra. Mai Thiên Chiết lập tức ngưng tụ ra chân nguyên cháo. Mã huynh cẩn thận, địch nhân rất mạnh. Hắn đối với Mã Vĩnh Tĩnh nói. Đồng cạch. Mã Vĩnh Tĩnh chân nguyên cháo bị dư ba tách ra vỡ vụn, hắn vội vàng lui ra phía sau. Địch nhân thật rất mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn mạnh hơn, cũng nhiều lắm là cùng Lưu Hàn đánh cái ngang tay, đến lúc đó chúng ta liền đồng loạt ra tay. Mã Vĩnh Tĩnh không có chút nào sợ. Xuy. Đúng lúc này, trong bạo tạc có một cỗ hỗn loạn đen kịt hàn băng kiếm phong quét tới. Cổ đồng nam tử trên thân trong nháy mắt lưu lại mấy đạo ngân nhạt, hàn băng bao trùm toàn thân hắn, hàn băng kiếm phong kia tiếp tục hướng về sau bay tới. Mai Thiên Chiết cùng Mã Vĩnh Tĩnh con người bỗng nhiên co rụt lại. Bọn hắn đánh ra thấp đối thủ, chiêu thứ nhất giao phòng, Mã Vĩnh Tĩnh bảo tiêu liền đã rơi vào yếu thế. Chương 930, quét ngang nghiền ép. Mã Vĩnh Tĩnh bị một màn trước mắt dọa sợ, hộ vệ của mình lại không phải là đối thủ của La Thiên. Mắt thấy một cỗ hàn băng kiếm phong kia cuốn tới, đây chỉ là La Thiên cùng nam tử ra đồng sau khi va chạm còn thừa công kích, lại làm cho hắn cảm thấy vô lực chống lại. Thiên Mai Trưởng. Mai Thiên Chiết lập tức xuất thủ, đánh ra một đạo phiêu giật sán bạch trưởng lực, cuốn lên đẩy trời hoa mai, đem hàn băng kiếm phong kia cho đánh nát. Hắn tu vi chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tiến vào Tử Dương Tông về sau, thực lực lại có tinh tiến. Đồng thời, Mai Thiên Chiết cảm giác, một kiếm này khá quen, tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Các ngươi còn không mau xuất thủ. Mã Vĩnh Tĩnh đối với những khác chân võ cảnh phía dưới thủ hạ hét lớn. Ngay sau đó, hắn lại đối Mai Thiên Chiết nói, Mai Huynh, chúng ta cũng ra tay đi. Vừa mới dứt lời, Mã Vĩnh Tĩnh cùng Mai Thiên Chiết cảm nhận được một cô khí tức nguy hiểm. Chỉ gặp La Thiên trên làn da, ngưng hiện một tầng quang hoa như ngọc hàn băng rất mỏng, tản mát ra màu xám trắng nồng đậm hàn ý. Ngay sau đó, một tầng màu xám trắng điện quang hiện lên mà ra. La Thiên tản mát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức, bốn phía hết thể biến thành xám trắng cho tàn. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp, không dám tới gần. Xuy. Thúc dục trí âm băng lôi thể La Thiên, lần nữa thôi động trung phẩm thánh khí thiên phong phá băng kiếm, một kiếm chém ra. Cùng bạo hàn ý như tuyết lở đổ xuống mà ra, phảng phất muốn mai táng một phương thiên địa. La Thiên toàn lực xuất thủ, chém ra đỉnh phong một kiếm. Không tốt. Nam tử ra đồng sắc mặt đại biến, hắn vừa chấn vỡ bên ngoài thân hàn băng, liền thấy đáng sợ như vậy một kiếm. Để hắn toàn thân tóc gáy dựng lên. Hắn lập tức thôi động thánh khí, toàn lực phát động tiến công, lại là đã chậm một chút. Mà lại, La Thiên một kiếm này mục tiêu, cũng không phải là nam tử gia đồng, chủ yếu là Mã Vĩnh Tĩnh. Người này chết liền thành. Lưu Hàn, cứu ta, nhanh cứu ta. Mã Vĩnh Tĩnh hoảng sợ kêu to, La Thiên một kiếm kia đơn giản để tâm hắn kinh lạnh mình, hồn đều nhanh phải bay ra ngoài. Mai Thiên chết cũng cảm thấy nặng nề vô cùng áp lực. Bàn tay không khỏi run rẩy. Người này mục tiêu là Mã Vĩnh Tĩnh. Mai Thiên Chiết lập tức sáng tỏ. Trước đó tại luyện binh các, La Thiên cũng là cố ý khiêu khích Mã Vĩnh Tĩnh. Siêu. Mai Thiên Chiết sợ, hắn toàn lực phòng thủ, vứt xuống Mã Vĩnh Tĩnh, hướng về sau lùi gấp. Cái mạng nhỏ của hắn nhưng so sánh Mã Vĩnh Tĩnh chân quý. Không. Suốt ngày ăn uống cá cược chơi gái Mã Vĩnh Tĩnh, võ đạo sớm đã hoang phế, tại trong chân võ cảnh sơ kỳ thuộc về phổ thông chết xuống dưới, căn bản vô lực ngăn cản La Thiên một kiếm này. Phải biết, liền ngay cả chân võ cảnh trung kỳ đồng thao nam tử, đều không nhất định có thể đỡ. Mã Vĩnh Tĩnh tại tuyệt vọng trong gào thét, bị đông cứng thành băng điêu. Từ từ, đồng. Lôi điện hiện lên, băng điêu phá toái ra. Ngoại trừ Mã Vĩnh Tĩnh, còn có một nhóm tu vi thấp hơn chân võ cảnh thủ hạ, cũng bị tác động đến, toàn bộ bị băng phong, bị Mã Vĩnh Tĩnh một câu cho hại chết. Chạy ra ngoài ngàn mét Mai Thiên Chiết, chân nguyên cháo bị triệt để đông kết, sau đó nước toát ra. Hắn ngược lại là không có việc gì, lại lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc, ngươi là La Thiên. Thử Dương Tông tuyển nhận trên khảo hạch, hắn cùng La Thiên giao thủ qua. Đúc lại độ dày thiên phong phá băng kiếm hắn không nhận ra được, nhưng trí âm băng lôi thể, hắn một chút liền nhận ra. Thiếu gia chết. Ngươi thế mà giết Mã Vĩnh Tĩnh thiếu gia. Đồng thau nam tử gào thét, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Hắn không có bảo vệ tốt Mã Vĩnh Tĩnh, Mã trưởng lão tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Hắn đã đưa tin cho Mã trưởng lão, vô luận như thế nào, đều muốn ngăn chặn La Thiên. Quang vân phá lãng đao. Đồng thau nam tử thôi động thánh khí trường đao, chém ra từng đạo thanh diễm sóng lớn giống như cực đại đao quang, điên cuồng tiến công La Thiên. La Thiên đồng dạng triển khai tiến công. Giải quyết cái này chân võ cảnh trung kỳ, hắn có thể an ổn đào thoát. Chí âm băng lôi thể cùng thiên phong phá băng kiếm đơn giản tuyệt phối, La Thiên mỗi một kiếm đều uy lực tuyệt luân, viễn siêu đồng thau nam tử công kích. Suy suy suy. Phúc. Mười chiêu về sau, đồng thau nam tử trên thân lưu lại mấy đạo vết máu, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới chính mình lại hoàn toàn không phải là đối thủ. Chết. La Thiên lần nữa chém ra một kiếm. Đồng thau nam tử đã bị trí âm hàn lực cùng cửu âm lôi lực ăn mòn, cực kỳ suy yếu, chỉ có thể phát huy ra sáu thành thực lực. Suy bồng. La Thiên một kiếm nghiền ép mà đi, một đạo vết máu từ đồng thau nam tử mi tâm lan tràn mà xuống, thân thể của hắn bị đánh thành hai nửa, sau đó nổ tung thành vô số khối băng. Vừa đánh giết tên này chân võ cảnh trung kỳ, La Thiên liền cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt nguy cơ, cặp mắt của hắn có thiên nhãn bộ phận năng lực. Ẩn ẩn quan chắc đến có võ tôn cường giả đánh tới. Phụ thân của Mã Vĩnh Tĩnh, chính là một tên thông thiên cảnh võ tôn. Nếu là ở trong thành hành thích, La Thiên hy vọng chạy trốn xa vời. Tại khoảng cách Phong Nguyên thành hơn 30 dặm bên ngoài, tên này thông thiên cảnh võ tôn cũng nhanh như vậy chạy đến. Siêu. La Thiên nhìn chăm chú về phía cách đó không xa Mai Thiên Chiết, cấp tốc tới gần. La Thiên, đừng có giết ta. Mai Thiên Chiết sắc mặt khủng hoảng chạy trốn. Hắn vẫn muốn lần nữa gặp được La Thiên, báo thù rửa hận, đồng thời nhận lấy treo giải thưởng. Nhưng chân chính gặp được La Thiên về sau, hắn lại chỉ có thể chạy trốn. La Thiên trưởng thành quá kinh người, đã có thể nhẹ nhõm nghiền sát chân võ cảnh trung kỳ. Không phải nói thần vực bên ngoài võ giả đều rất yếu sao. Lời này đến cùng ai nói? Đơn giản hại chết người. Bạch. Mai Thiên Chiết bỗng nhiên bị một lớp bụi trắng hàn vụ bao khỏa, La Thiên đã xuất hiện tại phía sau hắn. Mai Thiên Chiết cảm giác mình phảng phất tiến vào hầm băng, lạnh phát run, tốc độ chậm lại. Ngay sau đó, La Thiên thúc giục U Long thần mạch. Một cỗ u ám mãnh liệt hàn lưu vòng xoáy phóng thích mà ra. Tam trọng hàn lực trung điệp, Mai Thiên Chiết trong nháy mắt bị đông cứng thành băng côn, không thể động đậy, sinh mệnh bị La Thiên nắm ở trong tay. La Thiên một tay đập vào Mai Thiên Chiết phía sau lưng. Một đầu hàn băng long ảnh từ hàn lưu trong vòng xoáy bay ra, tuôn hướng La Thiên bàn tay. Liên tục không ngừng hàn lực rót vào trong đó. Năm hơi về sau, La Thiên buông tay ra. Mà Mai Thiên Chiết phía sau lưng, xuất hiện một cái vặn vẹo hình rồng ấn ký. Ông! La Thiên phía sau ngưng tụ ra một đôi màu vàng nhạt sáng chói nguyệt dực. Nguyệt thiểm! La Thiên nguyệt dực gấp rút chấn động, hắn hóa thành một đạo màu vàng nhạt tàn quang, trong nháy mắt lướt qua thiên địa, xuất hiện tại bên ngoài mấy ngàn mét. Nguyệt ảnh độn thiên tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Mới có thể thi triển phi hành bí kỹ nguyệt thiểm, có thể trong nháy mắt buộc phát ra tốc độ kinh người. Không có giết ta. Mai Thiên Chiết ngây ngẩn cả người. Hắn không có chết, Mai Thiên Chiết nhẹ nhàng thở ra, lộ ra ý cười. Bất quá bây giờ hắn, còn không cách nào động đậy. Mười hơi sau. Xanh như mới rửa bầu trời, trong nháy mắt mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét còn quỷ khóc sói gào, khí thế đáng sợ chấn áp bát phương. Bạch! Một tên trung niên áo đen xuất hiện ở đây, chính là phụ thân của Mã Vĩnh Tĩnh. Hắn liếc mắt liền thấy trên mặt đất nhì tử thi thể khối vụn. Là ai? Dám giết con ta? Mã trưởng lão hai mắt lấp lóe huyết quang, bắn ra lăng liệt sát ý, quanh người hắn nhấc lên phong bạo màu đen. Hắn liền muốn truy sát ra ngoài, chính tay đâm hung thủ. Nhưng Mã trưởng lão đột nhiên phát giác được không thích hợp, ánh mắt nhìn về phía Mai Thiên Chiết sau lưng băng long ấn ký. Hình dòng ấn ký vặn vẹo kia, chính phát ra quan mang, một cỗ bảng bạc hàn lực cấp ủi bành trướng. Mã trưởng lão đã ngừng lại bước chân. Mai Thiên Chiết là thập đại đế tộc người Mai gia, nếu là chết ở chỗ này, trách nhiệm của hắn liền lớn. Liền xem như Phong Nguyên Thành thành chủ, cũng không dám đắc tội phụ thân của Mai Thiên Chiết. Mã trưởng lão lập tức tới gần Mai Thiên Chiết, một trưởng vỗ sau lưng Mai Thiên Chiết, áp chế băng long ấn ký lực lượng. Cũng chỉ có thông thiên cảnh hắn mới có biện pháp, bình thường chân võ cảnh trung kỳ thậm chí là hậu kỳ, đều cứu không được Mai Thiên Chiết. 7-8 hơi thở về sau, Mai Thiên Chiết phía sau băng long ấn ký bình phục lại, xuất hiện vô số vết rách, theo gió phiêu tán. Siêu! Cứu Mai Thiên Chiết, Mã trưởng lão lập tức truy sát ra ngoài. Nhưng hắn làm trễ nải quá nhiều thời gian, lại đánh giá thấp địch nhân, bị mất La Thiên tung tích. Chương 931, La Thiên ngân cấp nhiệm vụ. Tránh đi vô cực cảnh võ tôn truy sát. La Thiên có chút nhẹ nhàng thở ra. Lợi dụng tạo hóa quyết che lấp vận mệnh của mình, để cho mình bị thiên địa vạn vật xem nhẹ, lại thi triển ẩn vô thuật, ẩn nấp các loại khí tức, tiêu trừ vết tích. La Thiên liền phảng phất biến mất không thấy gì nữa, vô cực cảnh võ tôn truy sát cũng bị hắn tránh đi. Bất quá! Nếu là địch nhân đã khóa chặt hắn, La Thiên hai môn bí thuật này, liền không có bất cứ tác dụng gì. Lại một cái hắc cấp nhiệm vụ hoàn thành, nên trở về U Minh Động. La Thiên đạp vào đường về. Hiện giai đoạn, hắn mục tiêu duy nhất là nhanh chóng trở thành ngân cấp sát thủ. Hắn đã hoàn thành hai cái hắc cấp nhiệm vụ, còn kém một cái hắc cấp, một cái ngân cấp. Tính toán thời gian, khoảng cách đánh cược vừa qua khỏi đi 1 năm 5 tháng. Còn có 3 năm thời gian 7 tháng. Hắc cấp nhiệm vụ đối với ta mà nói, không có gì độ khó, có thể ngân cấp nhiệm vụ mục tiêu ám sát, thấp nhất đều là chân võ cảnh hậu kỳ. La Thiên trong lòng thở dài. Trước mắt, La Thiên muốn đối phó chân võ cảnh hậu kỳ, độ khó quá lớn, quá nguy hiểm. Vô cực cảnh võ tôn Mã trưởng lão, truy sát La Thiên không có kết quả về sau, lại trở về thu thập nhi tử Mã Vĩnh Tĩnh thi thể. Vĩnh Tĩnh, vi phụ nhất định sẽ báo thù cho ngươi, để hung thủ xuống dưới cùng ngươi. Mã trưởng lão sát ý nghiêm nghị thể. Trở lại Phong Nguyên Thành, hắn vận dụng quyền lợi của mình, phái người 4 chỗ tìm kiếm, truy nã La Thiên. 3 ngày sau, một vị nữ tử trẻ tuổi đến, kinh động đến toàn bộ Phong Nguyên Thành cao tầng, bao quát Phong Nguyên Thành thành chủ. Phong Nguyên Thành thành chủ, Mã trưởng lão các loại cao tầng, tự mình ra nghênh tiếp. Toàn bộ Phong Nguyên Thành trên dưới, vô số võ giả vây xem. Tại ngàn vạn chú ý, một tên dung nhan tuyệt lệ, khí chất thanh nhã nữ tử áo tím nhẹ nhàng rớt xuống, chính là Mai Yên Vũ. Đây chính là thần môn thiên tài. Thật xinh đẹp. Mai Yên Vũ chính là Mai tộc thiên kiều chi nữ, 10 năm trước liền tiến vào 2 đại thần môn vạn pháp môn. 4 phía vô số người vây xem nhìn chằm chằm Mai Yên Vũ, ánh mắt khó mà dịch chuyển khỏi. Mai cô nương tới đây, không biết có chuyện gì. Mã trưởng lão lại cười nói. Hắn thấy, Mai Yên Vũ hẳn là bởi vì Mai Thiên Chiết mà đến, còn tốt lúc trước hắn cứu được Mai Thiên Chiết. Mã trưởng lão, ta muốn biết con của ngươi tử vong tiền căn hậu quả. Mai Yên Vũ bình tĩnh nói. Mã trưởng lão không có nửa phần không vui, nhi tử chết, thế mà có thể gây nên thần môn đệ tử chú ý, ở trong đó tất có cổ quái. Vì có thể sớm ngày tìm tới hung thủ, Mã trưởng lão đem những gì mình biết, tất cả đều nói cho Mai Yên Vũ. Đa tạ. Mai Yên Vũ sau khi nghe xong, lâm vào trong trầm tư. La Thiên, sát thủ. Mai Yên Vũ thầm nghĩ. Trên thực tế, Mai Yên Vũ đã từ Mai Thiên Chiết nơi đó đạt được rất nhiều tin tức, nhưng nàng hay là tự mình đến điều tra một phen. Ngay sau đó, Mai Yên Vũ lại đi luyện binh các, tìm được Tống Đại Sư, hỏi thăm tương quan chi tiết. Sau một ngày, Mai Yên Vũ rời đi. La Thiên, toàn bộ nhân tộc tổ chức sát thủ, cũng liền mấy cái như vậy, ngươi giấu ở nơi nào chứ? Đọc truyện tại hát. Nàng đối với La Thiên tin tức, nắm giữ càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, La Thiên sẽ không chỗ che thân, mặc nàng xâm lược. Hơn 3 tháng sau, La Thiên về tới U Minh Động, chuẩn bị bế quan một thời gian, mau chóng trùng kích chân võ cảnh trung kỳ, thắng được đổ ước phần thắng mới lớn hơn. Hắn đi vào sát lâu, kết toán nhiệm vụ, đạt được 900 linh tinh. Dưới tình huống bình thường, ám sát chân võ cảnh sơ kỳ, giá cả sẽ thấp hơn một chút. Chủ yếu là Mã Vinh Tĩnh tại Phong Nguyên Thành địa vị tương đối cao, giá cả hơi chút cao. Chuẩn bị lúc rời đi, La Thiên phát hiện hôm nay nơi này tụ tập sát thủ nhiều một cách đặc biệt, đều nhìn chằm chằm phiến đá to lớn kia. Ta muốn tiếp cái kia ngân cấp nhiệm vụ. Một tên che mặt sát thủ đi tới, đối với U Minh Động chấp sự nói. Tốt, bất quá ta vẫn là phải khuyên ngươi, nhiệm vụ này đã có mấy tên sát thủ tiếp, độ nguy hiểm thẳng tắp kéo lên. Chấp sự khuyên. Ta thiết huyết lúc nào sợ qua. Tiếp. Che mặt nam tử kiên định nói. Sau đó, che mặt nam tử thiết huyết, ghi danh một cái ngân cấp nhiệm vụ. La Thiên cảm thấy hiếu kỳ, vừa rồi sát thủ là chân võ cảnh trung kỳ, lại dám tiếp ngân cấp sát thủ nhiệm vụ, cái này không phù hợp lẽ thường. Hắn đi đến to lớn phiến đá trước. Nơi này bày ra tất cả nhiệm vụ ám sát, từ trái đến phải, theo thứ tự là hắc cấp, ngân cấp, kim cấp, huyết cấp. Phía sau nhất huyết cấp nhiệm vụ rất ít, La Thiên vừa tiến vào U Minh Động thời điểm, là mấy cái như vậy nhiệm vụ, hiện tại vẫn như cũ là mấy cái kia. La Thiên ánh mắt rơi vào ngân cấp nhiệm vụ phía kia. Ừm. Ngân cấp nhiệm vụ, 3500. La Thiên thấy được một cái nhiệm vụ, treo giải thưởng hết sức kinh người. Tiếp theo, hắn nhìn về phía nhiệm vụ này mục tiêu ám sát. Tử Dương Tông nội tông đệ tử Liệt Càn, tu vi chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong. La Thiên không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mục tiêu lại chỉ là chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Phải biết, đồng dạng ngân cấp nhiệm vụ mục tiêu ám sát, đều là chân võ cảnh hậu kỳ. La Thiên nhìn một chút mặt khác ngân cấp nhiệm vụ, cái này ngân cấp nhiệm vụ mục tiêu ám sát, là tất cả ngân cấp trong nhiệm vụ, tu vi thấp nhất một cái. Lại số tiền thưởng còn rất cao. Khó trách có nhiều như vậy sát thủ hội tụ nơi này, tựa hồ cũng đối với nhiệm vụ này cảm thấy hứng thú. Nghe phụ trách sát lâu nhiệm vụ chấp sự nói, đã có mấy tên sát thủ tiếp nhiệm vụ này. Ta muốn hay không nhận nhiệm vụ này đâu. La Thiên rơi vào trầm tư. Khoảng cách đổ ước còn có 3 năm thời gian 4 tháng, La Thiên nhất định phải hoàn thành một cái ngân cấp nhiệm vụ, nếu không đánh cược liền thua. Nguyên bản La Thiên là dự định, đột phá chân võ cảnh trung kỳ sau lại đi nếm thử, khả năng thành công tính lớn hơn. Nhưng là nhiệm vụ này sẽ không chờ La Thiên. Đã có mấy tên sát thủ tiếp nhiệm vụ, có lẽ La Thiên đột phá lúc, những sát thủ này đều đã hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng, La Thiên làm ra quyết định. Tiếp. Cơ bất khả thất, La Thiên không muốn bỏ qua cơ hội này. La Thiên đi vào sân khấu, đối với chấp sự nói, ta muốn tiếp ám sát Liệt Càn nhiệm vụ. Chấp sự giúp La Thiên đăng ký, hỏi thăm xưng hảo. Thần La. Thần La. Cái kia cùng tích huyết nhận đánh cược người mới. Chấp sự có chút ngoài ý muốn nhìn La Thiên một chút. Hắn thấy, La Thiên là muốn thắng đánh cược, nhưng cùng đường mặt lộ, cho nên liền tiếp nhiệm vụ này. Ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu, nhiệm vụ này không có đơn giản như vậy, có quá giết nhiều tay tham dự, không chỉ có cạnh tranh lớn, còn cực kỳ nguy hiểm. Chấp sự đối với La Thiên nói, ta tự có phân tắc. La Thiên tiếp nhận chấp sự đưa tới một quyển sách nhỏ, phía trên là nhiệm vụ này cụ thể tin tức. Liệt Càn. Lục đại tông Tử Dương Tông nội tông đệ tử, thiên tư tuyệt đỉnh, tu vi chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, đồng thời là Tử Dương Tông đại trưởng lão sủng ái nhất cháu trai. Phía dưới còn có Liệt Càn tu luyện võ kỹ, công pháp, các loại sự tích, cùng yêu thích. Ngày bình thường, Liệt Càn ỷ vào đại trưởng lão cháu trai thân phận, làm mưa làm gió, ngang ngược càng rỡ. Thủ đoạn hắn tàn nhẫn, rất nhiều hắn thấy ngứa mắt Tử Dương Tông thiên tài, đều gặp tàn khốc tra tấn. Thậm chí bị trục xuất tông môn hoặc là ngoài ý muốn bỏ mình. Tuyên bố treo giải thưởng, là một tên phổ thông thiên chỉ cảnh, hẳn là giúp người làm thay. Mục tiêu ám sát thấp hơn đồng dạng ngân cấp nhiệm vụ, số tiền thưởng cao, cái này chứng minh độ khó lớn. Chân chính độ khó, chỉ sợ là muốn chui vào Tử Dương Tông đi. La Thiên trong lòng phỏng đoán, Tử Dương Tông thân là nhân tộc lục đại tông một trong, quyền thế ngập trời. Tại Tử Dương Tông ám sát cùng tại Phong Nguyên Thành ám sát, là hoàn toàn khác biệt. Ngoại trừ độ khó, còn có to lớn phong hiểm. Liệt Càn là Tử Dương Tông đại trưởng lão cháu trai, giết Liệt Càn, sợ rằng sẽ bị vị này đại trưởng lão để mắt tới. La Thiên đi vào U Minh khách sạn, nơi này tụ tập rất nhiều sát thủ, đều đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Có không ít sát thủ ngay tại thảo luận liệt càn nhiệm vụ. Nhiệm vụ này mục tiêu ám sát là chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Đối với mặt khác ngân cấp nhiệm vụ mục tiêu ám sát, thực lực khẳng định phải yếu một ít. Trở thành ngân cấp sát thủ điều kiện, nhất định phải hoàn thành một cái ngân cấp nhiệm vụ. Cho nên rất nhiều muốn tấn cấp ngân cấp sát thủ, đều để mắt tới nhiệm vụ này, muốn khiêu chiến. Ngồi một hồi, La Thiên lại lấy được rất nhiều tin tức. Sớm đi hành động, nắm giữ tiên cơ. La Thiên đứng dậy rời đi. Rời đi U Minh Động, La Thiên liền đi chấp hành nhiệm vụ này. 4 tháng sau, La Thiên đi tới Tử Dương Tông phụ cận. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy 5 tòa cự hình Đại Sơn. Tại Đại Sơn nội bộ, có huy hoàng khắp trốn hùng vĩ kiến trúc. Khu kiến trúc này kiến tạo 10 phần hợp quy tắc, phần lớn là màu tím đen. Từ trên cao quan sát mà nói, 5 ngọn núi lớn trung tâm kiến trúc, hiện lên một cái hình tròn, tựa như là một vòng mặt trời màu tím. Ngân cấp nhiệm vụ cái thứ nhất nan đề, là chui vào Tử Dương Tông. Tử Dương Tông 4 phía đều là núi, lại đề phòng xâm nghiêm, căn bản là không có cách chui vào. Chỉ có thể từ 2 cái cửa vào trà trộn vào đi. La Thiên lẩm bẩm. Tại U Minh khách sạn thời điểm, La Thiên liền nghe đến rất nhiều sát thủ thảo luận vấn đề này, các loại kỳ tư diệu tưởng đều có, nhưng chân chính có dùng rất ít. Ta làm như thế nào chui vào đâu? La Thiên trên đường đi đều đang nghĩ vấn đề này, còn không có minh xác đáp án. Nhưng trong cõi U Minh, hắn có một loại cảm giác, chui vào không làm khó được hắn. Đúng lúc này, La Thiên nhìn thấy một bóng người, từ trong Tử Dương Tông Sơn môn bay ra. Có thể thuận lợi tiến vào Tử Dương Tông. La Thiên khỏe miệng liệt lên. Chương 932, tiến vào Tử Dương Tông. Ai, ta đường đường hải ma cung thiên tài, thế mà để cho ta đi ra mua sắm tạp vật. Đáng viên tinh tử Tử Dương Tông Sơn môn bay ra, túi đầu ai thán. Lần trước cùng La Thiên ly biệt về sau, hắn không có chỗ để đi, liền đi tham gia Tử Dương Tông cuối cùng khảo hạch. Không có chút nào ngoài ý muốn, hắn thất bại. Nhưng đằng viên tinh biết, Mai tộc đang đuổi giết La Thiên, thân phận của mình bộ quang, khẳng định cũng sẽ bị để mắt tới, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào Tử Dương Tông. Cuối cùng, đằng viên tinh lấy đệ tử tạp dịch thân phận, tiến nhập Tử Dương Tông, có một cái chỗ an thân. Tạp dịch thì như thế nào? Tạp dịch cũng có cơ hội trở thành đệ tử ngoại tông, ta khẳng định sẽ so La Thiên lẫn vào càng tốt hơn. Đàng viên tinh lại tỉnh lại. Nói lên La Thiên, đàng viên tinh chỉ nhớ rõ, La Thiên tựa hồ muốn gia nhập một sát thủ tổ chức. Liên quan tới tên sát thủ kia tổ chức danh tự, hắn lại không nhớ rõ. Thậm chí hắn đều không nhớ rõ, mình rốt cuộc là thế nào cùng La Thiên phân biệt. Ừm. Đàng viên tinh nhìn thấy nơi xa có một bóng người, chính là La Thiên. Hắn một mặt không thể tin, chính mình thế mà thấy được La Thiên, hắn không phải đi làm sát thủ sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ảo giác, là ảo giác. Đàng viên tinh lặp lại nỉ non. Mình nếu là xuất hiện ảo giác, khẳng định là nhìn thấy nữ tử mỹ lệ, làm sao lại nhìn thấy La Thiên? Đàng viên tinh chuyển khai ánh mắt, làm bộ chính mình cái gì cũng không thấy, liền muốn chạy đi. Tới. La Thiên thản nhiên nói. Đàng viên tinh cổ co rụt lại, vừa nhìn về phía La Thiên, cười ha hả bày qua. La đại nhân, ngươi có cái gì phân phó? Đàng viên tinh cảm giác khẳng định không có chuyện gì tốt. Từ giờ trở đi, ngươi không cần về Tử Dương Tông, tìm một chỗ bế quan tu luyện đi thôi. La Thiên nói. A, vì cái gì? Đàng viên tinh sững sờ, hoàn toàn không rõ La Thiên là có ý gì. Sau một khắc, trước mắt La Thiên, thân hình, khuôn mặt, lông tóc, con ngươi phát sinh biến hóa. Đàng viên tinh thấy được một cái người rất quen thuộc. Là ta. Đàng viên tinh lập tức kịp phản ứng, La Thiên thế mà biến thành hắn. Hai người tương đối, hoàn toàn phân không ra thật giả, bất kỳ cái gì chi tiết chỗ đều giống nhau như lúc. Đi thôi. La Thiên phân phó. Đàng viên tinh thần sắc ngu ngơ, chợt vẻ mặt đưa đám nói, La đại nhân. Ngươi không thể đối với ta như vậy a, ta rời đi Tử Dương Tông, không có chỗ để đi a. Hắn thấy, La Thiên khẳng định là không muốn làm sát thủ, muốn vào Tử Dương Tông. Nhưng Tử Dương Tông tuyển nhận khảo hạch đã kết thúc. La Thiên liền muốn thay thế thân phận của hắn, tiến vào Tử Dương Tông tu hành học tập. Đây cũng quá đáng giận. Tử Dương Tông đệ tử tạp dịch thân phận, hắn đẳng viên tinh há có thể tùy tiện vứt bỏ. Chớ cùng ta nói nhảm, hết thể nghe ta an bài. La Thiên quát lệnh. Đẳng viên tinh toàn thân dùng mình một cái, ngoan ngoãn gật đầu. Hắn cùng La Thiên tu vi chênh lệch quá lớn, vạn nhất gây La Thiên không vui, trực tiếp một trưởng đập chết hắn đâu. Đem chứng minh thân phận lấy ra, mặt khác nói rõ một chút ngươi tại Tử Dương Tông đại khái tình huống, ở đâu, có cái nào người quen biết. La Thiên nói, đàng viên tinh lấy ra lệnh bài thân phận, liền cùng La Thiên nói về tương quan tình huống. Nửa canh giờ không đến, đàng viên tinh kể xong, thân hình cô đơn rời đi. La Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Đàng viên tinh nghiến răng nghiến lợi. Chính mình thật vất vả xâm nhập vào Tử Dương Tông, nhưng lại trở thành một kẻ tán tu, nếu để cho mai tộc bắt được hắn liền xong rồi. Đàng viên tinh cảm giác, mỗi lần đụng phải La Thiên, nhất định không may. La Thiên lấy đàng viên tinh thân phận, nhẹ nhõm tiến nhập Tử Dương Tông. Trên đường đi, đều không có người quản La Thiên, một chút thủ vệ hoặc là Tử Dương Tông đệ tử, đều lộ ra vẻ chán ghét, phảng phất thấy cái gì mấy thứ bẩn thỉu tránh ra thật xa. Chỉ chốc lát sau, La Thiên đi vào đệ tử tạp dịch trụ sở. Đây là một mảng lớn màu tím đầu gỗ dựng nhà gỗ, hoàn cảnh dơ giấy bẩn thỉu ồn ào. Đệ tử tạp dịch, thân phận này quá cấp thấp. La Thiên cau mày nói. Bất quá cũng có một chỗ tốt, không dễ dàng bại lộ. La Thiên căn cứ đằng viền tinh miêu tả, tìm tới chính mình trụ sở. Hoàn cảnh tu luyện quá kém, ở chỗ này tu luyện, trong vòng 5 năm ta đều rất khó đột phá chân võ cảnh trung kỳ. La Thiên lắc đầu. Hắn ra khỏi phòng, nhìn có thể hay không đổi một cái trụ sở. Thật sự là đàng viên tinh trụ sở hoàn cảnh quá kém, thiên địa linh khí nồng độ quá thấp. Đàng viên tinh. Một đạo buông thả tiếng la truyền đến. Chỉ gặp một tên nam tử khôi ngô, giữ lại ria mép, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi đi tới. Đàng viên tinh, ngươi điếc. Lan tới đây cho ta. Nam tử khôi ngô gặp đàng viên tinh không phản ứng chút nào. Lập tức nhíu mày giận dữ mắng mỏ. Ừm. La Thiên quay người nhìn lại. Thay cái thân phận, rất không thích ứng, La Thiên lúc này mới kịp phản ứng. Ngay sau đó La Thiên dò xét gọi mình người, căn cứ đàng viên tinh nói, tên này nam tử khôi ngô gọi Triệu Hồ Long, là trong đông đảo đệ tử tạp dịch một vị lão đại. Hồ lão đại, có chuyện gì? La Thiên tận lực ngụy trang, không lộ ra chân ngựa. Có chuyện gì? Ta mẹ nó bảo ngươi ra ngoài mua sắm hàng hóa, ngươi nhanh như vậy liền trở lại, đồ đâu? Triệu Hồ Long hung ác hai mắt trừng đến. La Thiên sững sờ, việc này đàng viên tinh không có cùng chính mình nói a. Bình thường lý do, lừa gạt không đi qua. Quên. La Thiên mặt không thay đổi nói. Quên rồi. Triệu Hồ Long mặt lộ kinh ngạc. Đàng viên tinh vừa rời đi tông môn, chờ một lúc liền chạy trở về, lý do là chính mình quên mua sắm hàng hóa. Loại hoang luôn vụng về này, hắn làm sao có thể tin tưởng. Bốn phía mặt khác tạp dịch vây tụ tới. La Thiên lời nói, cũng làm cho bọn hắn khó có thể tin. Đàng viên tinh là muốn chết ta. Quên rồi. Đây là đang công khai đùa nghịch Triệu Lao Đại A. Chậc chậc, Triệu Lao Đại sẽ không khinh suất tha thứ hắn, có trò hay để nhìn. Bọn tạp dịch nghị luận. Quỳ xuống, và miệng 20 lần. Triệu Hồ Long lấy không thể nghi ngờ ngữ khí mệnh lệnh. La Thiên nội tâm im ắng cảm thán. Hắn rất nghĩ kỹ tốt ngụy trang xuống dưới, nhưng không nghĩ tới vừa trà trộn vào đến, liền gặp được chuyện phiền toái. Hắn cũng minh bạch, bất kỳ địa phương nào, tầng dưới chốt nhất luôn luôn tàn khốc. Tử Dương Tông tạp dịch vòng, càng là hỗn loạn tương bừng, mạnh được yếu thua, cũng sẽ không có người đến chủ trì công đạo. Muốn tiếp tục ngụy trang, một mực bị ức hiếp sao? La Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn chậm rãi đi hướng Triệu Hồ Long. Ừm. Triệu Hồ Long nhìn chăm chú về phía La Thiên, cảm giác tạp dịch nhu nhược nhát gan kia, tựa hồ cùng trước kia không giống với lúc trước. La Thiên đi tới Triệu Hồ Long trước mắt. Triệu Hồ Long một mặt lãnh nạo khinh thường nhìn chằm chằm La Thiên, hắn ngược lại muốn xem La Thiên muốn làm gì. Đồng nhiên, La Thiên giơ tay lên, Triệu Hồ Long con người co rụt lại. Tiểu tử này lại dám động thủ. Chán sống. Triệu Hồ Long kinh hãi, chuẩn bị xuất thủ đem La Thiên trấn áp. Đúng. Nhưng La Thiên tốc độ quá nhanh, một bàn tay trực tiếp phiến tại trên mặt hắn. Lại một trường này lực đạo kinh người, trực tiếp đem Triệu Hồ Long cho đánh bay, trong miệng bay ra mấy khỏa răng. T. Bốn phía lập tức yên tĩnh, trận trận hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền ra. Đàng viên tinh tạp dịch vừa tiến vào tông môn này, lại dám phiến Triệu Hồ Long cái tát, đây là ăn gan hùm mật gấu A. Đồ hôn trướng, đây là ngươi tự tìm, hôm nay lão tử liền giết ngươi. Triệu Hồ Long sắc mặt hung ác nói. Chương 933, tiến vào ngoại tông phương pháp. Đồ hôn trướng, đây là ngươi tự tìm, hôm nay lão tử liền giết ngươi. Triệu Hồ Long sắc mặt hung ác nói. Trước mặt nhiều người như vậy bị bạc thai, Triệu Hồ Long nếu là không đem La Thiên hung hăng trừng trị, còn thế nào lan lộn. Lại hắn thật động sát tâm. Coi như sẽ gặp phải xử phạt, nhưng hắn có một cái biểu ca là đệ tử ngoại tông, không có đại sự. Chính mình còn có thể nhờ vào đó trấn nhiếp mặt khác đệ tử tạp dịch, củng cố địa vị. Oanh hô! Triệu Hồ Long quanh thân nhấc lên màu vàng sóng mây, bành trướng mãnh liệt quét sạch bát phương. Tu vi của hắn là thiên trì cảnh cửu trọng đỉnh phong, tại trong rất nhiều đệ tử tạp dịch là đứng đầu nhất một nhóm. Vừa rồi chính mình phản ứng chậm, mới khiến cho La Thiên đánh một bàn tay, loại sự tình này tuyệt sẽ không phát sinh lần thứ hai. Triệu Hồ Long quanh thân màu vàng sóng mây hội tụ thành một đầu cự hổ màu vàng, triển khai như to lớn lưỡi đao giống như sắc bén cánh lông vũ, bay đạp vào trời, hướng La Thiên khởi xướng công kích. Là phong hổ kim lãng quyền thức thứ 6, phục không hổ trảm. Đây là Tử Dương Tông Vương cấp võ kỹ, bình thường tạp dịch căn bản là không có cách tu hành. Triệu Hồ Long đã tu luyện đến thức thứ 6, công lực thâm hậu, một chiêu này chỉ sợ có thể muốn đằng viên tinh nửa cái mạng. Vậy xem rất nhiều tạp dịch, nhìn xem Triệu Hồ Long chiêu thức, kinh hãi kính nể. Oanh đồng. Con kim dực cự hổ to lớn kia sông rơi mà xuống, trên mặt đất oanh tạc ra một cái hố to, bùi đất văng khắp nơi, khói đặc cuồn cuộn. Đàng viên tinh đâu? Không thấy. Đông đảo đệ tử tạp dịch không nhìn thấy La Thiên thân ảnh. Triệu Hồ Long cũng chừng to mắt nhìn lại, chợt phát hiện, bên cạnh mình chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người. Tập trung nhìn vào, chính là Đàng viên tinh. Triệu Hồ Long mí mắt đều là run lên, Đàng viên tinh chạy thế nào nơi này? La Thiên giơ tay lên, lần nữa quát tới. Triệu Hồ Long sắc mặt kinh hãi. Không, ta sao lại để cho ngươi lại phiến? A, hắn mới nói được một nửa, liền im bặt mà dừng, phát ra tiếng kêu thảm. Đúng một tiếng, vang dội truyền ra, Triệu Hồ Long lại bị La Thiên một trường đập bay, trong miệng bay ra mấy khỏa mang máu răng. Triệu Hồ Long mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, toàn trường đệ tử tạp dịch cũng là như thế. Xảy ra chuyện gì? Triệu Hồ Long lại bị Đàng viên tinh quạt bay. Đám người chấn kinh sau khi, nhìn về phía La Thiên ánh mắt lại không khinh thị, ngược lại tràn ngập e ngại. Một lần đập bay Triệu Hồ Long có thể nói là trùng hợp, vận khí, liên tục hai lần, vậy chính là có chân tài thực học. Đàng viên tinh, ngươi lại vẫn dám đánh ta. Đúng. La Thiên lại trong nháy mắt tiếp cận, một trưởng vô qua, đem Triệu Hồ Long đánh bay, phun ra mấy khỏa răng. Ta phải hướng chấp sự bẩm báo, ngươi ước hiếp ẩu đả đồng sự. Đúng. Lại là một trưởng đập bay. Đàng đại ca, Đàng lão đại, xin dừng tay, ta biết sai. Triệu Hồ Long rốt cục chịu thua, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Liên tục bị La Thiên phiến vài bàn tay, hắn không có lực phản kháng chút nào, căn bản thấy không rõ La Thiên thân pháp như quỷ mị kia. Lại vỗ xuống đi, hàm răng của hắn muốn một viên đều không thừa. Trụ sở của ngươi là chỗ kia sao? La Thiên nhìn về phía một tòa diện tích khá lớn phòng ốc. Không sai, đó là của ta phòng. Không, hiện tại Đàng đại nhân là chủ nhân nơi này, hết thảy đều là Đàng đại nhân. Triệu Hồ Long kịp phản ứng, lập tức đổi giọng. Ừm, thu dọn đồ đạc cút sang một bên. La Thiên phân phó. Triệu Hồ Long lập tức chạy vào đi thu thập. Một hồi sau, La Thiên đổi được trong đệ tử tạp dịch xa hoa trụ sở, nơi này thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm. Nhưng đối với La Thiên mà nói, hay là quá kém. Phải nhanh một chút thoát khỏi đệ tử tạp dịch thân phận, trở thành Tử Dương Tông đệ tử ngoại tông, không chỉ có đãi ngộ tốt, cũng càng dễ dàng tiếp xúc liệt cản. La Thiên thầm nghĩ, một tên tạp dịch đệ tử, căn bản không gặp được thân là đệ tử nội tông liệt cản, thì càng đừng nói ám sát. Trừ cái đó ra, còn có một vấn đề. La Thiên thân phận bây giờ là Đàng viên tinh, thực lực chân thật không thể triển lộ, thậm chí một chút võ kỹ cũng không thể sử dụng. Cho nên vừa rồi hắn chỉ là lấy thân pháp trêu đùa Triệu Hồ Long, không có sử dụng thủ đoạn khác. Nhưng như thế xuống dưới, chung quy không tiện, dễ dàng xảy ra vấn đề. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có người sinh nghi, cảm thấy Đàng viên tinh biến hóa quá lớn. La Thiên hiện tại là đệ tử tạp dịch, không ai chú ý, nếu là tiến vào ngoại tông khu vực, lại khác biệt. Tại La Thiên suy nghĩ những vấn đề này lúc, bên ngoài xôi trào khắp trốn. Rất nhiều đệ tử tạp dịch cũng đang thảo luận La Thiên cùng Triệu Hồ Long chiến đấu. Đàng viên tinh quá mạnh, thế mà đem Triệu Hồ Long đánh không hề có lực hoàn thủ. Không thể tưởng tượng nổi, Đàng Viên Tinh không phải mới thiên chỉ cảnh bắt trọng đỉnh phong sao? Chúng tạp dịch nghị luận. Triệu Hồ Long tới. Có người hô một tiếng, mọi người nhất thời im miệng. Triệu Hồ Long trên khuôn mặt xưng thành đầu heo, bôi một tầng màu xanh lá dự cao, hắn sắc mặt âm trầm đi tới. Đàng Viên Tinh ra hỏa này, trước đó che giấu thực lực, quá hèn hạ âm hiểm. Bốn phía đám người gật đầu, không dám nhiều lời. Có thể ngay sau đó, tất cả đệ tử tạp dịch đều lắc đầu. Triệu Hồ Long cảm thấy đám người này đều ngốc hả, một hồi gật đầu một hồi lắc đầu. Nhưng Triệu Hồ Long rất nhanh phát hiện không hợp lý, thân hình cứng ngắc xoay người, nhìn thấy La Thiên đang đứng tại phía sau hắn. Đang đại nhân, nhỏ vừa rồi nhanh miệng, nói sai, ngươi chớ để ở trong lòng. Triệu Hồ Long lập tức nói xin lỗi, đồng thời cắn răng từ phiến một bạt hai. Ngươi nói không sai, ta đích xác che giấu thực lực, còn ẩn tàng tu vi. Trước đó ta vốn định điệu thấp không lý tưởng, hiện tại ta chơ chén cùng các ngươi làm bạn, mục tiêu của ta chính là đệ tử ngoại tông. La Thiên thản nhiên nói, thân phận trước mắt của hắn là nhất định phải phát sinh cải biến. Vì không lộ vẻ đột ngột, không khiến người ta sinh nghi, La Thiên cần phải đi làm nền. Bốn phía rất nhiều đệ tử tạp dịch, trong lòng chấn động. Bọn hắn hy vọng dường nào chính mình có thể giống La Thiên, nói ra những lời này, từ tạp dịch tiến vào ngoại tông. Ừ, tiểu tử này cũng quá coi thường ngoại tông, không có chân võ cảnh thực lực, gần như không có khả năng tiến vào ngoại tông. Tử Dương Tông hàng năm có thể đi vào ngoại tông đệ tử tạp dịch, sẽ không vượt qua 5 cái, căn bản không có ngươi phần. Triệu Hồ Long mặt ngoài cung nghênh, trong lòng thầm mắng. Triệu Hồ Long, kể từ hôm nay, ta công việc ngươi cũng bao hết. La Thiên vừa nhìn về phía Triệu Hồ Long, phân phó một câu. Thân là đệ tử tạp dịch. Mỗi tháng một nửa trở lên thời gian đều đang làm việc, không cách nào chuyên tâm nghiên cứu võ đạo. Đúng là như thế, đệ tử tạp dịch tiến vào ngoại tông độ khó cực lớn. A, Triệu Hồ Long một mặt ngốc trệ đau thương. Sớm biết, hắn còn không bằng tại gian phòng nằm, đi ra xem náo nhiệt gì. Đệ tử tạp dịch tiến vào ngoại tông, có cái gì phương pháp? La Thiên lãnh đạm hỏi thăm. Có hai loại phương pháp, loại thứ nhất, đệ tử tạp dịch vòng tròn. Hàng năm có một lần khảo hạch, đạt tiêu chuẩn liền có thể trở thành đệ tử ngoại tông. Loại thứ hai, đánh bại một tên đệ tử ngoại tông. Triệu Hồ Long chi tiết nói, khảo hạch cạnh tranh lớn, tiêu chuẩn cũng cực cao, rất khó thông qua. Mà muốn đánh bại đệ tử ngoại tông thì càng khó khăn, đệ tử ngoại tông hưởng thụ tốt hoàn cảnh tu luyện cùng tài nguyên, tiến bộ cực nhanh. Đệ tử tạp dịch thường xuyên phải làm việc, vòng tròn cấp thấp, tiến bộ chậm chạp. Nhưng đối với La Thiên mà nói, hai cái biện pháp đều không hề khó khăn. Trước hoãn một chút, chờ mấy tháng lại tiến vào ngoại tông, miễn cho để cho người ta sinh nghi. La Thiên thầm nghĩ, quay người rời đi. Triệu Hồ Long nhìn xem La Thiên sau khi rời đi, sắc mặt âm trầm xuống, Đàng Viên Tinh, ngươi khinh người quá đáng. Hắn đã quyết định, hướng biểu ca xin giúp đỡ, giao huấn La Thiên tên hôn chứng này. Chương 934, ta giúp các ngươi bắt La Thiên. Sau 5 ngày, Triệu Hồ Long đi vào đệ tử ngoại tông khu vực cư trú, gặp được biểu ca Hứa Sán. Khi Triệu Hồ Long đem chính mình gặp phải nói ra về sau, Hứa Sán không có nửa phần đồng tình, ngược lại quát lạnh một tiếng, phế vật. Biểu ca, ngươi nhất định phải giúp ta xả giận a, ta tại trong đệ tử tạp dịch, đã không có cách nào lan lộn. Triệu Hồ Long cầu khẩn nói. Ừ, ta thiên phú xuất chúng, tương lai là muốn tiến vào nội tông, ngươi để cho ta đi chèn ép một tên tạp dịch. Hứa Sán hử lạnh nói, loại sự tình mất mặt này, hắn 10 phần khinh thường, để đồng môn sư huynh đệ biết, cũng sẽ trò cười. Triệu Hồ Long không dám nói tiếp. Hứa Sán không đáp ứng, hắn nào dám ép buộc. Tên tạp dịch kia tên gọi là gì? Hứa Sán hỏi. Đàng Viên Tinh. Triệu Hồ Long sắc mặt ngu ngơ trả lời. Biểu ca không phải không giúp đỡ sao? Làm sao còn hỏi cái này? Ta sẽ để cho cái này Đàng Viên Tinh đến làm việc. Tìm hợp tình hợp lý do ban thưởng hắn vừa chết. Hứa Sán lạnh nhạt nói. Đa tạ biểu ca, đa tạ biểu ca. Triệu Hồ Long liền vội vàng gật đầu nói tạ ơn. Sau đó hai người cùng một chỗ tiến về đệ tử tạp dịch khu vực. Chỉ chốc lát sau. Biểu huynh đệ hai người, đi vào đệ tử tạp dịch khu vực. Là đệ tử ngoại tông Hứa Sán. Người này thiên phú tuyệt hảo, có hy vọng tiến vào nội tông. Rất nhiều đệ tử tạp dịch nghị luận. Ta cần chọn mấy cái tạp dịch, giúp ta xử lý một số việc. Hứa Sán thản nhiên nói. Đệ tử tạp dịch là tông môn tầng dưới chót nhất, chính là phụ trách làm việc, chỉ cần đệ tử ngoại tông chọn chúng, đệ tử tạp dịch không cách nào cự tuyệt. Hứa Sán là Triệu Hồ Long biểu ca, hắn nhất định là đến gây sự với Đàng Viên Tinh. Đàng Viên Tinh xong đời. Mấy tên đệ tử tạp dịch âm thầm giao lưu. Quả nhiên, tại tạp dịch trong vòng tròn, không phải nắm đấm lớn liền như bức, mà là bối cảnh lớn như bức. Sau đó, Hứa Sán bắt đầu chọn người. Tùy ý chọn mấy người về sau, Hứa Sán hô, Đàng Viên Tinh. Không ai trả lời. Hứa Sán nhíu mày, cái này Đàng Viên Tinh hẳn là biết không có chuyện tốt, cố ý không theo tiếng. Triệu Hồ Long ánh mắt đảo qua bốn phía, không thấy được Đàng Viên Tinh. Hắn đi vào Đàng Viên Tinh phòng ốc, bên trong không ai. Biểu ca, tiểu tử kia không tại. Triệu Hồ Long truyền âm. Hứa Sán sắc mặt xấu hổ, cảm thấy đau răng. Hắn chọn người đều chọn đến một nửa, kết quả mục tiêu không ở nơi này, chẳng lẽ muốn toi công bận rộn một trận rồi. Hứa Sán kiên trì tiếp tục chọn người. Phía trước là ngoại tông khu vực, đệ tử tạp dịch không thể tùy ý bước vào. La Thiên nhìn về phía xa xa Bích Thủy Thanh Sơn, hoa lệ cung điện màu tím, đồng thời cảm nhận được thiên địa linh khí rõ ràng càng dày đặc. Ngóng nhìn mấy hơi, La Thiên quay người trở về. Những ngày qua, hắn đem đệ tử tạp dịch có thể đi khu vực, đều đi dạo mấy lần, đem địa hình quen thuộc. Làm sát thủ, muốn tiến hành một lần độ khó cực lớn ám sát, hiểu rõ địa hình là cơ bản nhất, có lợi cho chế định ám sát kế hoạch hoặc chạy trốn. Trở về bế quan mấy tháng, sau đó khiêu chiến một tên đệ tử ngoại tông, tiến vào ngoại tông. La Thiên thản nhiên nói. Đồng nhiên, hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Đúng là Mai Thiên Chiết. Mai Thiên Chiết cũng gia nhập Tử Dương Tông, La Thiên trước đó không nghĩ tới điểm ấy. Mai Thiên Chiết chỗ đế tộc Mai gia, ngay tại truy nã La Thiên. Phụ thân của Mai Thiên Chiết cũng tại truy nã La Thiên, còn có Đàng Viên Tinh. Đàng Viên Tinh. Mai Thiên Chiết nhìn về phía La Thiên, hai mắt mở to. Phụ thân hắn một mực tại tìm La Thiên cùng Đàng Viên Tinh, không có bất kỳ manh mối gì. Mai Thiên Chiết không nghĩ tới, Đàng Viên Tinh thế mà trốn ở Tử Dương Tông. Đây quả thực quá tốt rồi. Công lao này, hắn liền không khách khí cầm xuống. Chỉ là một tên tạp dịch đệ tử, đối phó không gì sánh được đơn giản. Đàng Viên Tinh A Đàng Viên Tinh, ngươi bây giờ có hai con đường. Đầu tiên là ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, cùng ta trở về. Thứ hai là ta động thủ đưa ngươi bắt về. Mai Thiên Chiết khỏe miệng hiển hiện một vòng nghiền ngẫm ý cười. Trên thực tế, trước đó, Mai Thiên Chiết cùng Đàng Viên Tinh không có bất kỳ cái gì giao lưu. Tại Thiên Hàn quặng mỏ thời điểm, hắn là cao cao tự thượng chủ tử, Đàng Viên Tinh loại kia cấp thấp rất rưởi, hắn cũng sẽ không con mắt đi xem. Nhưng bởi vì La Thiên thai tinh này, Mai Thiên Chiết nhớ kỹ Đàng Viên Tinh. La Thiên cho Mai Thiên Chiết mang đến 3 lần sỉ nhục. Lần thứ nhất, phản bội, chạy ra Thiên Hàn quặng mỏ. Lần thứ hai, Tử Dương Tông tuyển nhận khảo hạch, Mai Thiên Chiết 20 chiêu bị đánh bại. Lần thứ ba, Phong Nguyên Thành bên ngoài, La Thiên đổ sát Mã Vĩnh Tĩnh bọn người, lợi dụng Mai Thiên Chiết thuận lợi thoát thân. Mai Thiên Chiết không đối phó được La Thiên, hiện tại đụng phải Đàng Viên Tinh, hắn muốn đem phẫn nộ trong lòng cùng cựu hận, phát tiết đến Đàng Viên Tinh trên thân. Ta tuyển con đường thứ ba. La Thiên cười nói. Hắn phát hiện chính mình cùng Mai Thiên Chiết rất có duyên phận, luôn luôn có thể đụng tới. Ngoài ra, Mai Thiên Chiết tựa hồ mỗi lần đều có thể mang đến cho hắn vận khí tốt. Ngươi không có con đường thứ ba. Ta khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng, ngươi chỉ là một tên tạp dịch, ta có 100 loại hoa dạng chỉ ngươi. Mai Thiên Chiết hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không có đem La Thiên để vào mắt. Mai công tử, ngươi còn không có nghe ta nói, con đường thứ ba đến cùng là cái gì đây? La Thiên bình tĩnh nói. Bản công tử nói không có, ngươi không có nghe rõ sao? Mai Thiên Chiết thái độ đối với La Thiên bất mãn hết sức. Một cái nho nhỏ thiên trì cảnh. Một cái tầng dưới chốt nhất tạp dịch, đụng phải chính mình thế mà không có kinh hoàng sợ hãi, còn thong dong bình tĩnh cùng hắn nói chuyện với nhau. Bộ này tư thái, để Mai Thiên Chiết bỗng nhiên nghĩ đến La Thiên, lập tức lửa giận dâng lên, không có kiên nhẫn. Con đường thứ ba, ngươi thả ta một con đường sống, ta cho ngươi biết La Thiên ở đâu. La Thiên cười nói, Mai Thiên Chiết muốn thu hồi chính mình câu nói mới vừa rồi kia. Con đường thứ ba, có thể có. Ta cùng La Thiên là nửa đường quen biết, không có bao sâu dày giao tình, hoàn toàn là bị ép đi theo hắn. Lần trước rời đi Phong Nguyên Thành về sau, ta cũng cùng hắn mỗi người đi một ngả. Hiện tại, ta muốn đi theo Mai công tử lăn lộn. La Thiên trầm rãi nói. Ngươi biết La Thiên ở đâu? Mai Thiên Chiết cũng không hoàn toàn tín nhiệm người trước mắt. Trong mắt hắn, Đàng Viên Tinh chính là La Thiên tiểu đệ, một cái chân chạy. La Thiên làm sao lại đem chính mình chỗ ẩn thân, nói cho Đàng Viên Tinh tên hạ nhân này đâu. Hắn đi làm sát thủ, hắn tại U Minh Động. La Thiên bỗng nhiên nói. Mai Thiên Chiết trong lòng giật mình. Hắn lần trước cùng đường muội Mai Yên Vũ trao đổi qua, Mai Yên Vũ cũng nói, La Thiên thành một tên sát thủ, khả năng gia nhập cái nào đó tổ chức sát thủ. Xem ra, Đàng Viên Tinh hoàn toàn chính xác không có nói láo. Mai Thiên Chiết thầm nghĩ, có thể La Thiên giấu ở U Minh Động, vô luận là Tử Dương Tông, hay là Mai Tộc, đều rất khó bắt được La Thiên. Nói cách khác, biết những tin tức này cũng vô dụng, không đối phó được La Thiên. Cho nên, Đàng Viên Tinh không có giá trị. Người câu này là nói nhảm, bản công tử đã sớm biết, La Thiên tiến vào U Minh Động. Mai Thiên Chiết làm bộ nói, hắn hay là quyết định, hung hăng sửa trị Đàng Viên Tinh một phen, sau đó bắt được phụ thân nơi nào đây. Các người nếu biết La Thiên tại U Minh Động, vẫn còn không đối phó được hắn, thật sự là vô năng a. La Thiên cười nói. Mai Thiên Chiết mí mắt co lại, lửa giận luồn lên, liền muốn xuất thủ giáo huấn La Thiên. Chỉ là một tên tạp dịch, dám nhục mạ mình. Ta có thể giúp các ngươi đem La Thiên dẫn ra, các ngươi liền có thể nhẹ nhõm bắt lấy La Thiên. Mai công tử, đáp ứng giao dịch sao? La Thiên nói tiếp. Mai Thiên Chiết sững sờ. Sắc mặt hắn có chút xấu hổ, từ từ đem lửa giận đè xuống. Tốt. Mai Thiên Chiết đáp ứng. Chương 935, dọa sợ Mai Thiên Chiết. Tốt. Mai Thiên Chiết bị thuyết phục, một lời đáp ứng. Hắn thực sự không cách nào cự tuyệt Đàng Viên Tinh đề nghị. Dù sao, Mai Thiên Chiết chân chính cửu hận chính là La Thiên, đối với Đàng Viên Tinh hận ý cũng là bởi vì La Thiên. Nếu như có thể bắt lấy La Thiên, thả Đàng Viên Tinh một ngựa cũng không có gì. Bắt lấy La Thiên, không chỉ có phụ thân sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn, liền ngay cả Yên Vũ cũng thế. Mai Thiên Chiết trong lòng không khỏi hiện hiện một hình ảnh, đường muội Mai Yên Vũ trên mặt vui cười. Ánh mắt sùng bái thật sâu nhìn chăm chú chính mình. Tiếp xuống Tử Dương Tông thời gian, còn xin Mai công tử nhiều hơn chiếu cố. La Thiên gật đầu cười nói. Việc nhỏ. Mai Thiên Chiết đối với cái này không thèm để ý chút nào. Lấy thân phận của hắn, tại Tử Dương Tông còn không phải đi ngang. Chỉ cần ngươi giúp ta bắt lấy La Thiên, ta có thể lập tức an bài một cái đệ tử ngoại tông. Cố ý bị ngươi đánh bại, ngươi liền có thể thoát ly đệ tử tạp dịch thân phận. Trở thành đệ tử ngoại tông. Mai Thiên Chiết ngạo nghễ nói, biểu hiện ra chính mình lực lượng cùng năng lực. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo kinh thét lên, Đàng Viên Tinh. La Thiên đã thích hướng Đàng Viên Tinh thân phận, phản ứng rất nhanh nhìn sang. Chỉ gặp một đám người đi tới. Hết thể 8 tên đệ tử tạp dịch, một tên đệ tử ngoại tông. Duy nhất nhận biết người quen, chính là bị hắn đập tới mấy cái tát Triệu Hồ Long. Biểu ca, hắn chính là Đàng Viên Tinh. Triệu Hồ Long kích động đối với Hứa Sán nói. Cái này Đàng Viên Tinh thật là xui xẻo, thế mà bị Hứa Sán nửa đường đụng phải. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Bên cạnh mấy tên đệ tử tạp dịch cảm thán. Đàng Viên Tinh. Đệ tử ngoại tông Hứa Sán, dương mắt nhìn chăm chú mà đi. Xem ra chính mình vận khí không tệ, chuyến này không có uổng phí tới. Bất quá Hứa Sán ánh mắt khẽ giật mình, từ trên thân Đàng Viên Tinh dịch chuyển khỏi. Nhìn về phía Mai Thiên Chiết. Mai Sư Huynh, ngươi làm sao tại nơi này? Hứa Sán mặt chứa ý cười đi ra phía trước. Hắn cùng Mai Thiên Chiết là cùng giới Tử Dương Tông đệ tử. Nhưng Mai Thiên Chiết tiến vào Tử Dương Tông thành tích tốt hơn hắn, ra thế bối cảnh càng làm cho hắn theo không kịp. Dạng này có tiềm lực có bối cảnh thiên tài, tự nhiên muốn nịnh bợ. Đi ngang qua. Mai Thiên Chiết lãnh đạm đáp lại, đối với Hứa Sán hơi có ấn tượng, nhưng không biết danh tự. Sư đệ ta là Hứa Sán, Tử Dương Tông cuối cùng khảo hạch, xếp hạng 104. Hứa Sán cười tự giới thiệu. Mai Thiên Chiết tại Phong Nguyên Thành khảo hạch là đệ nhất tên, nhưng Tử Dương Tông cuối cùng khảo hạch nghiêm ngặt công chính. Mai Thiên Chiết cùng 20 cái tuyển nhận điểm thiên tài tranh phong, cuối cùng xếp hạng 26. Cái thành tích này đã hết sức ưu tú, Hứa Sán cùng hắn chênh lệch to lớn. Hứa Sán gặp Mai Thiên Chiết đối với hắn không lạnh không nhạt, hắn muốn tiếp lấy tìm chủ đề. Lại nhất thời nghị không ra. Hắn vừa nhìn về phía Đàng Viên Tinh, đôi mắt sáng lên, chợt quát lớn, Đàng Viên Tinh, còn không lui xuống, ngươi là thân phận gì? Lại dám đứng bên ngoài tông thiên tài Mai Thiên Chiết bên cạnh, mau cút. Tạp dịch cùng thân phận cao quý đệ tử ngoại tông, hoàn toàn chính xác không ngang nhau, không có tư cách đứng chung một chỗ. Đã từng có tạp dịch con mắt cùng đệ tử ngoại tông đối mặt, liền bị đánh gãy một cái chân. Hậu phương Triệu Hồ Long mặt lộ vẻ vui mừng, biểu ca nhanh như vậy liền xuất thủ, Đàng Viên Tinh, ngươi xong, ha ha ha. Mai Thiên chết sững sờ, mày nhăn lại. Hắn mới vừa cùng La Thiên đạt thành hiệp nghị, hiện tại La Thiên là người của hắn. Đệ tử ngoại tông đống nhiên đụng tới này, thế mà răn dạy người của hắn. Im miệng. Mai Thiên chết quát lạnh. A. Hứa Sán không có kịp phản ứng, mình tại đập Mai Thiên chết mông ngựa, Mai Thiên chết làm sao quát lớn chính mình. Khả năng Mai Thiên chết ưa thích gan tính đi. Hứa Sán ngậm miệng lại, không dám nhiều lời. Triệu Hồ Long, đây là ngươi mời đến giáo huấn ta ra hỏa. La Thiên nhìn Hứa Sán một hồi, hoàn toàn không biết. Lại nhìn một chút Triệu Hồ Long, hắn liền minh bạch. Lớn mật, ngươi làm sao cùng đệ tử ngoại tông nói chuyện? Triệu Hồ Long hét lớn. Hứa Sán sắc mặt âm trầm xuống. Đệ tử tạp dịch này thế mà xem thường chính mình. Một bên nói ta sai rồi, một bên vả miệng 10 lần. Hứa Sán dùng mệnh làm cho giọng nói. Hắn muốn bảo hộ chính mình đệ tử ngoại tông uy nghiêm. Ngươi câm miệng cho ta. Mai Thiên chết cái chán gân xanh nâng lên. Đệ tử ngoại tông này đơn giản không có mắt, còn dám nhục nhã người của mình. Hứa Sán nghe chút, lập tức cảm thấy không gì sánh được biệt khuất. Vì cái gì Mai Thiên chết đều khiến tự mình ngậm miệng, La Thiên cũng nói a. Làm sao mặc kệ hắn? Mai công tử, hay là đừng để hắn im miệng, để hắn một bên nói ta sai rồi, một bên vả miệng. La Thiên thản nhiên nói. Ngươi! Hứa Sán trừng to mắt. La Thiên đang nói bậy bạ gì đó. Hắn thế mà hứng hở cùng đế tộc quý công tử Mai Thiên chết đáp lời. Làm theo đi. Mai Thiên chết lạnh lùng nhìn về phía Hứa Sán. Hứa Sán trong lòng nhất thời một tiếng lộ bộ. Hắn hiểu được, La Thiên cùng Mai Thiên chết là nhận biết, xem ra cùng Mai Thiên chết quan hệ cũng không tệ lắm. Mà chính mình vừa rồi chèn ép La Thiên, giống như là cùng Mai Thiên chết đối nghịch, khó trách Mai Thiên chết sẽ như vậy bất mãn. Giờ khắc này, Hứa Sán hỏng mất. Hắn muốn nịnh bợ Mai Thiên chết, thế mà đắc tội Mai Thiên chết. Hắn quay đầu nhìn Triệu Hồ Long một chút, giết biểu đệ tâm đều có. Triệu Hồ Long đã hung hăng túi đầu, trái tim của hắn mãnh liệt rung động, không gì sánh được hối hận. Đàng Viên Tinh thế mà nhận biết thập đại đế tộc thiên tài, gia hỏa này không chỉ che giấu thực lực, che giấu tu vi, còn ẩn tàng nhân mạch bối cảnh A. Hố cha A. Giả heo ăn thịt hổ A. Còn không mau một chút. Mai Thiên chết quát lạnh, đã có chút không kiên nhẫn. Ta sai rồi. Hứa Sán cắn răng, túi đầu. Đùng. Sau đó, hắn giơ tay lên, phiến chính mình cái tát. Đắc tội Mai Thiên chết, hắn rất khó ở ngoại tông lẫn vào, cho nên chỉ có thể làm theo. Ta sai rồi. Đùng. Ta sai rồi. Xa xa Triệu Hồ Long cùng với các đệ tử tạp dịch, nhìn chính là hãi hùng khiếp vía. Ngay cả đệ tử ngoại tông, đều bị La Thiên chỉnh thảm như vậy. Triệu Hồ Long, ngươi cùng ngươi biểu ca cùng một chỗ đi. La Thiên hô một tiếng. Triệu Hồ Long không hề nói gì, trực tiếp liền phiến chính mình cái tát, hô to, ta sai rồi. Hết thể sau khi kết thúc. La Thiên không để ý đến đám người này, đối với Mai Thiên chết nói, Mai công tử, chúng ta bây giờ liền đi thương nghị chuyện quan trọng đi. Tốt. Mai Thiên chết đại hỉ. Vốn đang coi là, chính mình cần giúp Đàng Viên Tinh trở thành đệ tử ngoại tông về sau, đối phương mới có thể giúp hắn đi bắt La Thiên. Xem ra, là chính mình vừa rồi hành vi, cảm động Đàng Viên Tinh. La Thiên đi theo Mai Thiên Chiết, tiến vào đệ tử ngoại tông khu vực. Đây là trụ sở của ta. Mai Thiên Chiết mang theo La Thiên, đi vào một gian xa hoa màu tím điện các. Tại trong rất nhiều đệ tử ngoại tông, Mai Thiên Chiết ở lại điều kiện cũng vô cùng tốt. Đi vào phòng khách, hai người ngồi xuống. Ngươi có cái gì kế sách? Mai Thiên Chiết rất chờ mong La Thiên kế sách. Ta sẽ đem La Thiên đưa đến trước mặt ngươi đến. La Thiên cười nói. Tốt, vô luận ngươi dùng cái gì biện pháp, có thể đem La Thiên đưa tới là được. Mai Thiên Chiết đại hỉ. Ừm. La Thiên đứng lên, đi hướng Mai Thiên Chiết. Mai Thiên Chiết sững sờ, coi là Đàng Viên Tinh muốn theo chính mình uống một chén, thế là vội vàng rót hai chén rượu. Nhưng nâng lên chén rượu trong nháy mắt. Hắn nhìn thấy người trước mắt, thân hình, lông tóc, khuôn mặt bắt đầu biến hóa, biến thành cái kia mang đến cho hắn ác mộng La Thiên. Ngươi! Mai Thiên chết sắc mặt kinh hãi, thanh âm phát run, chén rượu trong tay đùng rớt xuống đất. Chương 936, lẫn vào ngoại tông. Mai Thiên Chết não hải nổi lên kinh đào hải lãng, khó có thể tin. Hắn thực sự không nghĩ tới, chính mình sẽ lấy loại phương thức này, lần nữa nhìn thấy La Thiên. Mai Thiên Chết trong nháy mắt minh bạch, Đàng Viên Tinh hay là La Thiên thủ hạ, tại giúp La Thiên làm việc, thậm chí giúp La Thiên xâm nhập vào Tử Dương Tông. La Thiên mục tiêu, chẳng lẽ là giết ta? Mai Thiên Chết nghĩ thầm. Hắn ngày bình thường chuyện xấu cũng làm không ít, nói không chừng trong tổ chức sát thủ có hắn treo giải thưởng, La Thiên chính là tới lấy tính mạng của hắn. Mai Thiên Chết sắc mặt kinh hãi, hiển hiện nguy cơ mãnh liệt. Hắn nhưng là được chứng kiến La Thiên thực lực, chính mình căn bản không phải là đối thủ của La Thiên. Không đúng, nơi này chính là Tử Dương Tông, La Thiên chui vào Tử Dương Tông, mưu đồ làm loạn, một khi bị cao tầng phát hiện, đó là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống chi, La Thiên còn từng giết một tên Tử Dương Tông sứ giả, là Tử Dương Tông truy nã trọng phạm. Mai Thiên Chết trong nháy mắt tỉnh táo một chút. Chỉ cần mình náo ra động tĩnh lớn, để La Thiên thân phận bại lộ, La Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Ông anh! Nghĩ tới đây, Mai Thiên Chết thể nội chân nguyên quay cuồng sôi trào, một cỗ khí thế khủng bố phóng thích mà ra. Hắn muốn tạo ra ra lớn nhất động tĩnh. Nhưng bỗng nhiên, Mai Thiên Chết toàn thân trên dưới hoàn toàn lạnh lẽo, liền ngay cả huyết dịch, chân nguyên đều ngưng trệ chậm lại. Vô dụng chống cự. La Thiên cười nhạt một tiếng, đã thôi động chí âm băng lôi thể, phóng xuất ra xám trắng hàn vụ, hàn lực bá đạo âm hàn kia, cấp tốc ăn mòn Mai Thiên Chết. Hai người khoảng cách rất gần, trong nháy mắt liền có hiệu quả rõ ràng. Gần như đồng thời, La Thiên lại thôi động U Long thần mạch, một tầng u ám hàn lưu quét sạch mà ra, đem Mai Thiên Chết nuốt mất. Có thể mơ hồ nhìn thấy, mấy đầu u ám hàn long, đem Mai Thiên Chết quấn quanh trói buộc, hóa thành hàn băng đem hàn đóng băng. Thần mạch hàn lực cùng trí âm băng lôi thể song trọng hàn lực căn mòn, Mai Thiên Chết căn bản không có sức phản kháng, bị triệt để băng phong. La Thiên nếu trực tiếp quang minh thân phận, tự nhiên có nắm chắc khống chế lại Mai Thiên Chết. Không. Ta. Mai Thiên Chết lớn tiếng gào thét, thanh âm lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mai Thiên Chết toàn thân bị thật dày hàn băng bao trùm, không thể động đậy. Hắn nguyên bản đang chuẩn bị đứng lên, thân thể còn không có đứng thẳng, đầu gối lấy, giống như là nửa ngồi lấy, tư thế rất vui cảm giác. Bị băng phong Mai Thiên Chết, nghĩ hết biện pháp đều không thể tránh thoát. Hắn toàn thân mất đi chi giác, chân nguyên triệt để ngưng kết, thậm chí hắn cảm giác suy nghĩ của mình đều chậm lại. Hàn ý ăn mòn trong cơ thể hắn mỗi một tấc, thậm chí còn có một cô âm lánh lôi điện lưu thoán. Phá hư cũng tê liệt thân thể của hắn. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Mai Thiên Chết trong lòng gào thét, vô cùng hoảng sợ. Hắn cùng La Thiên chênh lệch có lớn như vậy sao? Trong nháy mắt liền bị khống chế. Trên thực tế, Mai Thiên Chết nếu như cùng La Thiên bảo trì khoảng cách nhất định, có lẽ có thể chống đỡ mấy chiêu, chế tạo ra động tinh lớn. Nhưng cũng tiếc, hắn đối với La Thiên buông lỏng cảnh giác. Song phương khoảng cách gần dưới. La Thiên nhẹ nhõm liền chế trụ Mai Thiên Chết. Ừm. Hắn vì cái gì không có giết ta? Mai Thiên Chết lại hiển hiện một nỗi nghi hoặc. Trực tiếp giết hắn, không phải càng bảo hiểm sao? Chẳng lẽ nói, La Thiên mục tiêu cũng không phải là giết hắn? Vậy La Thiên đem chính mình đông thành băng côn làm gì? Sau một khắc, La Thiên liền thân mật vì Mai Thiên Chết giải hoặc. La Thiên cẩn thận quan sát Mai Thiên Chết thân thể hình dáng, sau đó... Hắn bề ngoài phát sinh biến hóa, mấy hơi sau liền cùng Mai Thiên Chết giống nhau như lúc. Đàng Viên Tinh là hải liệp tộc. Mai Thiên Chết là nhân tộc. Ngụy trang nhân tộc muốn dễ dàng rất nhiều, thuận buồm xuôi gió, không dễ dàng bị phát giác sơ hở. Ngươi! Ngươi biến thành ta làm gì? Mai Thiên Chết nội tâm gào thét gầm rú. Không cần nghĩ cũng biết, La Thiên biến thành hắn, là sẽ không làm chuyện gì tốt. Hiện tại, ta gọi Mai Thiên Chết. La Thiên đối với Mai Thiên Chết nói. Hắn vung tay lên, đông thành tượng băng Mai Thiên Chết bị thu vào tiên tộc trong nhận chữ vật. Về phần tại sao không có giết Mai Thiên Chết, La Thiên lo lắng Mai tộc có đặc thù bố trí. Một khi giết chết Mai Thiên Chết, Mai tộc liền sẽ biết được tin tức, như thế liền để lộ. Lần này dễ chịu, trực tiếp trở thành trong đệ tử ngoại tông người nổi bật, ở lại thượng đẳng trụ sở, tuyệt hảo hoàn cảnh tu luyện. La Thiên nhếch miệng lên. Nguyên bản hắn là dự định. Dùng Đàng Viên Tinh thân phận từ từ trèo lên trên. Nhưng gặp được Mai Thiên Chết về sau, La Thiên bỗng nhiên liền nghĩ đến kế hoạch này, cũng biến thành hành động. Tra trộn vào tông môn mới mấy ngày, La Thiên liền trực tiếp trở thành đệ tử ngoại tông. Đồng thời, lấy Mai Thiên Chiết thân phận địa vị, người bình thường sẽ không đi hoài nghi hắn. Cái thân phận này, hẳn là cũng dễ dàng hơn tiếp cận mục tiêu Liệt Càn đi. Lập tức, La Thiên ám sát kế hoạch, đi tới một bước dài. Mai Sư Huynh, vừa rồi nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Bên ngoài lầu các, một tên tướng mạo phổ thông Tử Dương Tông đệ tử hô. La Thiên cùng Mai Thiên Chiết đọ sức, mặc dù không có gây nên bao lớn động tĩnh, nhưng tên này Tử Dương Tông đệ tử liền ở tại sát vách, rõ ràng cảm nhận được hai cỗ kịch liệt năng lượng ba động, lại trong nháy mắt biến mất. La Thiên lấy Mai Thiên Chiết dáng vẻ đi ra ngoài, lanh khóc nói, không có gì, vừa rồi dạy dỗ một cái không có mắt hạ nhân, cũng để hắn xéo đi. Thì ra là như vậy, những đệ tử tạp dịch này càng ngày càng không kém cỏi, coi là tiến nhập Tử Dương Tông liền bao nhiêu không tầm thường. Tạp dịch chính là tạp dịch, rác rưởi một dạng đồ vật. Tên này Tử Dương Tông đệ tử lộ ra một tia cười lấy lòng, tựa hồ là muốn nhân cơ hội lấy Mai Thiên Chiết niềm vui. Ừm, đích thật là vô dụng rác rưởi. La Thiên lấy Mai Thiên Chiết giọng nói. Hắn đã từng ở bên người Mai Thiên Chiết dạo qua một đoạn thời gian, ngụy trang rất nhẹ nhàng. Sau khi nói xong, La Thiên quay người trở lại trụ sở của mình. Tên này Tử Dương Tông đệ tử cũng rất thức thời, không có nhiều lời. Ngụy trang thành Mai Thiên Chiết cố nhiên tốt, nhưng cũng có một vấn đề, đó chính là Mai Thiên Chiết quan hệ nhân mạch, ta hết thể đều không biết, dễ dàng để lộ. La Thiên lẩm bẩm. Bởi vậy hắn mới không có cùng tên kia Tử Dương Tông đệ tử nhiều lời nói nhảm, hắn liền đối phương kêu cái gì cũng không biết. Thẩm vấn Mai Thiên Chiết, tra hỏi ra tình báo tương quan. Vạn nhất Mai Thiên Chiết nói dối, hố La Thiên, hoặc là phát sinh cái gì ngoài ý muốn khác, liền được không bù mất. Cuối cùng La Thiên quyết định, áp dụng thôi diễn biện pháp. Mai Thiên Chiết liền ở trong tay La Thiên, hắn đại đa số người tế quan hệ, thực lực tu vi cũng sẽ không quá cao. Bởi vậy thôi diễn độ khó không lớn, dùng nhiều một chút thời gian, rất nhiều chuyện đều có thể thôi diễn đi ra. Một chút độ khó khá lớn, liền đi hỏi thăm Thiên Thư, đạt được chuẩn xác đáp án. Nửa tháng sau, La Thiên đối với Mai Thiên Chiết tại Tử Dương Tông tình huống, nắm giữ cơ bản rõ ràng. Sau đó, hắn có thể yên tâm hành động. Hắn rời đi trụ sở, quen thuộc đệ tử ngoại tông khu vực hoàn cảnh địa lý, cùng một số người giao lưu, nghiệm chứng hắn thôi diễn ra kết quả. Ngay từ đầu có chút không thích ứng, nói chuyện làm việc không dám thả quá mở. Nhưng thời gian dần trôi qua, La Thiên liền triệt để thay vào Mai Thiên Chiết cái thân phận này. Thoáng trước mắt, La Thiên ở ngoại tông lăn lộn 2 tháng. Đệ tử ngoại tông khu vực, cơ bản thăm dò rõ ràng. La Thiên nói. Sau đó, chính là tìm hiểu Liệt Càn tin tức, chế định kế hoạch giám sát. Ngoài ra, La Thiên còn nhất định phải đột phá chân võ cảnh trung kỳ, bảo đảm ám sát xác suất thành công. Chương 937, cuồng kiếm lời linh tinh. Theo La Thiên biết, bình thường cần tu vi đạt tới chân võ cảnh hậu kỳ, mới có thể tiến nhập nội tông, thụ Tử Dương Tông trọng điểm chú ý, đại lực vun trồng. Liệt Càn chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, liền trở thành đệ tử nội tông. Xem như trường hợp đặc biệt, không chỉ có là bởi vì hắn ra ra là tông môn đại trưởng lão, hắn tự thân cũng cực kỳ xuất sắc, mới có thể an ổn ở tại nội tông. Bởi vậy La Thiên sẽ không xem nhẹ Liệt Càn. Để phong vạn nhất, hắn nhất định phải đột phá chân võ cảnh trung kỳ, mới có thể triển khai hành động ám sát. Thế là La Thiên bắt đầu bế quan. La Thiên chỗ U Minh Động, chỉ là cứ điểm một trong, tính chất cùng tông môn khác biệt. Bởi vậy nơi này hoàn cảnh tu luyện, còn thắng qua La Thiên U Minh Động động phủ. Không có gì nguy hiểm mà nói, La Thiên rất tình nguyện ở lại đây. Rất nhanh, một năm qua đi. Trong thời gian này, La Thiên chỉ là ngẫu nhiên ra ngoài nghe ngóng tin tức, thời gian còn lại đều đang bế quan tu luyện. Một năm dốc lòng bế quan, hắn cách đột phá chân võ cảnh trung kỳ, đã rất gần. Nhanh mà nói, trong vòng nửa năm, có hy vọng đột phá. La Thiên hai mắt sáng tỏ. Hắn đi ra trụ sở. Đi nghe ngóng một chút tin tức. Liệt Càn vẫn như cũ sống rất tốt. Lúc trước La Thiên nhận nhiệm vụ thời điểm, rõ ràng có thật nhiều sát thủ cũng tiếp nhiệm vụ này, nhưng qua lâu như vậy, Liệt Càn hay là không có việc gì. Như La Thiên sở liệu, nhiệm vụ này độ khó rất lớn, Liệt Càn không dễ dàng như vậy ám sát, rất nhiều uy tín lâu năm hắc cấp sát thủ đều không có đắc thủ. Ngược lại là xuất hiện mấy tên tông môn đệ tử, vô cớ mất tích tình huống. Là sát thủ làm. Hay là nói, ngụy trang tiến đến sát thủ, bị phát hiện trừ đi. La Thiên ánh mắt thâm trầm. Hắn kềm chế tính tình, dự định chầm chậm mưu toan. Đi dạo ở giữa, La Thiên đi tới Tử Võ Các. Nơi này là Tử Dương Tông giấu võ chi địa, thu nạp đếm mãi không hết công pháp, võ kỹ, bí thuật. La Thiên đi vào, đại khái đi dạo, nơi này võ kỹ công pháp số lượng viễn siêu U Minh Động. Đúng rồi, ta có thể ở chỗ này sưu tập mấy môn kiếm pháp, để Thiên Thư thôi diễn ra một môn cao cấp hơn lại thích hợp kiếm pháp của ta. La Thiên nhớ tới chuyện này. Thế là, La Thiên tại Tử Võ Các đi dạo đứng lên. La Thiên chọn chúng một môn vương cấp thượng phẩm kiếm pháp, đi vào sân khấu, nơi này có một tên trưởng lão tọa chấn. Liệt Phong Tật Kiếm, vương cấp thượng phẩm, 3.000 linh tinh. Trưởng lão thản nhiên nói. 3.000 linh tinh. La Thiên tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi. Một môn kiếm pháp hắn đương nhiên hối đoái lên, có thể La Thiên dự định hối đoái mấy môn, sau đó dung hợp thôi diễn ra cao cấp hơn kiếm pháp. Bởi như vậy, trong tay hắn linh tinh khẳng định không đủ. Đương nhiên, 3.000 linh tinh hối đoái vương cấp thượng phẩm võ kỹ, cái giá tiền này tuyệt đối tiện nghi, đây cũng là tông môn cho đệ tử một trong phúc lợi. Ta hối đoái. La Thiên làm ra quyết định. Tiến vào U Minh Động về sau, hắn hoàn thành hai cái hắc cấp nhiệm vụ, tăng thêm trong tay tích xúc, tích lũy không ít tài phú. Đem một chút chiến lợi phẩm bán đi về sau, hắn còn có thể hối đoái một môn vương cấp thượng phẩm kiếm pháp. Cầm tới Liệt Phong Tật Kiếm về sau, La Thiên rời đi Tàng Võ Các, quyết định đi bán ra chiến lợi phẩm. Lúc trước đánh giết Trọng Hải Thương Hội nhị trưởng lão, còn có huyết hồ, La Thiên đạt được hai kiện hạ phẩm thánh khí. Rời đi Tử Dương Tông. La Thiên tiến về phụ cận võ thị linh điện chợ đen dưới mặt đất, đem hai kiện vật phẩm này giá thấp nhanh chóng bán ra, đạt được 4.000 linh tinh. Trở lại Tử Dương Tông về sau, La Thiên lại đi tới Tử Võ Các, chuẩn bị tiếp tục hối đoái võ kỹ. Mà lúc này, La Thiên đụng phải một người quen. Đệ tử ngoại tông Hứa Sán. Hứa Sán trước đó bị ép xin lỗi cũng há mồm, rất nhiều đệ tử tạp dịch đều nhìn ở trong mắt, hắn mất hết mặt mũi. Nhưng giờ phút này Hứa Sán gặp được Mai Thiên Chiết, không có biểu hiện ra nửa phần bất mãn, còn lộ ra nịnh nọt ý cười. Mai công tử, ban đầu là ta có mắt không tròng, còn xin ngươi không cần để ở trong lòng, điểm ấy nhỏ dùng lễ mời nhận lấy. Hứa Sán đưa lên một cái hộp. La Thiên mở ra sau khi, nhìn thấy bên trong tất cả đều là linh tinh, chừng 800 mai. Mai Thiên Chiết vũ nhục Hứa Sán, Hứa Sán không chỉ có không mang thủ, còn trái lại tặng lễ. Đây hết thể đều là bởi vì Mai Tổ Quy Vọng. Mai Tổ Quy Vọng lớn như vậy. Mai Thiên Chiết thân phận cao như vậy. La Thiên trong lòng đống nhiên hiện hiện một cái hơi có chút vô sỉ ý nghĩ. Không dám. La Thiên nhận lấy 800 linh tinh. Hứa San ý cười nồng đậm, đáy lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra. Tặng lễ không chỉ có là vì tiêu tan hiềm khích lúc trước, hắn còn muốn nịnh bợ Mai Thiên Chiết. Ngoài ra, 800 linh tinh này đều là biểu đệ triệu hồ long ra. Về sau ngươi đi theo ta lan lộn. La Thiên đối với Hứa Sán nói. Hứa Sán kinh hãi, sau đó lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. 800 linh tinh, liền được Mai Thiên Chiết thưởng thức. Hắn cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng không có hoài nghi, chỉ muốn ôm chặt lấy Mai Thiên Chiết đuổi. Ta gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, hối đoái môn kiếm pháp này khuyết điểm linh tinh, ngươi trước cho ta mượn một chút đi. La Thiên lại đối Hứa Sán nói. Hứa Sán ngẩn người. Nhìn chăm chú về phía La Thiên kiếm pháp trong tay võ kỹ, lại là vương cấp thượng phẩm, giá cả 3.200 linh tinh. Thật không hổ là đế tộc quý công tử, trực tiếp chọn vương cấp thượng phẩm võ kỹ. Hứa Sán tu luyện hay là vương cấp trung phẩm võ kỹ? Đồng thời Hứa Sán đối với cái giá tiền này cảm thấy khủng hoảng, 3.200 linh tinh, hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh tinh. Thậm chí đồng dạng đệ tử ngoại tông đưa ra hướng hắn vay tiền. Hứa Sán sẽ lập tức cự tuyệt. Võ đạo thế giới, thực lực vi tôn. Tăng thực lực lên một lớn nhân tố chính là tài nguyên, có đầy đủ linh tinh, hắn đều sẽ tiêu vào trên người mình, sao lại cấp cho ngoại nhân. Nhưng Mai Thiên Chiết khác biệt. Hứa Sán muốn ôm chặt cái đùi này, không thể cự tuyệt. Huống chi Mai Thiên Chiết là thập đại đế tộc thiên tài, trong nhà là có tiền, làm sao lại hắn chứng đâu. Mai công tử, trong tay của ta tích xúc. Chỉ có 1.800 linh tinh. Hứa Sán nói. Ừm, hết sức là xong, bản công tử sẽ không làm khó ngươi. La Thiên bình tĩnh cười nhạt. Sau đó, hắn thành công từ Hứa Sán nơi này, mượn đến 1.800 linh tinh. Đổi võ kỹ về sau, La Thiên trở về trụ sở. Hắn chưa có trở lại chính mình lầu các, mà là đi vào sát vách. Thùng thùng. gõ hai lần, đại môn mở ra, một tên tướng mạo phổ thông Tử Dương Tông đệ tử đi tới. Hắn thấy rõ người trước mắt về sau, trên mặt lập tức gạt ra ý cười, Mai sư huynh làm sao có rảnh đến ta nơi này. Hàn Xá đơn giản đồng tất sinh huy. Lý Ngư sư đệ, ta muốn mua một kiện thanh khí, bất quá trong tay linh tinh không nhiều, ngươi có thể cho ta mượn một chút. Là Thiên hỏi. Tên là Lý Ngư Tử Dương Tông đệ tử sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Mai Thiên Chết sẽ tìm đến chính mình vay tiền. Không tiện cự tuyệt ta. Một chút chuyện nhỏ, có thể đến giúp Mai sư huynh, đây là vinh hạnh của ta. Lý Ngư cười ha hả nói. Hắn cho rằng, chính mình giúp Mai Thiên Chết, Mai Thiên Chết liền thiếu hắn một cái nhân tình. Đây tuyệt đối là kiếm buồn không lô mua bán. Đây là 1.400 linh tinh, sư đệ trong tay chỉ có nhiều như vậy. Lý Ngư chân thành tha thiết nói. Đa tạ. La Thiên cũng chân thành cảm tạ. Trở lại trụ sở về sau, La Thiên không khỏi cười vài tiếng. Mấy câu, liền lấy đến 3.200 linh tinh, La Thiên tâm tình vui vẻ, đã không biết như thế nào biểu đạt. Bất quá, loại sự tình này không thể làm quá nhiều, không thể quá tấp nập. Nếu để cho người sinh nghi sẽ không tốt. La Thiên nhắc nhở chính mình. Mặc dù như vậy, hắn cũng có thể lợi dụng Mai Thiên Chết cùng Mai Tộc Quy Danh, mượn đến không ít tiền. Về phần lại không quyền nợ. Mai Thiên Chết mượn tiền, cùng ta La Thiên có quan hệ gì? Chương 938, Linh Tiểu Tụ Hội, Liệt Càn Trình Diện. La Thiên lại tiến về Tàng Võ Các, đổi một môn vương cấp thượng phẩm kiếm pháp, đây đã là môn thứ ba. Nếu là ở trước đó, La Thiên khả năng đã chuẩn bị thôi diễn ra hoàn toàn mới kiếm pháp. Nhưng La Thiên cảm thấy, mình tại Tử Dương Tông trong khoảng thời gian này, còn có thể lại mượn ít tiền, còn có thể làm đến càng tốt hơn. Sau đó, La Thiên bắt đầu quy hoạch. Như thế nào mượn tiền nhiều hơn? Đầu tiên, vay tiền số lần không nên quá nhiều, đối tượng cũng cần nghiêm túc sàng chọn. Liên tỷ như vừa mượn 1.400 linh tinh Lý Ngư, La Thiên tiếp tục vay tiền mà nói. Tuyệt đối không thể tìm người cùng Lý Ngư rất quen, cũng không thể tìm người cùng Hứa Sáng quen, nếu không dễ dàng để cho người ta sinh nghi. Đúng rồi, nữ đệ tử cái vòng này, còn không có khai phát. Mai Thiên Chết ở ngoại tông nhân khí cao, nhất là tại nữ đệ tử bên kia, có thật nhiều người sùng bái, thậm chí còn có hoa si nữ đệ tử ôm ấp yêu thương. La Thiên rời đi trụ sở, chuẩn bị tìm nữ đệ tử mượn một mượn. Rất nhanh, La Thiên khóa chặt một tên nữ đệ tử. Tên nữ đệ tử này ái mộ Mai Thiên Chiết, có dâng ra thân thể của mình ám chỉ, nhưng Mai Thiên Chiết ghét bỏ nàng quá xấu, hoàn toàn không hứng thú. Giờ phút này, khi La Thiên đến lúc, tên nữ đệ tử này một mặt kinh hỉ. La Thiên đưa ra mượn điểm linh nguyên tệ thời điểm, nữ đệ tử cũng không có hoài nghi, mượn 1.300 linh tinh, sau đó thân thể liền hướng La Thiên trên thân dán. Linh nguyên tệ, ta sẽ trả, còn có việc, đi trước. La Thiên lập tức cáo từ. Trên đường lúc, La Thiên đụng phải một đám người, bản không chút để ý, dự định trực tiếp rời đi. Có thể La Thiên chợt phát hiện, đám kia Tử Dương Tông trong hàng đệ tử, có một khuôn mặt quen thuộc. Người kia khuôn mặt trắng nõn, góc cạnh rõ ràng, khí vũ hiên ngang, một đôi mắt không gì sánh được sắc bén. Đây chính là La Thiên tiếp nhiệm vụ ám sát lúc, nhìn thấy tấm chân dung kia. Đệ tử nội tông, đại trưởng lao cháu trai Liệt Càn. Liệt lão đại, người rốt cục đi ra. Nhỏ cho ngươi thu xếp một chút, đi bên ngoài hưởng lạc khoái hoạt một chút. Liệt sư huynh, sư muội ta tu luyện công pháp lúc, luôn cảm giác có chút không thông suốt, sư huynh có thể chỉ điểm một hai. Mấy tháng không thấy liệt sư huynh, phong thái càng hơn a. Liệt Càn bốn phía, vây tụ lấy rất nhiều đệ tử ngoại tông, các loại vướt ngông ngựa lấy lòng, hận không thể đem Liệt Càn nâng đến bầu trời. Liệt Càn trên mặt lộ ra cười nhạt, nhưng ánh mắt bình tĩnh, một đôi tròng mắt hơi có vẻ ám trầm. Không chậm không nhanh mở miệng, ta chỉ là nghẹn lâu, đi ra thư giãn một tí, khoái hoạt thì không cần. La Thiên đứng xa xa nhìn Liệt Càn bọn người rời đi, chẳng hề làm gì. Phải nắm chắc thời gian. Hắn nói thầm một tiếng. La Thiên vừa trà trộn vào tới thời điểm, nghe nói Liệt Càn bởi vì phạm phải sai lầm lớn, bị đại trưởng lão cấm túc, không cho phép ra ngoài. Cái này dẫn đến ám sát độ khó cực lớn, rất khó tiếp cận Liệt Càn. Nhưng bây giờ, Liệt Càn có thể tự do hoạt động. Vũng trộm sát thủ, chỉ sợ đã dục dịch, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. La Thiên nếu là ra tay đã chậm, liền bỏ lỡ cái này ngân cấp nhiệm vụ. Bất quá hắn hay là quyết định, đột phá chân võ cảnh trung kỳ sau lại ra tay, nếu không dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên. Liệt Càn thân là Tử Dương Tông đại trưởng lao cháu trai, nhất định có bảo mệnh át chủ bài, không phải dễ dàng giết như vậy. La Thiên trở lại trụ sở, bế quan tu luyện. Thời gian nhoáng một cái, 5 tháng đi qua. Ông anh, trong tu luyện mật thất, chân võ cảnh trung kỳ chân nguyên khí tức đột nhiên bộc phát, một cỗ mênh mông mãnh liệt khí lưu khuyết tán bát phương. La Thiên thành công đột phá chân võ cảnh trung kỳ. Trong khí hải thiên hồ, diện tích lại khuyết trương ba thành, sôi trào chân nguyên dịch chậm rãi bình tĩnh trở lại. Đột phá chân võ cảnh trung kỳ, tiếp xuống có thể cân nhắc giám sát kế hoạch, chỉ hy vọng Liệt Càn còn chưa chết. La Thiên rời đi mật thất tu luyện, đi trước tìm hiểu một chút tin tức. Khi La Thiên đi tới lúc, phu cận đã tụ tập không ít đệ tử ngoại tông. Chúc mừng Mai Sư Huynh tu vi đột phá. Mai Sư Huynh không hổ là thiên tài tinh anh, ngắn ngủi mấy năm liền đột phá. Mai Sư Huynh tốc độ tu luyện, chúng ta theo không kịp A. Rất nhiều đệ tử ngoại tông chúc mừng vuốt mông ngựa. Mai Thiên Chiết trước đó tu vi là chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cùng La Thiên giống nhau. La Thiên ngụy trang thành Mai Thiên Chiết, tu vi liền có thể hoàn toàn triển lộ, không cần lo lắng cái gì. Nếu là tiếp tục ngụy trang đằng viên tinh, lại có bị nhìn xuyên tu vi thật sự phong hiểm. La Thiên đơn giản đáp lại những người này. Mai Sư Huynh, sau 5 ngày, chính là Linh Tiểu Tụ Hội, ngươi có thể cùng sư muội ta cùng đi sao? Một tên nữ đệ tử nói. Đây chính là trước đó mượn La Thiên Linh Nguyên Tệ nữ đệ tử. Nguyên bản nàng còn hơi nghi ngờ, Mai Thiên Chiết thân là thập đại đế tộc tuổi trẻ thiên tài, làm sao lại tìm nàng vay tiền, mà lại mượn tiền liền rời đi. Nhưng bây giờ nhìn thấy Mai Thiên Chiết tu vi đột phá, tên nữ đệ tử này trong nháy mắt bỏ đi tất cả lo nghĩ, cho rằng La Thiên là chuyên chú võ đạo, đem Linh Nguyên Tệ cùng thời gian đều đặt ở trên việc tu luyện, tương lai tất thành đại khí. Đây mới là có thể cho nữ nhân cảm giác an toàn nam nhân A. Linh Tiểu Tụ Hội. Ân, ta sẽ đi. La Thiên gật đầu. Lấy Mai Thiên Chiết tính tình, tụ hội này khẳng định sẽ tham gia. La Thiên cũng có thể thuận tiện sưu tập tình báo tin tức. Mà đúng lúc này, La Thiên còn nghe nói, đệ tử nội tông Liệt Càn, đã xác định sẽ tới trận. Kết quả là, La Thiên lập tức nghe ngóng Linh Tiểu Tụ Hội tất cả tin tức, bởi vì Mai Thiên Chiết thân phận, là mới vừa vào tông môn không lâu đệ tử mới, không hiểu rõ Thịnh Linh Tiểu sẽ rất bình thường, cho nên La Thiên trực tiếp hỏi mặt khác đệ tử ngoại tông. Linh Tiểu Tụ Hội, chính là Tử Dương Tông đệ tử tu luyện sau khi, vương lỏng, giải trí, giao lưu tụ hội hoạt động. Chủ yếu tham gia chính là đệ tử ngoại tông, mỗi một lần đệ tử nội tông cũng không ít trình diện. Linh Tiểu Tụ Hội tổ chức điểm, tại Tử Dương Tông phía bắc một chỗ phong cảnh tú lệ hồ nước kia rộng lớn, kiến tạo vài tòa độc đáo đặc sắc cầu nối, bởi vậy gọi tên Linh Tiểu Hồ. Linh Tiểu Tụ Hội, nhiều người phức tạp, cục diện hỗn loạn, vị trí lại xa xôi, ở ngoài Tử Dương Tông duyên khu vực. Đó là cái cơ hội A. La Thiên nói thầm. Hiện nay, tu vi của hắn đã đột phá chân võ cảnh trung kỳ, có thời cơ tốt, hắn nhất định sẽ ra tay. Rất nhanh. Linh Tiểu Tụ Hội ngày đến. Hoàng hôn phủ xuống thời giờ, liền có thật nhiều đệ tử ngoại tông rời đi trụ sở, tiến về Tử Dương Tông phía bắc. Nơi này là một mảnh mậu lâm, hoa cỏ ung tùm, phi hành một hồi về sau, liền nhìn thấy một chỗ hồ nước khổng lồ, phía trên tổng cộng có 5 chiếc đặt song song rộng lớn cầu nối. Mỗi người đều mang đặc sắc, là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Đã có không ít đệ tử ngoại tông trình diện. Trên cầu nối, trên hồ nước đều là người. Còn tốt vội vàng tăng cao tu vi, cũng không có hướng rất nhiều người vay tiền, nếu không lần tụ hội này, liền dễ dàng để lộ. La Thiên cảm thấy may mắn. Hắn đến, gây nên không ít đệ tử chú ý, nhao nhao đến đây nói chuyện với nhau mời rượu. La Thiên tận lực giả trang ra một bộ thoải mái khóc chảnh chứ bộ dáng. Cùng những đệ tử này đánh thành một đoàn. Màn đêm buông xuống lúc. Không khí hiện trường đột nhiên náo nhiệt lên, đông đảo ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp 3 tên người trẻ tuổi kết bạn mà đến, phục sức của bọn họ cùng ở đây tuyệt đại đa số người khác biệt, một chút liền có thể nhận ra là đệ tử nội tông. Liệt Càn. La Thiên thì khóa chặt một người trong đó. Chương 939, 8 cái sát thủ. 3 tên đệ tử nội tông chính diện. Hiện trường lập tức náo nhiệt lên. Hoan nghênh chư vị sư huynh sư tỷ. Rất nhiều đệ tử ngoại tông tiến lên nghênh đón, kết lực biểu hiện, muốn lĩnh bợ đệ tử nội tông. Tại Tử Dương Tông, ngoại tông cùng nội tông khác biệt cực lớn. Đệ tử ngoại tông số lượng nhiều, cạnh tranh tàn khốc, nếu có được đến đệ tử nội tông che chở, thì có thể hết sức thoải mái, cũng có càng lớn hy vọng tiến vào nội tông. Cho nên trận này tụ hội, tại Tử Dương Tông đệ tử ngoại tông, cơ hồ đều trình diện. Liệt Càn ba người đến về sau, lại có mặt khác mấy tên đệ tử nội tông đến. Tụ hội chủ yếu là ăn uống, giải trí, giao lưu, cũng sẽ liên quan đến võ đạo. Một tên đệ tử ngoại tông, liền chủ động đưa ra phơi bày một ít sở học, muốn mời nội tông sư huynh sư tỷ chỉ điểm một hai. Đã có thể biểu hiện mình, cũng cho đệ tử nội tông bọn họ một ngón tay điểm trang bức cơ hội. Tên đệ tử này biểu hiện ra xong, liền cung kính hỏi, còn xin liệt sư huynh chỉ điểm một hai. Không dám. Liệt Can nhàn nhạt mở miệng, đơn giản mấy câu, vạch tên đệ tử này sơ hở cùng chỗ thiếu sót, gây nên một trận lớn tiếng khen hay. Gặp qua liệt sư huynh, tại hạ Mai tộc Mai Thiên Chiết. La Thiên cũng đi chủ động kết giao Liệt Càn, quen biết giải một chút người này. Ồ, ta nghe nói qua ngươi. Liệt Càn cười nhạt nói. Không biết liệt sư huynh là nghe nói qua ta cái gì. La Thiên tìm cơ hội đem chủ đề kéo dài. Nghe nói ngươi là hoàn khố, rất biết vui đùa hưởng thụ. Liệt Càn nói. Đối mặt thập đại đế tộc tuổi trẻ thiên tài, Liệt Càn vẫn như cũ là bộ kia tư thái, không có bởi vì Mai Thiên Chiết thân phận mà hạ thấp tư thái. Liệt Càn thậm chí thẳng thắn, tựa hồ không có đem Mai Thiên Chiết để vào mắt. Bất quá xem ra, nghe đồn có chút giả, sư đệ cũng không có kém như vậy, ở trong ngoại tông đệ tử xem như xuất sắc. Liệt Càn lại nói, xem như khen một chút. Bất quá nói tóm lại, hay là dèm pha ý tứ càng nhiều, nếu là Mai Thiên Chiết bản nhân nghe đến mấy câu này, khẳng định sẽ không cam lòng, mang thủ. La Thiên ngược lại là không quan trọng. Liệt Càn vũ nhục chính là Mai Thiên Chiết. Cùng ta La Thiên có quan hệ gì? La Thiên muốn cùng Liệt Càn tiếp tục giao lưu, nhưng đối phương không có ý nghĩ này, chủ đề cũng rất khó tìm, thậm chí dễ dàng biến khéo thành vụng, để Liệt Càn sinh nghi. Thế là La Thiên chỉ có thể coi như thôi, quan sát cùng chờ đợi cơ hội thích hợp. Hắn nhìn thấy không ngừng có đệ tử ngoại tông cùng Liệt Càn tiếp xúc, nịnh nọt, mời rượu thậm chí tặng lễ, còn có một số nữ đệ tử chủ động ôm ấp yêu thương. Cái này Liệt Càn, khó đối phó. La Thiên nói thầm. Đây là hắn thông qua tiếp xúc, quan sát cùng trực giác, đạt được kết luận. Về phần khuyết điểm, La Thiên phát hiện Liệt Càn rất háo sắc, trong ngực ôm một cái tư sắc thượng thừa nữ đệ tử, sau lưng còn có một tên nữ đệ tử cho hắn bóp lưng. Cho đến đêm khuya, Linh Kiều tụ hội tan cuộc, La Thiên cùng Liệt Càn không có mặt khác giao lưu. Sư muội, ngươi uống say, ta dịu ngươi đi về nghỉ. Liệt Càn đối với trong ngực tuyệt sắc nữ đệ tử nói. Sắc mặt người sau đỏ hồng, hai mắt mê ly. Ta đi trước. Liệt Càn cùng mấy tên đệ tử nội tông lên tiếng chào, liền vịn nữ đệ tử đi xa. Bất quá La Thiên phát hiện, Liệt Càn rời đi phương hướng, cũng không phải là đường trở về, mà là rừng cây nhỏ. Chẳng lẽ lại, La Thiên đi theo. Như hắn sở liệu, Liệt Càn không có trở về trụ sở, mang theo say rượu nữ đệ tử, đi vào ưu tĩnh rừng cây chỗ sâu. Rất nhanh. Ngũ giác bén nhạy La Thiên, liền nghe đến một trận trầm thấp thanh âm vui sướng. Tuyệt hảo cơ hội. La Thiên ánh mắt bỗng nhiên chìm. Một người nam nhân ngay tại làm loại chuyện đó thời điểm, tuyệt đối rất lòng trễ, không rảnh bận tâm mặt khác. Mà lại vị trí này, tại Tử Dương Tông diện ngoài, ám sát sau khi thành công, còn thuận tiện đào tẩu. Ngay tại La Thiên sinh ra ý động thủ lúc, cặp mắt của hắn mí mắt đột nhiên nhảy lên, sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Mai Sư Huynh. Ngươi làm sao tại nơi này? Một đạo nhu hòa thanh âm nữ tử truyền đến. La Thiên nhìn lại, đúng là hắn nhường cái linh tinh tên nữ đệ tử kia. Tên nữ đệ tử này ái mộ Mai Thiên Chiết, trên tụ hội liền rất chú ý La Thiên, tụ hội sau khi kết thúc liền theo sau. Nữ đệ tử nhìn một chút bốn chu ưu tĩnh hoàn cảnh, trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện hai vệt đỏ ửng, cũng hướng La Thiên dựa vào đến, hô hấp hơi gấp rút, trước ngực dây núi chập trùng. Nữ đệ tử này. Có ý nghĩ kia. La Thiên cảm thấy im lặng. Hắn là một tên sát thủ A, liền muốn chấp hành nhiệm vụ ám sát, thật không có tâm tư đi chơi cái này. Được rồi. La Thiên từ bỏ nhiệm vụ ám sát. Tên nữ đệ tử này xuất hiện, quấy nhiễu La Thiên nhiệm vụ, mà lại đối phương đang muốn nhìn mãnh liệt, không dễ dàng như vậy dỗ dành đi. Nếu là trước đối với nữ tử này xuất thủ, khẳng định sẽ gây nên Liệt Càn cảnh giác. Một người giải sầu một chút mà thôi. La Thiên đối với nữ đệ tử nói. Đột nhiên, La Thiên cảm nhận được rừng chỗ sâu, truyền đến một cỗ mãnh liệt sát ý. Ngay sau đó, La Thiên lại cảm nhận được mấy cỗ manh liệt chân nguyên ba động. Mặt khác sát thủ động thủ. La Thiên trong nháy mắt suy đoán. Ông! Hắn trong hai con ngươi, màu xanh đậm quang văn ngưng hiện, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp chướng ngại, nhìn thấy mấy người hình quang ảnh. Ngồi trên mặt đất hai cái có hình người quang ảnh, hẳn là Liệt Cản cùng tên nữ đệ tử kia. Bốn phía mấy cái quang ảnh, toàn bộ đều là sát thủ, chính lấy nhanh chóng như điện tốc độ tiếp cận. Ha ha, đều hiện thân sao? Liệt Can nửa ngồi trên mặt đất, bàn tay của hắn gắt gao kìm ở trong ngực nữ đệ tử cổ họng. Mà tên nữ đệ tử kia, sắc mặt đỏ bừng, nhưng đã không phải say rượu tư thái, là đỏ lên. Nàng trong một đôi mắt tràn ngập sát ý, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi làm sao? Nhìn ra được. Tên nữ đệ tử này gian nan lên tiếng. Nàng là U Minh Động sát thủ, thăm dò được Liệt Cản cực kỳ háo sắc, liền lợi dụng sắc đẹp của mình, ngụy trang thành một tên tuổi trẻ nữ đệ tử dẫn dụ Liệt Cản. Nàng tu luyện một loại mỹ thuật, rất nhẹ nhàng liền câu dẫn thành công, vốn cho rằng nhiệm vụ liền muốn thành công. Nhưng ở nàng động thủ trước đó, Liệt Cản bóp lấy nàng cổ họng. Siêu siêu siêu. Phu cận, từng đạo băng lanh ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, tiềm phục tại bốn phía sát thủ lập tức xuất thủ, muốn lấy Liệt Cản tính mệnh. Ngươi mặc dù khám phá ta ngụy trang, có thể cuối cùng vẫn là muốn ném điểm tính mệnh. Nữ đệ tử tức giận nói. Ha ha, ngươi thật đúng là ngu xuẩn a. Liệt Can lạnh giọng niệm ai. Siêu siêu. Đột nhiên, có hai bóng người từ trên trời giáng xuống, phiêu phủ ở Liệt Can hai bên. Ầm ầm. Một cỗ chấn động thiên địa uy áp kinh khủng tỏ khắp mà ra, bốn phía nhấc lên hung mãnh cuồng liệt phong bạo, nhật nguyệt tinh thần phảng phất đã mất đi hào quang. Biến mất không thấy gì nữa. Tất cả sát thủ đều trợn tròn mắt. Vô cực cảnh. Là võ tôn. Đáng chết, đó là cái bẫy dập. Đông đảo sát thủ tỉnh ngộ lại, thân hình lùi gấp, xoay người bỏ chạy. Nếu đã tới, liền lưu lại đi. Hai tên vô cực cảnh võ tôn cấp tốc xuất thủ, dễ như trở bàn tay liền diệt sát sáu tên sát thủ, lưu lại hai cái người sống. Tám cái sát thủ sao? Thật đúng là không ý ta. Liệt Can nhìn xem cảnh này, không khỏi cảm khái. Phu cận còn có người, có lẽ cũng là sát thủ, chuẩn bị xuất thủ, nhưng chậm một chút một bước. Một tên vô cực cảnh nói. Siêu siêu. Hai tên vô cực cảnh võ tôn hướng đông nam hai bên bay đi, linh thức trong nháy mắt tản ra, bao phủ toàn trường. Chương 940, ngoại tông thi đấu. Nguyên lai lần này linh tiểu tụ hội, Liệt Can là cố ý sáng tạo ra một cái, rất dễ dàng bị ám sát giả tượng. Dẫn những sát thủ này hiện thân, một mẻ hốt gọn. Thử nghĩ một chút. Liệt Can trước đó bị cấm túc, bọn sát thủ căn bản tìm không thấy cơ hội. Đột nhiên có một cái cơ hội tuyệt hảo bày ở trước mắt, bọn sát thủ rất khó bỏ mặc, vạn nhất bỏ qua lại phải đợi đến khi nào. La Thiên mới đầu cũng có ý nghĩ này. Dù sao sát thủ ở giữa cũng tồn tại cạnh tranh, xuất thủ đã chậm, khả năng liền không có cơ hội. Mà giờ khắc này, những này xuất thủ bọn sát thủ, tất cả đều rất xuống hố. La Thiên liền tại phụ cận, một tên tại phụ cận điều tra vô cực cảnh võ tôn, trực tiếp liền phát hiện hắn. Các ngươi, vô cực cảnh võ tôn hét lớn, sau đó sắc mặt liền cứng ngắc. A, một tên nữ đệ tử hét lên một tiếng, vội vàng chỉnh lý tốt quần áo. La Thiên cũng liền vội vàng đem đai lưng buộc lại. Gặp qua chấp sự đại nhân, không biết có chuyện gì. La Thiên hỏi thăm. Hai người các ngươi vì sao xuất hiện ở đây? Vô cực cảnh võ tôn hỏi thăm. Bên cạnh nữ đệ tử sắc mặt lập tức càng đỏ. La Thiên hơi có vẻ bình tĩnh nói, như chấp sự đại nhân nhìn thấy. Tụ hội đằng sau, tuổi khô lửa bốc, một chút liền. Chấp sự không biết nói cái gì. Mai phục tại phụ cận, khả năng rất lớn là ám sát Liệt Cản sát thủ, nhưng hắn không nghĩ tới, thật là có dã ngoại xâm nhập giao lưu. Mai Thiên Chiết. Chấp sự nhận ra được. Thập đại đế tộc Mai tộc tuổi trẻ thiên tài, nổi danh hoàng khố, làm ra loại sự tình này rất bình thường. Mà tự mình tính là xấu Mai Thiên Chiết chuyện tốt. Đại nhân, có phải hay không chuyện gì xảy ra? La Thiên hỏi thăm. Không có việc gì. Dã ngoại hoang vu, hai người các ngươi quần áo tả tơi, còn gì thể thống, mau trở về đi thôi. Chấp sự nghĩa chính ngôn từ gian dạy. Chấp sự đại nhân nói đúng lắm. La Thiên cùng tên nữ đệ tử này cấp tốc rời đi. Nguy hiểm thật. Sau khi rời đi, La Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kém chút hắn cũng rơi trong hố đi, may mắn cái khó lo cái khôn, thoát nữ đệ tử quần áo. La Thiên nguyên bản còn tưởng rằng, mình bị tên nữ đệ tử này quấy nhiễu, Liệt Càn Đầu khả năng bị mặt khác sát thủ cầm xuống. Hiện tại xem ra, tên nữ đệ tử này xem như cứu được La Thiên. Đối phương còn phối hợp La Thiên diễn xuất diễn, thoát khỏi vô cực cảnh võ tôn điều tra. Không chỉ có như vậy, đối phương trước đó còn cho mượn La Thiên linh nguyên tệ. Ta nhớ được, nàng này gọi là Tống Nguyễn Ngọc. La Thiên đối với nữ đệ tử lạ lẫm này ấn tượng sâu mấy phần. Rất nhanh liền đến tên nữ đệ tử này gian phòng. Mai công tử, khát nước sao? Tiến đến uống một chén. Nữ đệ tử hỏi thăm. Không khát. La Thiên quay người rời đi. Nhìn xem La Thiên rời đi thân ảnh, tên nữ đệ tử này tức giận đến dậm chân, trong lòng thầm mắng chấp sự hỏng chuyện tốt của nàng. Trở lại trụ sở của mình, La Thiên rất nhanh tỉnh táo lại. Xem nhẹ Liệt Càn, không đúng, đây hết thể rất có thể là đại trưởng lão bày kế. La Thiên lẩm bẩm. Có thể ngồi lên đại trưởng lão vị trí, nhất định là đa mưu túc trí. Sự thật cũng đúng như là La Thiên sở liệu. Tử Dương Tông đại trưởng lão phát hiện, không ít dưới mặt đất tổ chức sát thủ, đều có hắn cháu trai treo giải thưởng. Thế là hắn trước cấm túc cháu trai Liệt Càn, sau đó đảo cái bẫy này. Lập tức liền tiêu diệt 8 tên sát thủ. Cho dù có cá lọt lưới, cũng sẽ bị hù sợ mất mật, không dám vọng động, thậm chí vì bảo mệnh trực tiếp rút đi. Lúc này, ta ngàn vạn không thể hoảng, không thể lộ ra chân ngựa. La Thiên thầm nghĩ. Ngày thứ 2, Tử Dương Tông liền tuyên bố, tra ra 8 tên chui vào sát thủ, toàn bộ xử tử. 8 cỗ thi thể kia, liền treo ở tiến vào ngoại tông lãnh địa trên cửa đá khổng lồ. Sau đó mấy ngày, lại có mấy tên sát thủ bị bắt tới, trực tiếp xử tử. Trên cửa đá lại nhiều mấy cỗ thi thể. Toàn bộ ngoại tông đều gây lòng người bàng hoàng. La Thiên thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy một chút thê lương. Mình nếu là không cẩn thận, hạ chàng có lẽ chính là như vậy. Cho nên gần đây hắn rất an phận, không có làm bất luận cái gì sự việc dư thừa, đang chuyên tâm tu luyện bí thuật cùng luyện thể công pháp. Đồng thời La Thiên ý thức được, hắn nhất định phải cải biến sách lược. Bất chi bất giác, 3 tháng trôi qua, ngoại tông không khí hơi hòa hoãn. Mà đệ tử ngoại tông thi đấu, cũng bắt đầu. Ngoại tông mỗi 5 năm sẽ có một trận thi đấu, khảo nghiệm mới cũ đệ tử. La Thiên nghĩ nghĩ, báo danh tham gia. Mai Thiên Chiết tại Tử Dương Tông thuộc về tinh anh thiên tài, lại lấy Mai Thiên Chiết tính tình, không có lý do không tham gia ngoại tông thi đấu. Ngoài ra, liên quan tới ám sát kế hoạch, La Thiên nghĩ đến một cái kế hoạch mới. Dựa theo kế hoạch này, La Thiên có cần phải tham gia ngoại tông thi đấu. Sáng sớm, đệ tử ngoại tông bọn họ nhao nhao đi ra ngoài, tiến về thi đấu địa điểm. Mai Sư Huynh, Hứa Sán mỉm cười đi tới. Mai Sư Huynh đột phá chân võ cảnh trung kỳ, coi như cùng đệ tử cũ tranh phong, cũng không chút thua kém, lần này nhất định có thể hiển lộ tài năng. Hứa Sán A Dua Ninh Hót. Ừm, lần này ngoại tông thi đấu, chính là ta hiện ra năm gần đây thành quả tu luyện sân khấu. La Thiên gật đầu nói. Cái kia, Mai Sư Huynh. Ngươi bây giờ trong tay linh tinh còn đủ sao? Hứa Sán hỏi thăm. Hắn trên thực tế muốn nói, ngươi chừng nào thì trả tiền. Gần nhất một mực bế quan tiềm tu, tài nguyên đầu nhập quá lớn, trong tay linh tinh còn thừa không có mấy, Hứa sư đệ là muốn trợ giúp một chút sư huynh. La Thiên nói. Hứa San sắc mặt giật mình, cười ha hả nói, sư đệ ta cũng muốn à, đáng tiếc trong tay không dư giả. Hai người rất mau tới đến thi đấu sân bãi. Nơi này đã là người đông nghìn nghịt. Tử Dương Tông làm nhân tộc lục đại tông, mỗi 2 năm liền tuyển nhận một lần đệ tử ngoại tông số lượng cực kỳ khổng lồ. Toàn bộ sân đấu võ vây chật như nêm cối. Siêu siêu siêu. Đông nhiên, có mấy tên nhân vật cấp bậc trưởng lao đến, bay xuống tại ngay phía trên một cái trong đình đài. Thông thiên cảnh. Võ đế. La Thiên ánh mắt ngưng tụ. Hắn không xác định, chính mình ngụy trang, có thể hay không bị thông thiên cảnh võ đế xem thấu. Bất quá bây giờ, nơi này đệ tử ngoại tông đông đảo, những này thông thiên cảnh trưởng lão sẽ không đi tận lực quan sát một tên đệ tử. Ngoại tông thi đấu, bắt đầu. Một tên chấp sự cao giọng tuyên bố, sau đó hắn bắt đầu nói rõ quy tắc. Ngoại tông thi đấu vòng thứ nhất là đấu vòng loại. Tham gia thi đấu đệ tử số lượng rất nhiều, trước ngẫu nhiên rút thăm tiến hành tranh tài, mỗi người đều muốn tham gia 10 vòng tả hữu tỉ thí. Theo thắng lợi số trận, đến tính toán thành tích. Thắng 1 trận, đến 1 phần, yên ổn trận, không đạt được, thua 1 trận, chụp 1 phần. Quy tắc rất đơn giản. Trải qua 10 vòng tả hữu tỉ thí về sau, dựa theo đạt được xếp hạng, lấy top 100 tên tiến vào vòng tiếp theo. Trong sân tổng cộng có 4 tòa đài luận võ. La Thiên tiến hành rút thăm, bị phân đến số 1 đài luận võ. 4 tòa trên đài luận võ, đều có 2 tên đệ tử ngoại tông đăng tràng, triển khai chiến đấu kịch liệt. Mai Thiên Chiết, hy vọng ngươi không cần gặp được ta. Một tên nam tử tóc ngắn sắc mặt khó coi nói. Mai Thiên Chiết tại Tử Dương Tông mặc dù được hoan nghênh, nhưng cũng có đối địch. Dù sao thập đại đế tộc, ngoại trừ Mai tộc còn có mặt khác 9 cái. Thập đại đế tộc bên ngoài, đồng dạng còn có không phải tông môn tính chất thế lực cường đại. Tên nam tử tóc ngắn này, xuất từ thập đại đế tộc Lung tộc. Hẳn là ngươi không cần gặp phải ta. La Thiên trả lời một câu, kỳ thực trong lòng không có chút ba động nào. Hắn đang tự hỏi lần này ngoại tông thi đấu. La Thiên muốn lấy được một cái không tệ thành tích, nhưng có thật nhiều thủ đoạn cũng không thể thi triển, dễ dàng bại lộ. Chương 941, chất vấn thân phận. Thử Dương Tông ngoại tông thi đấu, tiến hành đâu vào đấy. Trên 4 tòa đài luận võ đại đa số luận võ, La Thiên cảm giác rất nhàm chán, ngẫu nhiên có chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong đệ tử cũ xuất thủ, mới có điểm đáng xem. Ngoại tông thi đấu, cơ hồ đều là đệ tử cũ sân khấu, đệ tử mới chỉ là đến tham gia náo nhiệt, có thể đi vào top 100, đều tính toán không tầm thường. La Thiên thản nhiên nói, mục tiêu của hắn cũng không cao, tiến vào top 50. Coi như rất mắt sáng. 33 hảo, đối chiến 56 hảo. Trọng tài bỗng nhiên hô. 33 hảo, chính là La Thiên. Hắn đứng dậy leo lên số 1 đài luận võ. Bốn phía từng tia ánh mắt trong nháy mắt nhìn chăm chú mà tới. Là Mai Thiên Chiết, thập đại đế tộc thiên tài. Người này tại trong đệ tử mới, xem như thực lực rất mạnh tồn tại, có lẽ sẽ có ngoài dự liệu biểu hiện. Ta trước đó nghe nói qua thanh danh của người này. Suốt ngày ăn uống hưởng lạc, tiến vào tông môn về sau, đoán chừng chơi càng điên, thực lực khẳng định lùi lại. Mọi người dưới đài đối với Mai Thiên Chiết đánh giá khen chê không đồng nhất. La Thiên đối diện là một tên nam tử mập mạp, cũng là đệ tử mới. Tại hạ Trần Hòa Nhuận, xin chỉ giáo. Nam tử mập mạp trầm giọng nói. Hắn cùng Mai Thiên Chiết cùng một thời gian tiến vào tông môn, xếp hạng so Mai Thiên Chiết hơi thấp. Nhưng nam tử mập mạp cũng cho rằng, Mai Thiên Chiết loại này đế tộc quý công tử, khẳng định suốt ngày sống phong túng, hoang phế võ đạo, tiến bộ chậm chạp. Hắn tiến vào Tử Dương Tông về sau, thực lực thế nhưng là tăng lên rất lớn. Bạch! La Thiên thân hình động, hóa thành một đạo tàn nguyệt quang ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Ở chỗ này, nam tử mập mạp chân nguyên trong cơ thể phun trào mà ra, phía bên trái bên cạnh đánh ra một đạo cực đại nặng nề quyền quang. Xuy! La Thiên thân hình hiện hiện. Ngón tay ngưng tụ ra một đạo ánh kiếm màu xanh biếc, đột nhiên một chém, đem nam tử mập mạp công kích một phân thành hai. Nam tử mập mạp cũng bị La Thiên một kiếm này cho kích thương, trên thân lưu lại một đạo vết máu, liền lùi lại xa mấy chục mét. Ta nhận thua. Nam tử mập mạp kinh hãi không thôi, nhận thua rời đi đài luận võ. Giao thủ một chiêu, là hắn có thể cảm nhận được Mai Thiên Chiết cường đại, đối phương cũng không có lười biếng, tiến bộ cũng rất nhanh. Tu vi đều đột phá chân võ cảnh trung kỳ. Nam tử mập mạp căn bản không phải đối thủ, giáng chống đỡ xuống dưới sẽ chỉ làm chính mình thụ thương càng nặng, bất lợi cho tiếp xuống luận võ. Dù sao mới vòng thứ nhất, còn muốn kinh lịch 10 vòng tả hữu chiến đấu, theo cuối cùng điểm số tiến hành xếp hạng. Trên 4 tòa đài luận võ chiến đấu, đều là chạm đến là thôi, sẽ không liều quá hung ác. Mai Thiên Chiết thắng. Đơn giản lưu loát một kích, nghiền ép đối thủ. Không hổ là xuất từ thập đại đế tộc Mai tộc thiên tài. Dưới trận truyền đến một mảnh reo hò kinh uống. Tên kia Nhung tộc nam tử tóc ngắn, thì là cười nhạo một tiếng, nếu như ngươi đột phá chân võ cảnh trung kỳ về sau, chỉ có điểm ấy trình độ, vậy ta thật sự là đánh giá quá cao ngươi. Hắn đồng dạng là chân võ cảnh trung kỳ, trước đó hắn không hiểu rõ Mai Thiên Chiết thực lực, thắng bại còn khó nói. Nhưng bây giờ, hắn có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng Mai Thiên Chiết. Chỉ chốc lát sau, Nhung tộc nam tử tóc ngắn đăng tràng, đối thủ của hắn là một tên chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong đệ tử cũ. Bại! Nhung tộc nam tử tóc ngắn gầm thét một tiếng, trong tay trường kích chém xuống một mảnh kim quang giao thoa sắc bén thế công, giống như thiên quân vạn mã công kích. Mai Thiên Chiết một chiêu chiến thắng, hắn há có thể không bằng Mai Thiên Chiết. Không tốt! Đối thủ sắc mặt đột biến, vội vàng ngưng tụ chân nguyên cháo, toàn lực phòng thủ. Bịch! Nhưng ở Nhung tộc nam tử tóc ngắn thế công dưới, hắn chân nguyên cháo trực tiếp bị nghiền nát, đánh bay xa mấy chục thước, trên thân lưu lại mấy đạo vết máu, thương thế thảm trọng. Một chiêu kết thúc chiến đấu về sau, nhung tộc nam tử tóc ngắn mang theo khiêu khích nhìn La Thiên một chút. Đối thủ của hắn cùng La Thiên đối thủ tu vi giống nhau, nhưng La Thiên đối thủ là đệ tử mới, hắn giao thủ là đệ tử cũ, thực lực càng mạnh. Thật mạnh. Nhung võ thực lực, tựa hồ mạnh hơn Mai Thiên Chiết. Vòng thứ nhất luận võ tiến triển rất nhanh. Rất nhiều thời điểm, luận võ song phương thực lực cách xa, mấy chiêu phân thắng thua. Kéo dài chiến cũng cơ hồ không nhìn thấy, tiêu hao quá đại hội ảnh hưởng đằng sau luận võ. Một lúc lâu sau, lại đến phiên La Thiên, đối thủ lần này là một tên chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong đệ tử cũ. La Thiên vẫn như cũ không chút huyền niệm thủ thắng. Bất quá lần này, hắn không có một chiêu thủ thắng, dùng ba chiêu. Ha ha, không gì hơn cái này. Nam tử tóc ngắn nhung võ khinh thường cười nói. Lần này La Thiên đối thủ là đệ tử cũ, kết quả La Thiên cố gắng hết sức, ba chiêu mới thủ thắng. Đấu vòng loại tiếp tục. La Thiên một mực thắng liên tiếp, đối thủ có mạnh có yếu, nhưng không có đụng phải chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong đệ tử cũ, vận khí coi như không tệ. Nhung võ đồng dạng là một mực thắng liên tiếp, không hề đứt đoạn hướng La Thiên quăng tới sắc bén bức người ánh mắt, cùng La Thiên đối chọi gay gắt. Bốn phía một chút đệ tử cũng đang chờ mong, La Thiên cùng Nhung võ gặp nhau, muốn nhìn một chút hai tên kình địch này giao thủ kết quả. La Thiên bản nhân đối với chuyện này là hoàn toàn không có hứng thú. 33, 72. Lại đến phiên La Thiên. Đối thủ vẫn như cũ là chân võ cảnh sơ kỳ đỉnh phong đệ tử cũ, nhưng thân pháp linh hoạt mượt mà, tu vi nội tình thâm hậu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, là trong tu vi này người nổi bật. Giao thủ hơn 10 chiêu về sau, đệ tử cũ mới nhận thua, các hạ kiếm pháp, tại hạ bội phục. Ta nhận thua. Mai Thiên Chiết lại thắng, lần này chiến thắng là uy tín lâu năm cường giả. Mai Thiên Chiết kiếm pháp rất tinh diệu. Ừm. Tại sao ta cảm giác không thích hợp, tựa hồ Mai Thiên Chiết cũng không am hiểu kiếm pháp. Đám người sợ hãi thán phục sau khi, có đệ tử phát giác được dị thường. Hoàn toàn chính xác, Mai Thiên Chiết am hiểu nhất là chỉ pháp. Mặc dù La Thiên thi triển kiếm pháp dùng cũng là ngón tay, nhưng trên bản chất là kiếm pháp, cái này cũng đã từng Mai Thiên Chiết hình tượng không hợp. Hoàn toàn chính xác có chút không bình thường, Mai Thiên Chiết vì cái gì không cần am hiểu chỉ pháp, hoặc là Mai Tộc Thiên Mai Trưởng. Tên đệ tử kia mà nói, gây nên mặt khác một chút đệ tử thảo luận. Tiểu tử này hôm nay là có chút quái dị. Nhung võ vứt cảm. Hắn đem Mai Thiên Chiết coi là kinh địch, tự nhiên tương đối rõ ràng Mai Thiên Chiết nội tình. Hôm nay Mai Thiên Chiết phong cách chiến đấu, để hắn cảm thấy lạ lắm. Chẳng lẽ, cái này Mai Thiên Chiết là giả? Nhung võ trong lòng hiện hiện một cái lớn mật ý nghĩ. Hắn cảm thấy rất có khả năng. Đoạn trước thời gian, tông môn không phải bắt được rất nhiều chui vào sát thủ, có lẽ Mai Thiên Chiết cũng là sát thủ ngụy trang. Hừ, nếu như ngươi thật hay giả, ta nhất định sẽ vạch trần ngươi ngụy trang, bóc mặt nạ của ngươi. Nhung võ ánh mắt gấp chằm chằm La Thiên. Quả nhiên, vẫn là bị người hoài nghi. La Thiên quét bốn phía một chút, sắc mặt trầm xuống. Ngoại tông thi đấu đến bây giờ, La Thiên không có thi triển võ kỹ của mình, dùng đều là phổ thông chiêu thức, vẫn như trước bị người hoài nghi. Nhưng La Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đã sớm ngờ tới điểm ấy. Dựa theo tình huống này, La Thiên biểu hiện càng kinh người, thành tích càng tốt, nhận hoài nghi sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó thậm chí sẽ dẫn tới cao tầng chú ý, tới kiểm tra thân phận của hắn. Dòng thời gian trôi qua, rất nhanh lại đến phiên La Thiên ra sân. Rất nhiều đệ tử đều nhìn lại, không ít ánh mắt đều mang hoài nghi, để xem xét, phân tích góc độ cẩn thận nhìn chằm chằm La Thiên. Mai Thiên Chiết, vì sao thi đấu đến nay, ngươi cũng không thi triển võ kỹ? Các ngươi Mai tộc Thiên Mai trưởng, ngươi am hiểu Thiên Vân Lạc Hoa chỉ đâu? Nhung võ bỗng nhiên hô to, để hiện trường rất nhiều đệ tử hoài nghi càng sâu. Chương 942, biểu hiện kinh người. Vì sao thi đấu đến nay, ngươi cũng không thi triển võ kỹ? Các ngươi Mai tộc Thiên Mai trưởng, ngươi am hiểu Thiên Vân Lạc Hoa chỉ đâu? Nhung võ cảm thấy hôm nay Mai Thiên Chiết rất không thích hợp, hoài nghi Mai Thiên Chiết thân phận chân thật. Hắn không cần bận tâm cái gì, tại chỗ liền lớn tiếng mở miệng, hấp dẫn chú ý của mọi người, làm cho tất cả mọi người đối với La Thiên hoài nghi làm sâu sắc. Ha ha, Nhung võ, ta thi triển võ kỹ gì, còn cần cân nhắc ý nghĩ của ngươi sao? La Thiên cười lạnh hỏi lại. Ngươi tự nhiên không cần quản ta nghĩ như thế nào. Chỉ là ta rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng là không muốn thi triển, hay là căn bản sẽ không? Nhung võ nhết miệng lên. Ngươi quan chiến, không cần quấy nhiễu người khác luận võ, nếu không trừ điểm. Trọng tài nhìn về phía Nhung võ, đưa ra cảnh cáo. Cũng liền tại lúc này, trên đài luận võ. Siêu. Hưu. La Thiên đối thủ đối với thắng lợi cực kỳ khát vọng, thừa dịp La Thiên cùng Nhung võ nói chuyện với nhau, đâm ra một đạo âm lãnh kiếm sắc bén ánh sáng. Giống như lôi điện màu đen lao vụt mà tới. Mắt thấy một kiếm kia cấp tốc đâm tới. La Thiên bỗng nhiên nhấc trường, vô ra. Đồng hô. Một đạo sáng chói sáng tỏ trường lực, phảng phất từ trong tầng mây bỗng nhiên nhô ra thần linh bàn tay, cuốn lên mạn thiên phi vũ hoa mai, oanh ép mà đi. Kiếm quang màu đen như buôn lôi kia, trong nháy mắt bị nuốt hết đánh nát. Đồng. Đối thủ bị một trường này trực tiếp đánh bay đài luận võ, trên áo bào tràn đầy lỗ hổng. Giống như là một tên ăn mày. La Thiên mai trưởng, mai tộc chiêu bài võ kỹ. Thật là mạnh mẽ một trưởng, lấy cường thế tư thái trực tiếp nghiền ép đối thủ. Dưới đài truyền ra một tràng thốt lên. Vừa rồi có không ít người đều cho rằng, Mai Thiên Chiết có rất lớn vấn đề, không có khả năng thi triển ra mai tộc võ kỹ. Nhưng Mai Thiên Chiết thi triển ra, lại uy lực không tầm thường. Nhung võ sắc mặt ngưng tụ. Giờ phút này Mai Thiên Chiết đánh ra thiên mai trưởng. Viễn siêu tiến vào tông môn lúc hắn nhìn thấy. Bản công tử gần nhất đối với kiếm pháp cảm thấy hứng thú, cho nên luyện một chút kiếm, các ngươi đã cảm thấy thực lực của ta giảm xuống. Thiên mai trưởng bản công tử sớm đã luyện lô hỏa thuần thanh, dùng thực sự không có ý nghĩa. La Thiên lãnh nạo cười một tiếng, đi xuống đài luận võ. Quan sát bốn phía, La Thiên có chút nhẹ nhàng thở ra. May mà ta đã sớm dự liệu được một màn này, dùng thiên thư thôi diễn ra võ kỹ thiên mai trưởng. La Thiên ngộ tính kinh người, thời gian mấy tháng, Thiên Mai trưởng liền tu luyện tới tầng thứ 5. Đồng thời hắn còn để thiên thư hoàn thiện trưởng pháp này thiếu hụt, cho nên cho người cảm giác, trưởng pháp càng cao thâm hơn cường đại. Tất cả chất vấn, tại La Thiên một đạo Thiên Mai trưởng dưới, toàn bộ sụp đổ. Sau đó La Thiên tiếp tục dùng kiếm pháp, cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Ngày thứ 2 giữa trưa, La Thiên vầng thứ 10 luận võ đến, trước đó hắn đều là thắng liên tiếp. Mà lần này đối thủ, chính là Nhung võ. Hai đại đế tộc thiên tài trẻ tuổi luận võ, 10 phần làm người khác chú ý. Mai Thiên Chiết, cùng ta giao thủ, ngươi hay là đừng dùng mèo ba chân kiếm pháp, xuất ra ngươi bản lĩnh thật đi, nếu không ngươi thất bại rất thảm. Nhung võ khỏe miệng ngậm lấy cười nhạt. Mặc dù hôm qua La Thiên thi triển ra thiên mai trưởng, nhưng làm lao đối đầu hắn, vẫn như cũ cảm thấy Mai Thiên Chiết không thích hợp, còn đang hoài nghi Mai Thiên Chiết thân phận. Đáng tiếc là, ngươi sẽ thua tại ta mèo ba chân kiếm pháp phía dưới. La Thiên lãnh đạm đáp lại. Thật sao? Nhung võ không còn nói nhảm, trường kích xuất hiện tại tay, lập tức triển khai tiến công. Hắn muốn đem La Thiên đẩy vào tuyệt cảnh, bước La Thiên xuất ra bản lĩnh thật. Nếu là nhanh thua, La Thiên đều không có thi triển ra Mai Thiên chết tay kia tuyệt kỹ, cũng rất dễ dàng lại khiến người hoài nghi. Suy hô. Trong chốc lát, mãnh liệt rối loạn quang ảnh màu vàng. Giống như thiên quân vạn mã phát khởi bắn vọt, hướng La Thiên nghiền ép mà tới. La Thiên sắc mặt bình tĩnh, ngón tay ngưng tụ ra kiếm quang, nên kích mà đi. Hắn không có thi triển hư âm kiếm pháp, mà là thi triển trong vô danh kiếm điển nội dung. Vô danh kiếm điển, thiên ma kiếm lục, thái cổ kiếm bia tại thương bạch chi hoàn cực kỳ hiếm thấy, tại bạo phong chi hoàn liền tương đối phổ biến. Tại thần vực đại lục, cái này ba môn thần bí tên kiếm pháp khí cũng rất lớn, nhưng đã rất phổ biến. Tiêu ít tiền đều có thể mua được mấy tầng trước nội dung, tuyệt đại đa số kiếm khách đều sẽ linh hội. Suy bồng. La Thiên đầu ngón tay tách ra từng đạo màu xanh biếc lộng lấy kiếm quang, nhấc lên nhanh chóng phong lưu, qua lại trên đài luận võ. Song phương thế công hung mãnh, ngươi tới ta đi. Nhưng thời gian dần trôi qua, Nhung võ chiếm cứ thượng phong. Dù sao hắn là toàn lực xuất thủ, La Thiên có điều dầu dếm, rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển. Bất quá. La Thiên đối với thắng lợi tình thế bắt buộc. Hắn ám sát kế hoạch một vòng, chính là cần ở trong ngoại tông thi đấu, lấy được làm cho người sợ hãi than thành tích. Ông! La Thiên trên ngón giữa, một cái màu đỏ sẫm cổ lao chiếc nhẫn, tách ra đỏ sẫm nhiếp hồn quan mang. Đây chính là Mai Thiên chiếc thánh khí, đã bị La Thiên cướp tới. Trong chiếc nhẫn, mơ hồ hiện hiện một đôi làm người sợ hãi hai con người, truyền ra chấn nhiếp tâm hồn gào thét thét lên. Đối diện Nhung võ cảm xúc trong nháy mắt mất khống chế, trong lòng không tự chủ hiện ra vẻ sợ hãi. Ngay sau đó, La Thiên ngón tay thi triển ra kiếm pháp công kích, quanh quẩn một tầng lưu quang màu đỏ như máu, uy lực công kích tăng nhiều. Cho dù La Thiên không có thi triển Mai Thiên Chiết Am hiểu võ kỹ, nhưng vận dụng Mai Thiên Chiết Thánh khí, trình độ nhất định, cũng có thể bỏ đi ngoại nhân hoài nghi. Đồng anh, La Thiên thi triển ra kiếm pháp, trong nháy mắt phá hủy trước mắt cuồng loạn bá đạo trường kích công kích, thẳng hướng Nhung Võ. Nhung Võ ý thức vẫn như cũ có chút hỗn loạn, cuống quýt ngưng tụ chân nguyên trao tiến hành phòng thủ. Suy, đồng, La Thiên kiếm pháp công kích, xuyên thủng chân nguyên trao, đánh trúng Nhung Võ thân thể. Nhung Võ thân có phòng ngự thánh khí, không có ngoại thương, nhưng bị đánh lui xa mười mấy mét, phần bụng truyền đến kịch liệt nhói nhói cảm giác. Cái này thánh khí cũng không tệ, tinh thần lực càng cường đại, công kích tăng phúc cùng ảnh hưởng địch nhân hiệu quả càng xuất sắc. La Thiên tiếp tục tiến công. Đồng thời trên ngón tay chiếc nhẫn thánh khí, không ngừng ảnh hưởng Nhung Võ tinh thần ý thức. La Thiên tinh thần lực cường đại dường nào, đối với Nhung Võ quấy nhiều không gì sánh được mãnh liệt. Để người sau thần sắc lộ ra điên cuồng vặn mẹo, giống như là phát điên. Theo giao thủ, Nhung Võ trên thân xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi nhuộm đỏ áo bào. Ta nhận thua. Hắn há mồm thở dốc, nói ra ba chữ này. Mai Thiên Chiết thắng. Mai Thiên Chiết kiếm pháp thật là lợi hại, chính diện đánh bại Nhung Võ. Hắn tu luyện là vô danh kiếm điển, đó có thể thấy được Mai Thiên Chiết đối với môn này thần bí kiếm pháp lý giải rất sâu sắc, kiếm chiêu sắc bén. Thường xuyên trúng mục tiêu Nhung Võ sơ hở. Dưới đài nhiệt liệt nghị luận, La Thiên chiến thắng Nhung Võ, danh khí tiến một bước kéo lên. Đồng thời, hắn cũng thông qua được vòng thứ nhất đấu vòng loại, tiến nhập top 100 tên. Ngoại tông thi đấu, trong đệ tử mới tiến vào top 100 tên, không cao hơn 20 người, còn lại tất cả đều là đệ tử cũ. Ngày thứ 2, ngoại tông thi đấu vòng thứ 2 bắt đầu. Quy tắc cùng vòng thứ nhất giống nhau. Sân đấu võ giảm bớt thành hai cái. 100 người đào thải đến 50 người về sau, mới có thể tiến hành xếp hạng thi đấu, cũng chỉ có tiến vào top 50, mới có thể có đến tông môn khen thưởng. Vòng thứ 2 đối thủ, đều là trong ngoại tông tinh anh, thực lực mạnh hơn Nhung Võ một năm lớn. La Thiên sắc mặt ngưng trầm. Vòng thứ nhất chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo, tiếp xuống mới là chính hí, độ khó cũng sắp thành lần tăng lên. 33 hảo. Đối chiến 561 hảo. Trọng tài bỗng nhiên tuyên bố. 33 hảo là La Thiên. Hắn đi tới về sau, nhìn thấy đối diện đi ra một tên nam tử dáng người thon dài. Vận khí này. La Thiên mặt lập tức đen. Cùng lúc đó, bốn phía truyền ra kịch liệt sôi trào tiếng hoan hô. Chương 943, ta nhận thua. Vận khí này cũng quá kém. La Thiên nhìn chăm chú đối diện đi ra nam tử thon dài. Người này thế nhưng là ngoại tông thi đấu lôi cuốn thiên tài, có hy vọng tiến vào top 10, thậm chí 5 vị trí đầu cường đại đệ tử cũ Trúc Hoành Vũ. Hiện trường cũng là một mảnh gieo họ. Nhanh như vậy liền đến phiên Trúc Hoành Vũ ra sân. Mai Thiên Chiết thất bại rất thảm, nhưng ít ra có thể bước ra Trúc Hoành Vũ mấy thành công lực đi. Không biết Trúc Hoành Vũ chân chính thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bốn phía đông đảo đệ tử đều đang nghị luận Trúc Hoành Vũ, kèm theo lấy đem Mai Thiên Chiết thảo luận tiến đến. Đều không ngoại lệ, không có người cảm thấy Mai Thiên Chiết có thể thắng, liền ngay cả những cái kia ái mộ Mai Thiên Chiết nữ đệ tử, đều lộ ra đáng thương thương yêu chi sắc. Ha ha, Mai Thiên Chiết, ngươi thắng liên tiếp chi lộ cũng kết thúc. Nhung Võ cười to. La Thiên leo lên đài luận võ, hơi có chút bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản mục tiêu là tiến vào top 50 là được rồi. Kết quả vòng thứ 2 trận đầu, liền gặp được bực này cường địch. Từ bỏ. Vòng thứ 2 cũng là theo tổng điểm xếp hạng, đào thải sau 50 tên. Thua một trận vẫn như cũ có hy vọng tiến top 50. Bất quá, La Thiên trong đời, chưa bao giờ nhận thua qua. Coi như thân phận của hắn bây giờ là Mai Thiên Chiết. Không nhận thua, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đối diện uy tín lâu năm mạnh đệ tử Trúc Hoành Vũ, Phong Khinh Vân đạm cười một tiếng, trong mắt lộ ra miệt thị chi ý. Luận võ bắt đầu. Trọng tài vừa mới nói xong. Hiện trường lập tức an tĩnh. Trúc Hoành Vũ trong tay xuất hiện một thanh dài nhỏ ngân kiếm, lập tức tản mát ra một cỗ lăng lệ vô địch kiếm đạo khí tức. Hắn huy kiếm vạch một cái, một đạo giống như ngân bạch thiểm điện kinh hồng kiếm ánh sáng, bỗng nhiên đánh út về phía La Thiên, để bốn phía hết thảy đều lộ ra ảm đạm vô quang. Giờ khắc này, bốn phía rất nhiều quan chiến đệ tử ngừng thở. Thiện tay một kiếm lại có như thế uy lực, để cho người ta muốn tránh cũng không được. Không hổ là tiến vào Tử Dương Tông hơn 10 năm đệ tử cũ, thực lực thật mạnh. Hy vọng Mai Thiên Chiết có thể nhiều chống đỡ mấy chiêu. Đám người sợ hãi thán phục, không ít kiếm đạo người tu hành ánh mắt tinh lượng, cẩn thận quan sát Trúc Hoành Vũ kiếm chiêu. Một chút cùng là chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, cũng sắc mặt ngưng trọng quan sát Trúc Hoành Vũ chiến đấu, đem nó coi là kình địch. Đinh bành. La Thiên ngưng tụ ra một đạo bích vóng ánh kiếm quang, đột nhiên chạm kích mà đi, đem Trúc Hoành Vũ kiếm pháp công kích đánh nát. Hai đạo kiếm khí giao phong sinh ra bạo tạc, dư ba hướng La Thiên chút xuống mà đi. La Thiên lui ra phía sau vài chục bước, không có thụ thương. Không hổ là dự định thi đấu top 10, có hy vọng tiến vào 5 vị trí đầu thiên tài, một kiếm này hoàn toàn chính xác rất mạnh. La Thiên nội tâm thầm nghĩ. Đương nhiên, mình nếu là toàn lực xuất thủ, đánh bại Trúc Hoành Vũ rất nhẹ nhàng. Nhưng hắn giờ phút này, rất nhiều thủ đoạn cũng không thể triển lộ, cùng Trúc Hoành Vũ giao phong hơi có chút gian nan. Có chút năng lực. Trúc Hoành Vũ xuất thủ lần nữa, một đạo màu bạc trắng nhanh chóng kiếm quang, uy lực càng tăng lên, giống như vạch phá đêm tối lôi đỉnh. La Thiên thúc giục chiếc nhẫn thánh khí. Ông! Màu đỏ sậm cổ lao chiếc nhẫn, tách ra đỏ sậm nhiếp hồn quang mang, mơ hồ trôi nổi ra một đôi làm người sợ hãi hai con người, truyền ra chấn nhiếp tâm hồn gào thét thét lên. La Thiên ngón tay thi triển ra kiếm pháp công kích, quấn quanh từng sợi lưu quang màu đỏ như máu, lực sát thương tăng nhiều. Trúc Hoành Vũ kiếm pháp công kích, bị La Thiên lần nữa đánh nát. Đối diện Trúc Hoành Vũ, tại thánh khí ảnh hưởng dưới, cảm xúc đống nhiên mất khống chế, nội tâm không tự chủ được hiện hiện vẻ sợ hãi. Mặc dù Trúc Hoành Vũ rất rõ ràng, chính mình hoàn toàn không cần thiết e ngại La Thiên, nhưng ở thánh khí ảnh hưởng dưới, hắn vẫn như cũ xuất hiện sợ hãi, bối rối vân vân tự. Cái này khiến hắn cảm thấy nhục nhã, tức giận. Trúc Hoành Vũ, ngươi tựa hồ đang sợ cái gì? La Thiên hai con ngươi lộ ra tĩnh mịch, trong đó có tả dị hắc mang phun trào. Hắn thúc giục ma niệm thuật. Bốn phía hư không biến âm u hư ảo, Trúc Hoành Vũ bên hai, quanh quẩn lên dày đặc quỷ dị các loại nói mớ. Ừm. La Thiên phát hiện, chính mình thi triển ma niệm thuật, rất nhẹ nhàng liền ảnh hưởng tới Trúc Hoành Vũ. Ở trong đó có chiếc nhận thánh khí tuyệt diệu phối hợp, tựa hồ còn có những nhân tố khác. Tạo hóa quyết đột phá tầng thứ 5 về sau, cặp mắt của ta có thiên nhãn một chút năng lực, bởi vậy phát động ma niệm thuật thoải mái hơn, hiệu quả tốt hơn. La Thiên ra kết luận. Ngươi nói ta sợ. Ta cái gì còn không sợ, ngươi thì tính là cái gì? Trúc Hoành Vũ hét lớn. Cảm xúc nghiêm trọng mất khống chế, thế công của hắn lộ ra lộn xộn, công kích trăm ngàn chỗ hở. La Thiên dễ dàng rất nhiều, cũng triển khai phản kích. Xảy ra chuyện gì? Mai Thiên Chiết thay đổi thế cục. Mai Thiên Chiết tựa hồ tu luyện một loại nào đó tà đạo tinh thần bí thuật, ảnh hưởng đến Trúc Hoành Vũ. Mai Thiên Chiết thâm tàng bất lộ a. Mọi người dưới đài sợ hãi thán phục. Nhung Võ lại lần nữa sinh ra chất vấn, hắn làm sao không biết Mai Thiên Chiết còn biết tinh thần bí thuật, mà lại tạo nghệ rất sâu bộ dáng, ngay cả Trúc Hoành Vũ đều có thể ảnh hưởng. Vừa rồi Mai Thiên Chiết cùng mình luận võ lúc, nếu là thi triển tinh thần bí thuật này, chính mình há không thua càng nhanh. Trên đài luận võ, La Thiên hơi thấp xuống ma niệm thuật hiệu quả, để tránh gây nên quá nhiều người hoài nghi. Dưới tình huống bình thường, dùng thánh khí cùng ma niệm thuật ảnh hưởng Trúc Hoành Vũ về sau, La Thiên coi như không thể triển lộ chính mình thủ đoạn khác, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại Trúc Hoành Vũ. Nhưng bây giờ, hắn muốn giả gian nan một chút. Thời gian dần trôi qua. Trúc Hoành Vũ sức chống cự tăng cường, sắc mặt không còn điên cuồng như vậy biến hóa, hiện ra vẻ dãy rủa. Hắn phương thức chiến đấu, dần dần ổn định đứng lên, lại thay đổi cục diện. Mai Thiên Chiết, có thể trong tay ta chống đỡ nhiều như vậy chiêu, ngươi đầy đủ lấy làm tự hào. Trúc Hoành Vũ quát lạnh. Dần dần khôi phục lý trí hắn, đồng nhiên phát động cường đại sát chiêu, muốn kết thúc trận chiến này. Hiu xùy. Một đạo dài đến 100 mét to lớn ngân bạch kiếm quang, treo lơ lửng La Thiên đỉnh đầu, cũng tấn mãnh chém xuống dưới, khí thế rộng rãi bá đạo. Đốt đồng. La Thiên đâm về một kiếm này điểm yếu, lại một lần đánh tan Trúc Hoành Vũ công kích, cũng lợi dụng trên người mình phòng ngự thanh khí, ngăn lại đại bộ phận tổn thương, chỉ chịu chút vết thương nhẹ. Hắn âm thầm gia tăng ma niệm thuật uy lực, triển khai phản kích, tại Trúc Hoành Vũ trên bờ vai lưu lại một đạo vết máu. Cứ như vậy, song phương ngươi tới ta đi, Trúc Hoành Vũ từ đầu đến cuối không cách nào đánh tan La Thiên, trên người mình thương thế dần dần tích lũy. Vì biểu hiện mình chiến đấu gian khổ, La Thiên cũng sẽ để chính mình thụ chút thương. Hiện trường dần dần yên lặng, đám người bị chiến đấu kịch liệt này chỗ chấn động, không gì sánh được giật mình tại Mai Thiên Chiết biểu hiện, thế mà cùng Trúc Hoành Vũ đánh bất phân cao thấp. Nhung Võ càng là nhìn trợn mắt hốt mồm, Mai Thiên Chiết thực lực mạnh như vậy sao? Trúc Hoành Vũ 10 phần tức giận. Mục tiêu của hắn là 5 vị trí đầu, giờ phút này thế mà ngay cả thái kê này đều không thể giải quyết. Chiến đấu đạt tới 100 chiêu. Trúc Hoành Vũ dần dần mỏi mệt không chịu nổi, thương thế trên người hắn càng ngày càng nặng, trong lòng phẫn nộ sau khi cảm thấy nặng nề áp lực. Vạn nhất chính mình thua, vậy coi như mất mặt. Ta nhận thua. Đồng nhiên, đối diện đình chỉ công kích. Trúc Hoành Vũ một mặt ngạc nhiên nhìn chăm chú về phía Mai Thiên Chiết. Ta thắng. Xem ra ta vừa rồi quá bi quan, Mai Thiên Chiết có thể phát huy đến loại trình độ này, khẳng định tiêu hao rất lớn, treo chống không được quá lâu. Không phải sao, Mai Thiên Chiết chủ động nhận thua. Trúc Hoành Vũ thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả. La Thiên giả bộ như một bộ suy yếu bộ dáng, đi xuống đài luận võ, cũng lẩm bẩm, ai, ta thương thế quá nặng, không thể tái chiến. Mai Sư Huynh, ngươi thật lợi hại. Mai Thiên Chiết mặc dù thua, nhưng ở trong nội tâm của ta, hắn mới là người thắng. Mai Thiên Chiết tương lai bất khả hạn lượng A. Bốn phía truyền đến từng đợt kinh hô. La Thiên tuy bại nhưng vinh. Hắn nhưng là cùng Trúc Hoành Vũ huyết chiến một trận, trọng thương Trúc Hoành Vũ, suýt nữa chiến thắng A. Rất tốt, hiệu quả đã đạt đến. La Thiên nhìn xem bốn phía phản ứng của mọi người, nội tâm âm thầm cười một tiếng. Chương 944, Đại trưởng lão Liệt Hùng Vân. La Thiên là có thể thắng Trúc Hoành Vũ, coi như rất nhiều thủ đoạn không thể thi triển, vẫn như cũ có thể thắng. Nhưng không nhất thiết phải thế. La Thiên muốn biểu hiện chói sáng, cũng không thể quá mắt sáng, sẽ có phong hiểm. Một khi chiến thắng Trúc Hoành Vũ, hắn sau cùng xếp hạng sẽ tiến vào top 10. Quá mức làm cho người chú mục sẽ bị võ đế các cao tầng trọng điểm chú ý. Đoạn trước thời gian, rất nhiều ẩn núp sát thủ bị từng cái bắt được xử tử, những thi thể này còn mang theo đâu. Trọng tài, ta thương thế quá nặng, tiếp xuống thi đấu sự tình, không tham gia. La Thiên đối với trọng tài nói, La Thiên mục tiêu chỉ là đánh ra nhất định danh khí, hiện tại đã đạt tới. Cho nên hắn lựa chọn lười biếng, tiếp xuống ngoại tông thi đấu không tham gia. Triển lộ càng ít, bị hoài nghi khả năng càng thấp. Ừm. Trọng tài khẽ gật đầu, cảm thấy đáng tiếc. Mai Thiên Chiết thực lực có thể tiến vào top 50, thậm chí trước 30. Nhưng cũng tiếc, cùng Trúc Hoành Vũ đấu quá độc ác, thương thế quá nặng, không cách nào tiếp tục dự thi. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Mai Thiên Chiết sẽ là người thứ 100. Bất quá, trọng tài không có khinh thị Mai Thiên Chiết, ngược lại cực kỳ xem trọng Mai Thiên Chiết tương lai. Có lẽ lần tiếp theo ngoại tông thi đấu, Mai Thiên Chiết liền có thể quang huy lóa mắt, lại không tiếc nuối. Hai ngày sau, ngoại tông thi đấu kết thúc. La Thiên xếp hạng thứ 100. Bất quá, xếp hạng trước mặt hắn rất nhiều đệ tử, đều hết sức chỉnh trọng đối đãi La Thiên. Chu, Yên của tôi Nhung Võ xếp hạng cao hơn La Thiên, cũng không đến khoe khoang trào phúng. Về phần Trúc Hoành Vũ, hắn cũng bị La Thiên trọng thương, ảnh hưởng tới đằng sau phát huy, kết quả xếp hạng thứ 11. Ngã ra top 10 hắn. Hối hận không gì sánh được, cho rằng đây hết thể đều là La Thiên làm hại. Mai Sư Huynh lợi hại, mặc dù danh liệt 100, nhưng rất nhiều đệ tử cho rằng, người xếp hạng top 50 tuyệt đối không có vấn đề. Hứa Sán mang theo nịnh nọt thần sắc nói. Hắn thấy, Mai Thiên Chiết khẳng định cũng hối hận thương thế quá nặng không có thể dự thi, lúc này nếu có thể để Mai Thiên Chiết cao hứng trở lại, nhất định có thể đạt được coi trọng. Mai Sư Huynh, ngươi sau đó phải đi bái sư sao? Hứa Sán tiếp lấy hỏi thăm. Tự nhiên muốn đi. La Thiên gật đầu. Mỗi lần ngoại tông thi đấu về sau, rất nhiều đệ tử liền sẽ bằng vào trên thi đấu biểu hiện hoặc là xếp hạng, rèn sắc khi còn nóng đi bái sư, xác suất thành công cũng càng cao một chút. La Thiên tại sao muốn bước lên phong hiểm tham gia ngoại tông thi đấu, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cùng Hứa Sán sau khi tách ra, La Thiên liền trực tiếp đi bái sư. Mục tiêu của hắn là Đại trưởng lão Liệt Hùng Vân. Đại trưởng lão cùng Liệt Càn, vì cái gì có thể đổi bị động làm chủ động, dẫn xuất chỗ tối sát thủ cũng thành công chu sát. Ngoại trừ nơi này là địa bàn của bọn hắn, còn có cực kỳ trọng yếu một chút, hai ông cháu đều rất rõ ràng, bọn sát thủ mục tiêu là Liệt Càn. Cho nên trọng điểm quan sát Liệt Càn bốn phía tất cả mọi người nhất cử nhất động, nhất là trước kia không quen, đồng nhiên cùng Liệt Càn tiếp cận, đều là trọng điểm chú ý đối tượng. Trên Vân Kiều tụ hội, La Thiên liền từng muốn cùng Liệt Càn rút ngắn quan hệ, chỉ là không thành công, kém chút hắn cũng bị xếp vào liệt cản cùng đại trưởng lao trong trọng điểm chú ý. Trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ, La Thiên cải biến sách lược. Hắn không đi đón gần liệt cản, mà là tiếp cận liệt cản ra ra, Tử Dương Tông đại trưởng lão Liệt Hùng Vân. Chỉ sợ vị này đại trưởng lão cũng rất khó nghĩ đến, sát thủ sẽ đi ngược lại con đường cũ, để tới gần hắn siêu cấp đại năng quyền cao chức trọng này. La Thiên đi tới đại trưởng lão ngoài phủ đệ. Xin mời nói cho đại trưởng lão, đệ tử ngoại tông Mai Thiên Chiết, thành tâm bái hắn làm thầy. La Thiên cửa đối diện bên ngoài thủ vệ nói. Bọn thủ vệ đã sớm tập mãi thành thói quen, trong Tử Dương Tông, hàng năm đều có mấy chục tên đệ tử đến bái sư. Trong thư phòng, ra ra, bên cạnh ta còn có hai người, ta hoài nghi bọn hắn khả năng cũng là sát thủ. Liệt Can cung kính nói. Đối diện Tử Dương Tông đại trưởng lão Liệt Hùng Vân, màu da lệch đỏ, lông mày râu ria tua tủa, dáng người hơi mập. Hắn ngồi yên lặng, giống như một ngọn núi lớn, cho người ta cảm giác gáp bách vô hình. Hơn nữa còn là một ngọn núi lửa, tựa hồ một khi bộc phát, liền sẽ hủy thiên diệt địa. Liệt Hùng Vân nói, chỉ cần ngươi cảm thấy có vấn đề, ra ra sẽ phái người giám thị, một khi xác nhận, trực tiếp tru sát. Gần chút thời gian, bọn hắn hai ông cháu, chính là dựa theo mạch suy nghĩ này, bắt được từng cái sát thủ. Đồng thời, mỗi xử lý một tên sát thủ, lực uy hiếp liền tăng cường một phần, có thể chấn nhiếp mặt khác sát thủ, để bọn hắn không dám nhận nhiệm vụ này. Cho ta đầy đủ thời gian, điều tra ra người tuyên bố treo giải thưởng, đến lúc đó chính là hắn ác ngộng. Liệt Hùng Vân âm thanh lạnh lùng nói. Hai ông cháu cũng không biết là ai ban bố treo giải thưởng. Liệt Hùng Vân đắc tội không ít người, Liệt Càn thì càng không cần nói, làm việc ngang ngược càng rỡ, lại háo sắc, đùa chơi chết nữ nhân đều không biết có bao nhiêu cái. Về sau ngươi cho ta thu liễm một chút, không nên hơi một tí liền náo ra nhân mạng. Liệt Hùng Vân răn dạy Liệt Càn, cảm thấy là Liệt Càn dẫn lửa thiêu thân khả năng lớn hơn. Vâng, Tôn Nhi ghi khắc. Liệt Càn liền vội vàng gật đầu. Bẩm báo đại trưởng lão, bên ngoài có đệ tử ngoại tông đến bái sư. Bên ngoài thư phòng, thanh âm của quản gia truyền đến. Là ai? Liệt Hùng Vân hỏi. Thân là tông môn đại trưởng lão, hắn muốn ngồi vững vàng vị trí này, cần đầy đủ giao thiệp thế lực, nhất là ở trong Tử Dương Tông. Ngoại trừ lôi kéo bên ngoài, phương thức tốt nhất chính là bồi dưỡng đệ tử có tiềm lực, để đệ tử trong tông môn đảm nhiệm một ít chức vị, khuyết trương thế lực của mình. Thế lực của hắn nếu là đầy đủ khổng lồ, ngày sau trở thành Tử Dương Tông tông chủ cũng có thể. Mai Thiên Chiết. Quản gia nói. Ra ra, ta biết người này, tuy là xuất từ Mai tộc, nhưng thiên phú bình thường, trong Mai tộc so với hắn ưu tú hơn thiên tài có khối người. Liệt Càn có chút xem thường Mai Thiên Chiết. Người này lần thi đấu này biểu hiện như thế nào? Liệt Hùng Vân hỏi thăm quản gia. Người thứ 100. Quản gia nói. Liệt Càn lộ ra khinh thường ý cười. Ngoại tông thi đấu người thứ 100, cũng nghĩ bái đại trưởng lão vi sư. Đại trưởng lão hoàn toàn có thể lựa chọn phía trước ưu tú hơn 99 một thiên tài. Bất quá lần so tài này, Mai Thiên Chiết cùng Trúc Hoành Vũ giao thủ, cũng đánh cho trọng thương, dẫn đến Trúc Hoành Vũ ngã ra top 10, danh liệt thứ 11. Cũng bởi vì trận chiến này, Mai Thiên Chiết trọng thương, tiếp xuống không có dự thi, mới xếp hạng 100. Quản gia nói tiếp. Hắn là đại trưởng lão Tâm Phúc, ngày bình thường rất chú ý trong tông môn sự tình các loại, sưu tập tình báo. Cùng Trúc Hoành Vũ giao thủ, cũng đánh cho trọng thương. Liệt Càn có chút ngoài ý muốn. Hắn đối với Trúc Hoành Vũ hiểu khá rõ, mặc dù từng là bại tướng dưới tay hắn, nhưng thực lực còn có thể. Cái này Mai Thiên Chiết, tiến vào tông môn không mấy năm đi. Liệt Hùng Vân lẩm bẩm. Hắn đang suy nghĩ đến cùng có thu hay không đồ. La Thiên tại đại trưởng lão ngoài phủ đệ chờ đợi một lát. Đồng nhiên, hắn có cảm ứng. Chỉ gặp ba đạo thân ảnh đi ra, phía trước nhất một người chính là đại trưởng lão Liệt Hùng Vân, hai bên trái phải là cháu trai Liệt Càn còn có quản gia. Bái kiến đại trưởng lão, gặp qua Liệt Càn sư huynh. La Thiên hành lễ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm nhận được đến từ đại trưởng lão ánh mắt, một cỗ vô hình khủng bố đại thế giáng lâm, để La Thiên phảng phất bị trấn áp tại dưới núi lớn, khó mà động đậy. Đồng thời, đại trưởng lão ánh mắt tựa như đem La Thiên tầng tầng lộ ra, đem hắn hết thể bí mật nhìn trộm. Cũng may La Thiên đã sớm liệu đến điểm ấy. Tại bái sư trước, hắn hỏi thăm qua thiên thư giấu giếm được vô cực cảnh võ đế biện pháp. Biện pháp có mấy loại, trong đó có một loại biện pháp, lấy tạo hóa quyết làm căn cơ, có thể trong khoảng thời gian ngắn, giấu giếm được võ đế quan sát. Ba hơi đi qua, La Thiên cảm nhận được đại trưởng lão thu hồi thẩm tra ánh mắt. Không sao. La Thiên đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Liệt Hùng Vân mở miệng, ngươi còn chưa xứng trở thành đệ tử của ta. Chương 945, đệ tử ký danh. Ngươi còn chưa xứng trở thành đệ tử của ta. Liệt Hùng Vân cự tuyệt La Thiên bái sư. Hoặc là nói, đây là đang khảo nghiệm La Thiên. Không biết đệ tử có chỗ nào, để đại trưởng lão không hài lòng. La Thiên cũng không có từ bỏ. Kỳ thật cái này cũng tại hắn trong dự tưởng, giống Liệt Hùng Vân bực này cáo già người, thu đệ tử khẳng định có đặc thù khuynh hướng, sẽ không dễ dàng như vậy. Các mặt, chờ ngươi tiến vào ngoại tông thi đấu top 10, lại đến đi. Liệt Hùng Vân lạnh lùng nói. Hắn không nói La Thiên tiến vào top 10 liền nhất định thu, đến lúc đó vẫn như cũ muốn nhìn tình huống. Đại trưởng lão xin mời chậm. Đệ tử bái nhập học trò của ngươi, tuyệt đối sẽ không bại hoại thanh danh của ngươi, chắc chắn khắc khổ tu hành, xin mời cho đệ tử một cái cơ hội. La Thiên thành khẩn nói, tư thái thả rất thấp. Nếu là người người đều nói như vậy, vậy bản trưởng lão muốn cho bao nhiêu cơ hội? Đại trưởng lão hỏi lại, thật sự là hắn là đang khảo nghiệm La Thiên. Muốn bái hắn làm thầy, nhất định phải có rất mạnh quyết tâm, đồng thời đối với hắn không gì sánh được tôn kính, không gì sánh được trung tâm. Những này phù hợp mà nói, thiên phú và tiềm lực yêu cầu có thể hơi nới lỏng. Dù sao hắn nếu là muốn vun trồng một người, chỉ cần không phải quá ngu xuẩn, đều có thể bồi dưỡng được tới. Đệ tử có thể giúp đại trưởng lão cùng Liệt Càn sư huynh phân ưu. La Thiên nói tiếp, căn cứ hắn suy tính, lần này bái sư là có cơ hội. Hắn hiện tại cảm giác, Liệt Hùng Vân chính là hy vọng bái sư quấn quýt chặt lấy, sau đó một bộ lòng từ bi dáng vẻ tiếp nhận, để bái sư mang ơn, trung tâm không hai. Giúp ta phân ưu. Ngươi quá để ý mình. Đại trưởng lão khinh thường cười một tiếng, cảm thấy La Thiên tự đại quá mức. Coi như La Thiên bái hắn làm thầy, cũng cần thời gian rất lâu khắc khổ tu hành, trở thành Tử Dương Tông trung tầng, mới có thể giúp hắn phân ưu. Xin hỏi Liệt Càn sư huynh, ngươi có phải hay không bị cửu nhân để mắt tới rồi? Gần nhất tông môn phát hiện người ẩn nút, cũng đều là đến ám sát ngươi đi. La Thiên đối với Liệt Càn nói. Liệt Càn có chút ngoài ý muốn. Tông môn đối với bên ngoài tuyên bố, bắt lấy cũng xử tử chui vào sát thủ, mặt khác tin tức không có công bố. Có thể La Thiên thế mà nhìn ra, những sát thủ này là tới đối phó hắn. Phần nhãn lực này rất không bình thường. Ta có thể nhờ quan hệ hỗ trợ điều tra, bắt được người tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, cũng có thể giúp sư huynh lưu ý ẩn núp sát thủ. La Thiên nói tiếp. Trước mắt, ông cháu hai người này căn bản không sợ sát thủ. Duy nhất khó khăn địa phương, chính là như thế nào tìm xuất phát bố treo thưởng nhiệm vụ. Ra ra, kẻ này thân là người mai tộc, giao thiệp rộng, có lẽ thật có thể rút một tay. Liệt Can truyền âm nói, mặc dù có đại trưởng lão che chở, an toàn của hắn có bảo hộ. Nhưng người tố chất tâm lý mạnh hơn, thời thời khắc khắc bị sát thủ nhớ, chung quy là có chút kiềm chế, nhắc nhở treo mật. Liệt Can hy vọng có thể sớm ngày giải quyết chuyện này, hắn có thể buông lòng vui đùa. Ta trước thu ngươi làm đệ tử ký danh, chờ ngươi chứng minh năng lực của mình về sau, liền có tư cách trở thành ta đệ tử chính thức. Đại trưởng lão đối với La Thiên nói, chứng minh năng lực của mình, chính là chỉ để La Thiên lập công, tra ra người tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Đương nhiên, coi như La Thiên không có điều tra ra, đằng sau mặt khác biểu hiện để đại trưởng lão hài lòng, cũng có thể trở thành đệ tử chính thức. Bái kiến sư tôn. La Thiên hành lễ. Một bộ vô cùng kích động dáng vẻ. Ngày đó, Mai Thiên Chiết trở thành đại trưởng lão đệ tử ký danh tin tức liền truyền ra. Mặc dù chỉ là đệ tử ký danh, nhưng rất nhiều đệ tử đều cho rằng, Mai Thiên Chiết có 7-8 phần có thể sẽ trở thành đệ tử chính thức. Ôm lấy cái đùi này, tương lai cơ bản không cần sầu. Trong lúc nhất thời, La Thiên trở thành đệ tử ngoại tông nhân vật phong vân. Ngoại tông trong thi đấu những cái kia xếp hạng so La Thiên cao, cũng đều ảm đạm thất sắc. Nghe nói ngày thứ hai, Trúc Hoành Vũ cũng đi bái đại trưởng lão vi sư, hắn tại trong thi đấu đánh bại La Thiên có thể làm, như vậy hắn cũng có thể đi. Nhưng hắn thất bại. Trúc Hoành Vũ nhất thời nản lòng thoái chí, cảm thấy không công bằng, đem chính mình liên tục gặp khó nguyên nhân, đều thuộc về tội trạng trên người La Thiên. Kế hoạch thành công hơn phân nửa. Trong phòng, La Thiên lộ ra ý cười. Tiếp đó, chỉ cần lấy được đại trưởng lão cùng Liệt Càn tín nhiệm, liền có thể tiến hành ám sát. Liệt Hùng Vân cáo giả, muốn lấy cho hắn tín nhiệm, độ khó không nhỏ, gấp không được. Thời gian cũng còn sung túc, La Thiên từng bước một tới. Mai sư đệ có ở đây không? Có đệ tử cũ tới bái phỏng. La Thiên trở thành đại trưởng lão đệ tử ký danh sự tình chuyên gia, mỗi ngày đều có thật nhiều người tới bái phỏng, muốn kết giao La Thiên. Tên đệ tử cũ này ở trên thi đấu còn cùng La Thiên giao thủ qua. Ngày đó cùng Mai sư đệ lúc giao thủ, ta liền cảm giác sư đệ là một đầu tiềm long, chắc chắn ngao du cửu thiên. Kết quả thi đấu về sau, sư đệ liền trở thành đại trưởng lão đệ tử ký danh, nhất phi trùng thiên. Tên đệ tử cũ này nói liên tục lời hữu ích. Hàn huyên vài câu. La Thiên nhân tiện nói, không biết sư huynh trong tay còn có bao nhiêu linh tinh. Sư đệ ta hiện tại chỉ là đệ tử ký danh, muốn trở thành đại trưởng lão đệ tử chính thức, ta cần trong khoảng thời gian ngắn, đem thực lực bản thân tăng lên một bậc thang mới được. Đệ tử cũ sau khi nghe, cũng không có bài xích. Nếu như hắn mượn linh tinh, giúp La Thiên trở thành đại trưởng lão đệ tử chính thức, vậy phần ân tình này liền nặng A. 1.700 linh tinh, đây là sư huynh tất cả tích xúc, không nhiều, sư đệ cầm lấy đi dùng đi. Đệ tử cũng một bộ rất khẳng khái dáng vẻ. Đa tạ sư huynh, số tiền kia, ta Mai Thiên Chiết nhất định sẽ trả. La Thiên nói. Đưa tiễn tên đệ tử cũ này về sau, La Thiên lộ ra ý cười, hiện tại vay tiền, lại càng dễ a. Bất quá vẫn như cũ cần chú ý, vay tiền mục tiêu muốn sàng chọn một chút. La Thiên lại đi tử võ các, chọn lựa một môn vương cấp thượng phẩm kiếm pháp. Đây đã là thứ 5 cửa. Riêng này 5 môn kiếm pháp. La Thiên lần này chui vào tiền đến, liền kiếm lợi lớn, coi như hiện tại đi người cũng không lỗ. Bất quá, đánh cược không thể thua, hắn muốn trở thành ngân cấp sát thủ, nhất định phải hoàn thành cái này ngân cấp nhiệm vụ. Sau 3 tháng, La Thiên đi vào đại trưởng lão phủ đệ. Bái kiến sư tôn. Ngươi có chuyện gì? Đại trưởng lão lạnh nhạt hỏi. Đệ tử đã sưu tập đến một chút tình báo. Nói nghe một chút. Đại trưởng lão nói. Hắn không có trông cậy vào La Thiên có thể sưu tập đến trọng yếu tình báo, chỉ là muốn nhìn xem La Thiên năng lực làm việc như thế nào. Đệ tử biết được, liệt can ám sát nhiệm vụ, chỉ tồn tại ở 3 cái sát thủ thế lực, theo thứ tự là ám huyết lâu, hắc nhác cung, U Minh Động. Trong đó, nhiệm vụ này tại U Minh Động tiếng vọng lớn nhất, chừng 30 tên sát thủ tiếp nhiệm vụ này. Nhưng tiếp nhiệm vụ không có nghĩa là bọn hắn thật thi hành. Hẳn là chỉ có hơn 10 người chân chính lẻn vào đến Tử Dương Tông. Trong hơn 10 người này, có lẽ có người đã bị dọa trở về. Mặt khác, người tại 3 cái sát thủ thế lực tuyên bố treo giải thưởng, ta cũng tra ra được, cũng đều là phổ thông hạ nhân, giúp người làm việc. Đệ tử điều tra qua những người này, bọn hắn tựa hồ bị ẩn nấp rồi, hoặc là đã bị giết. La Thiên bàn giao rất nhiều tin tức, có chút là hắn tại U Minh Động biết được. Còn có một ít là thông qua đã biết manh mối thôi diễn đi ra. Chỉ cần là không có bao nhiêu ảnh hưởng tin tức, La Thiên tất cả đều nói ra. Đại trưởng lão trong lòng có chút ngoài ý muốn. Nhiều như vậy tình báo, đó có thể thấy được La Thiên thật rất chân thành đang làm việc, không có nửa điểm lười biếng. Trong những tin tình báo này hoàn toàn chính xác không có cái gì tin tức nặng ký, cũng tại trong dự đoán của hắn, dù sao hắn đều không có điều tra ra. La Thiên nếu là trong thời gian ngắn như vậy điều tra ra, ngược lại không thích hợp. Rất không tệ. Ngươi trên tu hành có cái gì nghi hoặc, có thể hỏi ta. Đại trưởng lão nói. Thu đệ tử ký danh này, hắn chưa bao giờ chỉ đạo qua cái gì. Trước mắt La Thiên biểu hiện hắn hài lòng, có dự định qua một thời gian ngắn liền thu làm đệ tử chính thức. Chương 946, Đế cấp kiếm pháp. Ngươi trên tu hành có cái gì nghi hoặc, có thể hỏi ta. Đại trưởng lão Liệt Hùng Vân nói, La Thiên biết, chính mình lấy được đại trưởng lão một chút tín nhiệm. Nhưng là, võ đạo trên tu hành hắn coi như gặp được vấn đề, cũng không thể tùy tiện hỏi thăm Liệt Hùng Vân. Dù sao La Thiên sở học võ kỹ cùng công pháp, cùng nguyên bản Mai Thiên Chiết hoàn toàn khác biệt, nếu để cho cáo già Liệt Hùng Vân phát hiện không hợp lý, La Thiên gần nhất hết thể cố gắng liền đều uổng phí. Duy nhất có thể hỏi thăm, là vô danh kiếm điển tu luyện. Vừa vận kiếm pháp này độ khó lớn, La Thiên gặp phải một vài vấn đề liền trực tiếp đi ra. Lúng túng là, đại trưởng lão Liệt Hùng Vân không phải kiếm tu, không có tu luyện qua vô danh kiếm điển, liền xem như lấy hắn thông thiên cảnh võ đế thân phận, cũng rất khó cho trên kiếm đạo chỉ điểm. Trong vấn đề tu luyện kiếm pháp, ngươi đi thỉnh giáo ta mấy tên đệ tử khác là được rồi. Không có chuyện khác mà nói, ngươi lui ra đi. Liệt Hùng Vân mặt không thay đổi nói. Sư tôn, đệ tử còn có một chút việc nhỏ. La Thiên một bộ do dự, không biết như thế nào mở miệng dáng vẻ. Có cái gì liền nói thẳng. Đệ tử gần nhất điều tra manh mối, cầm trong tay linh tinh tiêu hao sạch sẽ, sinh hoạt có chút khó khăn. La Thiên cười ha hả nói. Liệt Hùng Vân không có kịp phản ứng, La Thiên muốn nói gì? Sư tôn có thể hay không? Mượn đệ tử một chút linh tinh, giúp đệ tử trước vượt qua nan quan. Ta sẽ mau chóng để cho ta phụ thân phái người đưa linh tinh tới. La Thiên nhắm mắt nói. Trong nam đệ tử, trong nữ đệ tử La Thiên đều mượn qua linh tinh, không thể lại tấp nập vay tiền. Nếu để cho những cái kia mượn La Thiên tiền đệ tử, biết La Thiên hướng rất nhiều người mượn tiền, tuyệt đối sẽ sinh nghi. Cho nên đệ tử trong vòng luẩn quẩn, La Thiên sẽ không lại vay tiền. Nhưng trưởng lão trong vòng luẩn quẩn La Thiên còn chưa có đi mượn. Liệt Hùng Vân thân phận gì? Cùng đệ tử bình thường vòng tròn cơ hồ không có giao tập, là cái không tệ mục tiêu. Liệt Hùng Vân không phản bắt được. Hắn cảm giác chính mình đệ tử mới này đảm lượng rất lớn, thế mà tìm hắn vay tiền. Nói thật, Liệt Hùng Vân không muốn cho mượn, thậm chí cảm thấy đến một cái hướng sư tôn vay tiền đệ tử rất vô năng. Bất quá. La Thiên năng lực làm việc rất đáng tin cậy, lại cũng là vì giúp hắn, cầm trong tay tích xúc tiêu hao sạch sẽ. Không có tiền, La Thiên tiếp xuống cũng không dễ xử lý sự tình. Lại thêm phía trước La Thiên hỏi thăm trên việc tu luyện nghi hoặc, Liệt Hùng Vân cũng không thể giải đáp, hắn kẻ làm sư tôn này nhiều ít lộ ra không có tác dụng gì. Có thể, đây là 3.000 linh tinh. Liệt Hùng Vân đáp ứng, tay áo vung lên, 3.000 linh tinh xuất hiện trên mặt đất. Hắn cũng định, qua chút thời gian liền thu La Thiên là đệ tử chính thức. Như thế hành vi truyền đi, sẽ còn đạt được một cái yêu mến đệ tử mỹ danh. Đa tạ sư tôn. La Thiên thần tình kích động, lập tức lấy đi linh tinh. Cho đến trước mắt, hắn tại Tử Dương Tông nhiều lần vay tiền, nhưng bất kỳ người vay tiền số lượng đều không có vượt qua 2.000. Mà Liệt Hùng Vân lập tức mượn La Thiên 3.000 linh tinh, thật sự là xa xỉ, vượt quá La Thiên dự kiến. Khả năng đối với thông thiên cảnh võ đế tới nói, 3.000 linh tinh căn bản không có ý nghĩa. La Thiên thầm nghĩ, đích thật là đạo lý này, đồng dạng linh tinh số lượng, tại thông thiên cảnh cùng chân võ cảnh trong mắt là khác biệt. Liệt Hùng Vân không rõ lắm, cái số này đối với phổ thông chân võ cảnh tới nói, ý nghĩa lớn đến bao nhiêu. Hắn chỉ là cho rằng, 3.000 linh tinh hẳn là không sai biệt lắm đủ chân võ cảnh trung kỳ hao tốn, không có cân nhắc quá nhiều. Rời đi đại trưởng lão phủ đệ, La Thiên tâm tình vui vẻ. Chỉ là 3.000 linh tinh này, người sư tôn này bái liền đáng giá. La Thiên cười ha hả nói. Chẳng được bao lâu, hắn tìm tới Liệt Càn. Liệt sư huynh, ta vừa hướng sư tôn mượn bút tiền, dự định đi tử võ các chọn lựa một môn cường đại vương cấp kiếm pháp. Ngươi là đệ tử nội tông, kiến thức rộng rãi, có thể hay không giúp ta nhìn xem. La Thiên cười đối với Liệt Càn nói. Mục tiêu của hắn là Liệt Càn, trước cùng Liệt Hùng Vân tiếp xúc, chỉ là vì tiêu trừ cả hai lo nghĩ. Liệt Hùng Vân không nghĩ tới, sát thủ không tách ra hắn, thế mà còn chủ động tiếp cận. Mà theo Liệt Càn, Gia Gia người bên cạnh, khẳng định không có vấn đề. Húng chi Gia Gia còn vay tiền La Thiên. Việc nhỏ. Liệt Càn gật gật đầu. Chỉ chốc lát sau, La Thiên lại đổi một môn vương cấp thượng phẩm kiếm pháp, đây đã là thứ 6 cửa. Liệt Sư Minh. Gần nhất còn có hoài nghi đối tượng sao? Ta có thể giúp ngươi đi điều tra. La Thiên dò hỏi. Không có, lần trước hai cái hoài nghi đối tượng, một cái bị xử tử, một cái khác chứng thực là trong sạch. Liệt Càn thản nhiên nói. Sát thủ càng ngày càng ít, hắn cũng dần dần dễ dàng hơn. Xem ra Liệt sư huynh cùng sư tôn thủ đoạn, chấn nhiếp bọn sát thủ, bọn hắn không còn dám tới. La Thiên khen một câu. Hay là không thể nhẹ nhõm chủ quan? Những sát thủ này vì tiền, chuyện gì đều nguyện ý làm. Chờ bản công tử thực lực đại tăng, vượt qua treo thưởng nhiệm vụ độ khó, mới tính bảo hiểm. Liệt Càn rất có lòng tin nói. Nhiều khi, treo giải thưởng mục tiêu một đoạn thời gian không có giải quyết, kết quả mục tiêu tu vi đột phá, thực lực đại tăng, nhiệm vụ độ khó tăng lên, liền không có bao nhiêu sát thủ đi quản. Liệt sư huynh tu vi muốn đột phá. La Thiên thăm dò tính hỏi thăm. Còn không có. Muốn đột phá chân võ cảnh hậu kỳ, chí ít còn cần thời gian 2-3 năm. Liệt Càn lắc đầu. 2-3 năm đối với chân võ cảnh mà nói, xem như rất đoạn. Cùng Liệt Càn cáo từ về sau, La Thiên về tới trụ sở. tiếp đó, liền muốn chuẩn bị hành động, muốn tại Liệt Càn đột phá trước, đem hắn giải quyết. La Thiên thần sắc kiên định. Khoảng cách đánh cược thời gian 5 năm, cũng càng ngày càng gần. Nếu là vượt qua thời gian, La Thiên coi như hoàn thành cái này ngân cấp nhiệm vụ, đánh cược vẫn thua. Ngoài ra, La Thiên không có ý định tiếp tục sưu tập kiếm pháp. Thiên thư, thôi diễn thích hợp ta cường đại kiếm pháp võ kỹ. La Thiên ý thức đi vào thiên thư thế giới. Trước mắt, hắn sưu tập 6 môn vương cấp thượng phẩm kiếm pháp, thôi diễn cao phẩm cấp kiếm pháp, có thể giảm xuống rất nhiều tiêu hao. Tiêu hao mấy trăm trang năng lượng về sau, thiên thư thôi diễn hoàn thành, cho ra mấy loại phương án. Loại thứ nhất, lôi tuyệt kiếm pháp, tôn cấp trung phẩm kiếm pháp, kiếm như kinh lôi, diệt tuyệt vạn vật. Loại thứ hai, cửu tiêu hàn phong kiếm, tôn cấp thượng phẩm kiếm pháp, kiếm ra hàn phong đãng cửu tiêu. Loại thứ ba, thiên ảnh hàn nguyệt kiếm, đế cấp hạ phẩm kiếm pháp. Loại phương án thứ nhất, uy lực kiếm pháp rất mạnh, nhưng phẩm giai thấp nhất. Loại phương án thứ hai, rất thích hợp La Thiên, các phương diện cũng không tệ, không có rõ ràng khuyết điểm, cũng không có rất lớn ưu điểm. Loại thứ ba phương án, lại là đế cấp kiếm pháp. La Thiên hô hấp dồn dập. Liền xem như tại Tử Dương Tông, đệ tử ngoại tông căn bản tiếp xúc không đến đế cấp võ kỹ, đệ tử nội tông thì cần bỏ ra khó mà tin được đại giới to lớn. Mà tại U Minh Động loại tổ chức sát thủ này, muốn thu hoạch đế cấp võ kỹ, cần hoàn thành số lượng nhất định siêu nhiệm vụ khó khăn, đối với hiện giai đoạn La Thiên tới nói, chính là không có khả năng hoàn thành tử vong nhiệm vụ. Giờ phút này, La Thiên có thể thông qua thiên thư, thôi diễn ra đế cấp kiếm pháp. Mặc dù trước hai môn kiếm pháp, cùng La Thiên càng phù hợp, tu luyện lại càng dễ. Nhưng La Thiên không ngăn cản được đế cấp võ kỹ dụ hoặc. Thiên thư, thôi diễn thiên ảnh hàn nguyệt kiếm chân võ cảnh tu luyện nội dung, cần bao nhiêu trang năng lượng. La Thiên đã dự liệu được, môn này đế cấp kiếm pháp tiêu hao nhất định kinh người không gì sánh được, cho nên rất thức thời chỉ thôi diễn chân võ cảnh tu luyện nội dung. Chương 947, ám sát. 6.000 trang. Thiên thư cho ra đáp án, để La Thiên gặp đả kích. 6.000 trang chính là 6.000 linh tinh, đây vẫn chỉ là võ vương thiên nội dung. Sưu tập rất nhiều kiếm đạo võ kỹ, để La Thiên triệt để nghèo, trong tay chỉ còn lại không tới 1.000 linh tinh, ngay cả võ vương thiên nội dung đều không tính toán ra được. Lại 6.000 linh tinh, cũng không phải dễ kiếm như vậy. Chỉ sợ cần thời gian mấy năm, La Thiên mới có thể kiếm được nhiều như vậy linh tinh. Nếu không thử một chút chỉ thôi diễn tầng thứ nhất. La Thiên trầm ngâm một hồi, thần sắc dần dần thay đổi, trong mắt lấp lóe một chút vẻ điên cuồng. Ám sát kế hoạch chẳng mấy chốc sẽ chấp hành, thành công liền rời đi, thất bại cũng sẽ bỏ qua Mai Thiên chết cái thân phận này. Nếu không lại đi mượn một mượn. Làm như thế, rất có thể để La Thiên bị người hoài nghi, nhưng La Thiên hay là muốn mạo hiểm thử một lần. Dù sao kiếm tiền không dễ dàng, Tử Dương Tông tốt như vậy một cái kiếm tiền địa phương, không thể cứ như vậy bỏ qua. Mấy ngày trôi qua, La Thiên lại tìm 3 tên đệ tử, một tên mai tộc chấp sự, chung mượn 4-5.000 linh tinh. Hắn còn bán một chút vật phẩm, cuối cùng gom góp 6.000 linh tinh. Hao hết thủ đoạn gộp đủ linh tinh, La Thiên toàn bộ cho Thiên Thư bổ sung năng lượng. Thiên Thư, thôi diễn thiên ảnh hàn nguyệt kiếm võ vương thiên. Ba ba ba. 6.000 trang năng lượng cấp tốc tiêu hao sạch sẽ, nhìn La Thiên đau lòng. Có thể thay cái mạch suy nghĩ nghĩ, đồng dạng chân võ cảnh căn bản không có khả năng lớn như vậy thủ bút dùng tiền, La Thiên liền lại có chút tự hào. Ông! Trong thiên thư bay ra một đoàn cổ thanh sắc quang mang, tràn vào La Thiên não hải, chính là thiên ảnh hàn nguyệt kiếm võ vương thiên tu luyện nội dung. La Thiên nhắm mắt nghiêm túc xem. Thiên ảnh hàn nguyệt kiếm ở trong đế cấp kiếm pháp. Uy lực chỉ có thể nói chính quy chung cư, nhưng kiếm pháp này ưu thế ở chỗ, giết người vô hình vô ảnh, vô thanh vô tức. Tại trăng đêm phía dưới, kiếm pháp uy lực còn có thể có chỗ tăng phúc. Cái này rất thích hợp sát thủ. La Thiên lập tức bắt đầu tu luyện. Sau đó, hắn nhưng là muốn ám sát một vị cường đại đệ tử nội tông. La Thiên thuê một chỗ tu luyện một chút sân bãi, bốn phía trận pháp ngăn cách, ở chỗ này tu luyện kiếm pháp, ngoại nhân không cách nào nhìn trộm. Vù vù. La Thiên vung vẩy thiên phong phá băng kiếm diễn luyện. Vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy 10 phần không lưu loát, các loại không thích ứng, động tác không cân đối, luyện một hồi ngừng một hồi. Vài ngày sau, theo La Thiên kiên trì không ngừng, thiên ảnh hàn nguyệt kiếm tầng thứ nhất dần dần thuần thục đứng lên, có thể thông thuận diễn luyện xuống tới. Bất quá tiến độ tu luyện vẫn như cũ chậm chạp. dù sao cũng là đế cấp kiếm pháp, vượt qua La Thiên trước mắt cấp độ quá nhiều. Đồng thời La Thiên còn phát hiện, trong đầu đạo kia đen kịt kiếm ảnh, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mặt ngoài nhìn lại, tinh thể tiểu kiếm vẫn như cũ là một mảnh đen kịt, cẩn thận quan sát có thể phát hiện rất nhiều chỗ khác nhau địa phương. La Thiên cũng có thể rõ ràng cảm giác đi ra, hư âm kiếm ý, bắt đầu cải biến. Một tháng sau, tinh thể tiểu kiếm triệt để hoàn thành thuế biến, vẫn như cũ là đen kịt một màu, nhưng bản chất đã hoàn toàn khác biệt. Hiện tại, nó đã không thể xưng là hư âm kiếm ý, mà là thiên ảnh kiếm ý. Lĩnh ngộ ra thiên ảnh kiếm ý về sau, La Thiên tu luyện thiên ảnh Hàn Nguyệt kiếm hiệu suất lập tức tăng lên, so sánh vừa mới bắt đầu gian nan, hiện tại có loại như cá gặp nước cảm giác. Lại qua 2 tháng, La Thiên thiên ảnh Hàn Nguyệt kiếm tầng thứ nhất, hơi có thành tựu. Trên uy lực, đã hoàn toàn siêu việt hư âm kiếm pháp. Dù sao cũng là đế cấp kiếm pháp, chính là mạnh mẽ như vậy bá đạo. Kế hoạch, cũng nên thi hành. La Thiên rời đi sân bãi tu luyện. Mấy tháng này tu luyện kiếm pháp đồng thời, hắn cũng tại cùng Liệt Hùng Vân cùng Liệt Càn, rút ngắn quan hệ. Cùng lúc đó, Hứa Sán bỗng nhiên đi vào La Thiên trụ sở bên ngoài. Mai Sư Huynh, có ở đây không? Hứa Sán gõ cửa hô to, hồi lâu bên trong đều không có người đáp lại. Ở tại sát vách đệ tử Lý Ngư, nghe được động tĩnh đi tới, nói, Mai Sư Huynh gần nhất một mực không tại, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Ta có thể giúp ngươi truyền một lời. Ách, kỳ thật cũng không có gì lớn, chính là Mai Sư Huynh trước đó hướng ta mượn một chút linh tinh, ta tiền bạc bây giờ có chút gấp, muốn cho Mai Sư Huynh trước còn một chút. Hứa Sán ngượng ngùng nói, Mai Sư Huynh cũng hướng ngươi mượn linh tinh. Lý Ngư có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy ai chẳng lẽ ngươi ư? Hứa Sán phẩm ra Lý Ngư trong lời nói ý tứ. Mai Thiên chết thế nhưng là thập đại đế tộc quý công tử, theo lý thuyết so với bọn hắn đều muốn dồi dào, thế mà cùng bọn hắn hai cái đều mượn tiền. Mai Sư Huynh nói muốn mua thánh khí, cùng ta mượn 1.400 linh tinh. Ta cấp cho Mai Sư Huynh 1.800 linh tinh, hắn đi hối đoái kiếm pháp võ kỹ. Hai người lẫn nhau nói ra tình báo. Không lâu chỉ những thứ này, tựa hồ cũng chứng minh không là cái gì. Có lẽ, đế tộc tử đệ, dùng tiền vung tay quá chán đi. Lý Ngư nói, ừm, cáo tử. Hứa Sán rời đi. Kỳ thật La Thiên hướng hai cái đệ tử vay tiền, cũng không có gì. Bất quá Hứa Sán có loại dự cảm không tốt. Hắn trở lại trụ sở về sau, hướng sư huynh đệ bọn họ nghe ngóng, có hay không cho vay Mai Thiên chết. Cái này sau khi nghe ngóng dưới, liền phát hiện một tên đệ tử cũng mượn Mai Thiên chết một bút linh tinh. Hứa Sán cảm giác không đúng kỉnh. Mai Thiên chết bốn chỗ mượn linh tinh, để Hứa Sán hoài nghi nhân phẩm của hắn, còn rất quan tâm Mai Thiên chết đến cùng có thể hay không trả lại hắn tiền. Đây chính là 1.800 linh tinh, là Hứa Sán tất cả tích xúc. Đêm rất khuya, đang tu luyện Liệt Càn, đống nhiên thu đến một đầu đưa tin. Liệt Sư Huynh, ta phát hiện một tên đệ tử, có thể là sát thủ ngụy trang. Đối phương đang chuẩn bị rời đi Tử Dương Tông, ta rất khó lưu hắn lại. Nếu như Sư Huynh cảm thấy được rồi, vậy ta liền trở lại. Nếu như Sư Huynh không muốn buông tha người này, còn xin nhanh chóng đến đây, tại Tử Dương Tông cửa chính ngăn lại hắn. Đưa tin chính là La Thiên. Nếu là lúc trước, Liệt Càn sẽ chọn nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, thả người đi được rồi. Nhưng bây giờ, tâm hắn thái khác biệt. Bị sát thủ âm thầm nhìn chằm chằm nhiều năm, làm cái gì đều cẩn thận, thậm chí đều không có rời đi Tử Dương Tông. Liệt Càn trong lòng vẫn là 10 phần biệt khuất tức giận. Hắn cùng Gia Gia liên thủ thiết kế, tiêu diệt rất nhiều sát thủ, để nguy cơ đại giảm. Đến bây giờ, Liệt Càn càng ngày càng nhẹ nhàng, rất nhanh liền có thể triệt để thoát khỏi cái phiền toái này. Bởi vậy, hắn làm việc không còn cẩn thận như vậy. Đồng thời, hắn đối với mấy sát thủ muốn tới giết mình này, hận thấu xương. Sư đệ, tận lực ngăn chặn người này, ta nơi này đến. Liệt Càn trở về một đầu tin tức. Hắn muốn đem tên sát thủ kia rút gân mỏng ra, đem sát thủ thi thể treo ở trên quảng trường. Siêu. Liệt Càn kết thúc tu luyện, rời khỏi phòng. Nhưng hắn bỗng nhiên dừng bước, lại lấy ra lệnh bài thân phận. Đàm thúc, có sát thủ xuất hiện, còn xin theo giúp ta đi một chuyến. Lý do an toàn, Liệt Càn hay vẫn là gọi một tên chấp sự cao tầng. Gã chấp sự này tu vi vô cực cảnh, là Liệt Hùng Vân chuyên môn phái tới bảo hộ Liệt Càn, xử lý sát thủ. Ừm. Chấp sự cao tầng đơn giản trở về một thì tin tức. Liệt Càn triệt để yên tâm lại, sau đó đuổi ra ngoài. Có thể vừa bay ra không bao xa. Đột nhiên, Liệt Càn cảm nhận được một cô dấu ở chỗ tối sát ý. Có sát thủ. Liệt Càn sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới. Chương 948, sát thủ thất bại. Có sát thủ. Liệt Càn không nghĩ tới, lúc này, lại có sát thủ xuất hiện. Đàm Thúc còn không có chạy đến. Chẳng lẽ là Mai Thiên Triết? Liệt Càn trước đó chưa từng hoài nghi tới Mai Thiên Triết. Nhưng lần này Mai Thiên Triết vừa đưa tin để hắn ra ngoài, liền gặp phải sát thủ mai phục. Liệt Càn không thể không sinh nghi. Nếu thật là dạng này, vậy cũng quá kinh khủng. Ngụy trang thành Mai Thiên Triết sát thủ, thế mà chủ động bái hắn ra ra vi sư, để cho mình buông lỏng cảnh giác. Thật là lớn gan lại dọa người kế hoạch. Hưu. Trong hắc ám, một đạo u ám cực quang đống nhiên bắn ra, trong đó là một cái hình thoi phi tiêu, mặt ngoài là màu xanh thẫm, bôi lên cực đầu. Liệt Càn thân hình xoay tròn lên cao, một cước đá trúng phi tiêu mặt sau. Hưu xùy. Phi tiêu lại bay trở về, xuyên qua hai khỏa tráng kiện đại thụ. Liệt Càn thân pháp rất cao minh, đánh lén tình huống dưới có thể tránh thoát, còn có thể đá về phi tiêu. Trên hai cây đại thụ, lấy lỗ hổng làm trung tâm, màu đen cấp tốc lan tràn, giữa một hơi, hai cây đại thụ khô héo. Hiu hiu hiu. Trong hắc ám, lại có ba viên phi tiêu bắn ra, từ khác nhau góc độ phong tỏa Liệt Càn hành động. Liệt Càn không có bối rối chút nào, hắn giữa song trưởng bắn ra xích hồng ánh lửa, đột nhiên đập nện mà ra, xích hồng hỏa diễm quang trụ nghiền ép mà đi. Ba viên ám khí toàn bộ bị đánh rơi, phía trước đại địa bị san thành bình địa. Không có ý tứ, ngươi thất bại. Liệt Càn cười nhạt. Nhưng mà, khi bụi đất tán đi, một đầu khe danh hiện ra, hắn cũng không có nhìn thấy sát thủ bóng dáng. Ha ha, ngươi quá coi thường sát thủ. Liệt Càn sau lưng, một đạo tiếng cười lạnh truyền ra. Cái gì? Liệt Càn thần sắc giật mình. Sát thủ thế mà ở phía sau hắn. Bạch. Một đạo nhân ảnh áo đen xuất hiện, hai cánh tay hắn vung lên. Lập tức có 18 mai phi tiêu bắn nhanh mà ra, phát ra bén nhọn gào rít, ma sát ra ánh lửa. Đồng dạng là phi tiêu công kích, nhưng người áo đen giờ phút này mỗi một mai phi tiêu uy lực, đều là trước đó phi tiêu gấp đôi. Mà 18 mai phi tiêu từ phía sau lưng đánh lén Liệt Càn, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Cách đó không xa trong hắc ám, La Thiên hai mắt lấp lóe màu xanh đậm quan văn, lẳng lặng nhìn xem một màn này. Bị người nhanh chân đến trước. La Thiên có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên bản sách lược, cùng người áo đen một dạng. Đưa tin để Liệt Càn chạy tới Tử Dương Tông cửa chính, nhưng ở Liệt Càn sau khi ra cửa, liền lập tức tiến hành ám sát, sau đó chạy trốn. Kết quả, La Thiên dẫn xuất Liệt Càn, cơ hội lại bị khác sát thủ cướp đi. Tên sát thủ này thủ đoạn cũng rất cường đại. Trước đó hai vòng phi tiêu tiến công, là trước đó thiết trí thủ đoạn, để cho người ta Liệt Càn coi là sát thủ giấu ở phía trước. Còn có thể tê liệt Liệt Càn, để Liệt Càn cho rằng sát thủ thực lực cũng liền như thế. Kỳ thật, sát thủ giấu sau lưng Liệt Càn, toàn lực xuất thủ, một kích chí mạng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, Liệt Càn chết chắc, cái này ngân cấp nhiệm vụ cũng bị đoạt. Nhưng La Thiên biết, Liệt Càn không có dễ dàng chết như vậy. Chỉ gặp Liệt Càn tế ra một mặt hình tròn kim loại thuẫn, trong nháy mắt khuyết trương đến đường kính hơn 1 mét, đem Liệt Càn bảo hộ ở bên trong. Đinh đinh đinh. Chính diện phóng tới phi tiêu công kích, toàn bộ bị kim loại khiên tròn ngăn lại. Hiu hiu hiu. Bị mở ra phi tiêu, tại sát thủ khống chế dưới, lại cùng nhau vây quanh phía sau công kích Liệt Càn, chỉ là uy lực không bằng lần thứ nhất bắn ra đi, có chút hạ xuống. Xích thiên ba vân cháo. Liệt Càn hét lớn một tiếng, thi triển phòng ngự bí kỹ. Ông. Quanh người hắn màu lửa đỏ khí lãng xoay tròn mà lên, hóa thành một cái xích hồng sắc hình tròn lồng ánh sáng. Đem Liệt Càn vây quanh ở bên trong. Xích hồng lồng ánh sáng cấp tốc ngưng thực, lấp lóe kim loại quang mang. Đinh đinh phanh phanh. Phi tiêu cùng nhau phóng tới, lại bị xích thiên ba vân cháo cho bắn bay. Lại công. Sát thủ khống chế 18 mai phi tiêu, lại một lần nữa thẳng hướng Liệt Càn, phát động không gì sánh được hung mãnh dày đặc công kích, chặn đánh phá Liệt Càn phòng ngự bí kỹ. Nhưng xích thiên ba vân cháo không phải phổ thông phòng ngự võ kỹ. Phòng ngự này bí kỹ tiêu hao rất nhiều, có thể tiếp tục thời gian rất lâu, liền xem như một chút chuyên môn phá phòng thủ đoạn, đều tương đối khó phá vỡ xích thiên ba vân cháo. Có thể giết tay cũng không phải loại lương thiện. 18 mai phi tiêu này tổ hợp công kích 10 phần cường hãn. Phốc. Hưu. Xích Thiên Ba Vân Cháo bị đâm ra một cái lỗ hồng nhỏ, một viên phi tiêu lập tức chui vào, thẳng hướng Liệt Càn. AT. Liệt Càn gào rít một tiếng. Sát thủ công kích đình chỉ, Liệt Càn triệt bỏ Xích Thiên Ba Vân Cháo, chỉ gặp hắn cánh tay trái bị quẹt làm bị thương. Liệt Càn cắn chặt hàm răng, bàn tay ngưng tụ ra một thanh xích hồng lưỡi đao, tại độc tố lan tràn trước, hắn đưa cánh tay miệng vết thương khối huyết nhục kia cho khoét. A. Hắn lại kêu thảm một tiếng, cái trán xuất mồ hôi hột. Nhưng nguy cơ giải trừ. Ai? Nhân ảnh áo đen thở dài một tiếng. Ám sát Liệt Càn, cơ hội rất ít, lại chỉ có rất ngắn trong nháy mắt. Nếu là không thể đắc thủ, nhất định phải lập tức rút đi, nếu không khả năng sẽ không đi được. Tình huống hiện tại, hắn nhiệm vụ ám sát, đã thất bại. Siêu. Người áo đen xoay người bỏ chạy. Đúng lúc này, La Thiên Phi tốc chạy đến, ngón tay ngưng tụ ra bích vóng ánh kiếm quang, vung chém mà đi. Xuy. Một đạo dài mấy chục thước phiêu giật kiếm quang, cuốn lên quần quận phong lưu, thẳng hướng người áo đen. Người áo đen bị đánh trở tay không kịp, tránh đi chủ yếu công kích, quần áo bị gió lốc cắt vỡ mấy chỗ. Là ngươi. Người áo đen nhìn La Thiên một chút, hiển nhiên là nhận biết. La Thiên không nhận ra người áo đen, nhưng cảm giác con mắt khá quen. Hắn không có quản quá nhiều, tiếp tục tiến công người áo đen. Bất quá La Thiên chỗ cho thấy thực lực, là phổ thông chân võ cảnh trung kỳ, người áo đen là chân võ cảnh trung kỳ đỉnh phong, thực lực rất mạnh loại kia. Dù sao Liệt Càn tại hắn ám sát bên dưới đều thụ thương, nếu để cho người áo đen đầy đủ thời gian, có lẽ có thể giải quyết rơi Liệt Càn. Sau ba chiêu, người áo đen thoát khỏi La Thiên, bỏ trốn mất dạng. La Thiên không có truy sát ra ngoài, mà là đi vào Liệt Càn bên cạnh, thần sắc khẩn trương lo lắng nói, Liệt sư huynh, ngươi thường thế thế nào? Đều là ta không tốt, nếu không phải ta để Liệt sư huynh đi ra, sư huynh chắc chắn sẽ không gặp phải loại sự tình này. Liệt sư huynh, ta chỗ này có chữa thương linh đan, ngươi nhanh ăn vào. La Thiên rất là tự trách nói, đây không phải lỗi của ngươi. Liệt Càn lắc đầu. Siêu. Hậu phương, một sợi màu cam hồng quang bay tới, là Tử Dương Tông chấp sự. Đàm thúc, sát thủ vừa chạy trốn. Ngoại trừ tên sát thủ này, còn có một cái đang chuẩn bị rời đi Tử Dương Tông, có lẽ hắn đã thành công rời đi. Đừng giết bọn hắn, ta muốn hai sát thủ này sống không bằng chết. Liệt Càn sát ý nghiêm nghị nói. Chấp sự nhẹ gật đầu, lần này Liệt Càn bị thương, hắn cũng sẽ bị đại trưởng lao trách cứ. Nhất định phải bắt lấy hai tên sát thủ kia, lấy công chu tội. Siêu. Chấp sự buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. La Thiên nhìn xem gã chấp sự này rời đi, khỏe miệng mỉm cười. Mặc dù kế hoạch của hắn bị mặt khác sát thủ làm rối loạn, nhưng là, cơ hội còn tại. Ông. La Thiên chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào, thúc giục trí âm băng lôi thể, trên làn da ngưng hiện một tầng quang hoa như ngọc hàn băng rất mỏng. Tản mát ra màu xám trắng nồng đậm hàn ý. Lại trong nháy mắt thôi động thần mạch chi lực, La Thiên nhấc trưởng công hướng bên cạnh Liệt Càn. Ầm ầm. Một đạo ẩn chứa khủng bố hàn uy ngập trời trưởng lực, lóe ra lôi quang, đột nhiên bạo liệt nổ tung. Chương 949, chém giết mục tiêu. Chí âm băng lôi thể cộng thêm thần mạch hàn lực, La Thiên đánh ra tuyệt cường một trưởng. Hàn băng tùy ý, lôi quang lấp lóe, băng hàn trưởng lực to lớn kia mơ hồ cuốn quanh mấy đạo hàn băng cự long. Mai Thiên Chiết, ngươi. Liệt Càn thần sắc kinh hãi, lập tức thi triển Xích Thiên Ba Vân Cháo. Nhưng hắn phát hiện, chính mình cường đại phòng ngự bí kỹ, năng lượng tại cấp tốc tiêu hao, liền bị công phá. Băng hỏa lẫn nhau khắc, ai mạnh liền khắc chế ai. Giờ phút này La Thiên công kích, ẩn chứa hàn lực càng cường đại hơn, Xích Thiên Ba Vân Cháo liền không có ưu thế, bị khắc chế. Oanh đồng. Trước mặt lập tức bị hoanh tạc ra một cái hố to, hàn băng phong bạo tản ra, đem bốn phía toàn bộ băng phong. Liệt Càn bay ngược cách xa trăm mét, toàn thân ngưng kết một tầng xương lạnh, bị đóng băng tại trên băng tuyết. Đồng cạch. Liệt Càn bên ngoài thân hàn băng vỡ ra, rơi đầy đất. Hắn sắc mặt trắng bệch, không gì sánh được gâm hàn nhìn chăm chú về phía La Thiên, thanh âm trầm thấp khàn giọng mà nói, ngươi quả nhiên cũng có vấn đề. Bất quá ngươi cũng nhanh xong đời. Ngươi sẽ cùng tên sát thủ kia cùng một chỗ, trở thành tù nhân của ta. Liệt Càn nói tiếp. La Thiên đánh lén không thể nhất kích tất sát, nhưng tạo thành nặng hơn thương thế. Đây là bởi vì Liệt Càn bản thân cẩn thận, đa nghi. Nhất là bị người áo đen mai phục sau bị thương, hắn không chỉ có không có nửa phần thư giãn, ngược lại càng thêm cảnh giác, không còn tin tưởng bất luận kẻ nào. Đúng là như thế, La Thiên đánh lén lúc, Liệt Càn rất nhanh kịp phản ứng. Thật sao? La Thiên không nhiều nói nhảm, lấy ra Thiên Phong Phá Băng Kiếm, trực tiếp phách chạm mà đi. Đơn giản một kiếm, lại ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng, giống như băng sơn sụp đổ tuyết lở giáng lâm, muốn mai táng vùng thế giới này. Cái gì? Liệt Càn thần sắc lại biến, không gì sánh được ngưng trọng. Mới vừa rồi bị đánh lén, hắn coi là đó chính là La Thiên toàn bộ thực lực. Kết quả giờ phút này La Thiên lại thi triển ra đáng sợ hơn công kích, để hắn có loại khó mà chống lại cảm giác. Một kiếm kia còn chưa giáng lâm, Liệt Càn toàn thân lại lần nữa ngưng kết băng xương, trong cơ thể hắn huyết dịch, chân nguyên đều rất giống ngưng kết, căn bản là không có cách né tránh. Đồng. Một kiếm chém xuống dưới, ánh kiếm màu trắng như tuyết cùng hàn băng khối vụn khuấy động mà lên, đại địa lưu lại một đầu khe rãnh. Hàn băng trong bụi bặm, Liệt Càn thanh âm bỗng nhiên truyền ra, ngươi thành công bức ra ta thủ đoạn ẩn tàng. Oanh hô! Một cỗ cường đại khí thế kinh người phóng lên tận trời, hàn băng bụi bặm bị tách ra, Liệt Càn thân ảnh hiện hiện mà ra. La Thiên vừa rồi một kiếm kia, tựa hồ cũng không cho Liệt Càn tạo thành quá nặng thương thế. Liệt Càn phá toái áo bào cuồng vũ không ngừng, khí thế trên người càng ngày càng mạnh, cỗ tu vi khí tức kia, rõ ràng là chân võ cảnh hậu kỳ. Ngươi đột phá chân võ cảnh hậu kỳ. La Thiên nhíu mày. Lúc trước hắn còn cố ý hỏi qua Liệt Càn, Liệt Càn nói còn cần 2-3 năm mới có thể đột phá, tâm cơ này cũng quá sâu. Không sai. Liệt Càn nhếch miệng lên lánh khóc nụ cười tàn nhẫn. Hắn nửa năm trước đã đột phá, nhưng Liệt Hùng Vân để hắn giấu giếm việc này, cũng tự mình giúp hắn che lấp khí tức. Liệt Càn ngay từ đầu cảm thấy không cần thiết, hiện tại xem ra, Gia Gia quyết định là chính xác. Kém chút, hắn liền cắm ở trong tay La Thiên. Xuy. La Thiên không nói nhảm, huy động Thiên Phong Phá Băng Kiếm, lần nữa thẳng hướng Liệt Càn. Coi như Liệt Càn tu vi thật sự là chân võ cảnh hậu kỳ, nhưng liên tục hai cái sát thủ tập kích, Liệt Càn thương thế dần dần thêm vào, trạng thái rất kém cỏi. Nhất là La Thiên thủ đoạn công kích, U Long thần mạch hàn lực cùng Chí Âm băng lôi thể hàn lực, đều cực kỳ bá đạo, thẩm thấu lực mạnh. Cả người bị trọng thương tân tấn chân võ cảnh hậu kỳ, La Thiên cũng không sợ. Xuy hô. To lớn kinh người kiếm quang tuyết trắng, cuốn lên lấy băng hàn phong bạo, thẳng hướng Liệt Càn. Liệt Càn nhướng mày. Hắn mặc dù đột phá chân võ cảnh hậu kỳ, có thể đối mặt thời khắc này La Thiên, vẫn như cũ có loại cảm giác nguy cơ, một kiếm kia cho hắn rất lớn áp lực. Triển lộ át chủ bài, bại lộ tu vi, vốn cho rằng có thể dọa sợ địch nhân, nhưng trên thực tế, cũng không nhiều lắm tác dụng. Oanh đồng. Một kiếm chém xuống mà đến, Liệt Càn bay ngược về đằng sau. Tránh đi hạch tâm phạm vi công kích, nhận một chút tác động đến, hàn ý ăn mòn mà tới. Còn có một cô âm lánh lôi điện lực lượng, ở trong cơ thể hắn du thoán. Chiến linh quyết. La Thiên thôi động tiên tộc tăng phúc bí thuật, trên thân dâng lên một tầng kim bạch sắc hào quang, trong đó hiện hiện một đạo phiêu giật như tiên thân ảnh, cầm trong tay lợi kiếm, nhất cử nhất động cùng La Thiên trùng điệp. Cùng bạo kinh người chiến ý tản ra, La Thiên tốc độ cùng công kích đạt được tăng phúc. Xuy. Lại là một kiếm chém ra, uy lực để Liệt Càn kinh hãi không thôi, tê cả da đầu. Đáng chết, tên sát thủ này thực lực, viễn siêu trước một cái, mà lại ra hỏa này căn bản không giống sát thủ. Liệt Càn nội tâm mắng. Trước một sát thủ, mai phục, thiết kế, đánh lén, ám khí các loại, La Thiên là chính diện ngạnh công, hung hãn vô địch. Liệt Càn bị La Thiên đánh liên tục bại lui, vô cùng chật vật, thương thế thảm trọng. Nhưng hắn đau khổ chèo trống. Chỉ cần kiên trì một hồi nữa, Đàm Thúc hoặc là còn lại cao tầng chạy đến, La Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ. La Thiên cũng biết đạo lý này, không thể tiếp tục rông dài, cho nên toàn lực tiến công. Kiếm pháp của hắn công kích, bị Liệt Càn hoặc ngăn cản hoặc tránh đi. Nhưng La Thiên kiếm pháp tác động đến phạm vi rất lớn, cái kia cổ âm minh bá đạo hàn lực xen lẫn lôi điện, chỗ nào cũng nhúng tay vào, không giây phút nào đều thấm vào Liệt Càn. Người sau trạng thái cùng tính linh hoạt cấp tốc hạ xuống. Đồng nhiên, La Thiên trong mắt lấp lóe đen kịt kiếm ảnh, một cô ưu ám vô biên khủng bố kiếm ý tản mắt ra, đen kịt đêm tối càng thêm hắc ám, thiên địa bốn phía tràn ngập làm cho người sợ hãi sát ý. Thiên ảnh nhất kích. La Thiên thi triển trong thiên ảnh hàn nguyệt kiếm kiếm chiêu, chém ra một đạo đen kịt vô ngần kiếm khí. Kiếm khí kia ẩn vào trong hắc ám, Liệt Càn không cách nào đánh giá ra kiếm chiêu là từ phương nào đánh tới, chỉ cảm thấy một cỗ sát ý cấp tốc đánh tới. đây là kiếm pháp gì? Liệt Càn hai chân không khỏi phát run. Khi hắn thấy rõ kiếm chiêu lúc, muốn tránh đi đã thì đã trễ, chỉ có thể lần nữa ngưng tụ Xích Thiên Ba Vân Cháo. Xuy bồng. Nhưng mà, lực phòng ngự cường đại Xích Thiên Ba Vân Cháo bị trực tiếp triển khai. Liệt Càn lồng ngực nứt ra một đường vết rách, huyết dịch như suối nước phun ra ngoài. Không. Liệt Càn thân thể cứng ngắc run rẩy, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Hắn cảm thụ được sinh cơ cấp tốc trôi qua, tử vong bao phủ mà đến, phát ra không cam lòng gào thét. Bịch. Liệt Càn ngã trên mặt đất. Xuy. La Thiên cắt đi Liệt Càn đầu, hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất không thấy gì nữa. Nhiệm vụ hoàn thành. Cái này ngân cấp nhiệm vụ khó giải quyết trình độ không cần nói cũng biết, liên quan đến thông thiên cảnh võ đế, lại mục tiêu ám sát cẩn thận đa nghi, thực lực mạnh. Hoàn thành trong nháy mắt, La Thiên toàn thân nhẹ nhõm, có loại cảm giác thành tựu. La Thiên vừa đi mấy hơi. Siêu siêu siêu. Liền có mấy đạo thân ảnh đến. Có Tử Dương Tông cao tầng, cũng có đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Nơi này phát sinh qua đại chiến. Là ai làm? Tử Dương Tông cho phép tư đấu, nhưng không thể tạo thành quá lớn phá hư, chiến đấu song phương sông đại họa. Mấy người nghị luận, quan sát bốn phía tình huống. Tử Dương Tông đệ tử đông đảo, ngẫu nhiên phát sinh một chút đánh nhau rất bình thường, chỉ cần không nháo quá lớn là được. A, nơi này có một cỗ thi thể không đầu. Một tên nữ đệ tử phát ra hoảng sợ gào thét. Đám người vây tụ mà đến, sắc mặt ngưng trọng. Thế mà giết người, lần này xong đời. Nhịn không được đánh một chầu không có gì, có thể thế mà hạ sát thủ. Người chết người mặc đệ tử nội tông phục sức, lần này sự tình lớn. Bất quá, người chết không có đầu, đám người rất khó phán đoán chết đến cùng là ai. Lúc này, siêu, đam thúc trở về, hắn bắt trở về một người áo đen. Người bắt ai? Từ đầu giết người đệ tử sao? Một tên chấp sự hỏi thăm. Đam thúc là người, tư người bị đánh chết người. Đây là ám sát Liệt Càn thất bại đảo tẩu sát thủ A. Lý Ngư. Một tên đệ tử ngoại tông nhận ra Đàm Thúc bắt về người áo đen. Không sai, vừa rồi mai phục Liệt Càn, chính là ở tại La Thiên sát vách Lý Ngư. Lý Ngư giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, lộ ra tuyệt vọng. Đều là bởi vì Mai Thiên Chiết. Nếu không phải Mai Thiên Chiết bỗng nhiên đánh tới, kềm chế hắn một hồi, chính mình liền có thể đảo tẩu. Không thích hợp A, chết là đệ tử nội tông. Người sát hại hắn, cũng hẳn là đệ tử nội tông mới đúng. Một tên đệ tử nghi ngờ nói. Đàm thúc con ngươi co rụt lại, có đệ tử nội tông chết rồi. Hắn lập tức nhìn thấy cách đó không xa một cỗ thi thể không đầu. Chính là Liệt Càn. Đàm thúc sắc mặt lập tức trắng bệnh, cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Chết rồi. Lý Ngư nhìn về phía thi thể, ngậm bực. Chương 950, ta sai rồi, tha ta. Liệt Càn. Là ai làm? Đàm thúc tại chỗ mất khống chế, thần sắc nổi giận, hai mắt như muốn phun lửa. Trách nhiệm của hắn chính là bảo vệ tốt Liệt Càn, xử lý sát thủ. Bắt về sát thủ Lý Ngư thời điểm, đàm thúc còn có chút tự ngạo, chỉ là một đám cá chết tôm nát, cũng dám tới giết đại trưởng lao cháu trai, đơn giản muốn chết. Hắn đã nhẹ nhõm giải quyết rất nhiều sát thủ. Nhưng mà, khi đàm thúc khi trở về, Liệt Càn bị sát thủ xử lý. Lý Ngư trợn mắt hốt mồm. Hắn ám sát thất bại, một tên khác cao minh sát thủ lại thành công, đến cùng là thần thánh phương nào? Cái gì? Liệt Càn. Chết là Liệt Càn. Ở đây chấp sự, đệ tử, náo hải nhấc lên kinh đào hải lãng, khó có thể tin. Bọn hắn nhao nhao lui lại, không dám tới gần thi thể. Chúng ta cùng chuyện này nhưng không có quan hệ, chỉ là đi ngang qua. Đáng chết, ta tại sao muốn tới tham gia náo nhiệt? Có đệ tử trong lòng mắng lấy chính mình. Mai Thiên Chiết. Đàm thúc đột nhiên nhớ tới một người. Vừa rồi chính mình tới thời điểm, Mai Thiên Chiết chính bồi ở bên người Liệt Càn, nhưng bây giờ Mai Thiên Chiết không biết tung tích. Có lẽ Mai Thiên Chiết đã bị sát thủ giải quyết, hồi phi yên diệt. Nhưng đàm thúc cảm thấy khả năng này rất thấp. Có khả năng nhất là, Mai Thiên Chiết chính là hung thủ. Mai Thiên Chiết đâu? Các ngươi ai thấy qua người này? Đàm thúc chất vấn bốn phía, sắc mặt hung lệ. Như là muốn nhắm người mà phệ hung thú. Không có. Không thấy được. Đám người nhao nhao lắc đầu, không dám cùng chuyện này nhắc lên nửa điểm quan hệ. Mà đúng lúc này. Oanh hô. Một mảnh xích hồng sắc quang vân tràn ngập mà đến, rõ ràng là đêm tối, toàn bộ thiên địa lại bao phủ tại trong đỏ sẫm quỷ dị sát thái. Trên bầu trời xuất hiện một bóng người, toàn thân thiêu đốt lên xích hồng liệt hỏa, bay thẳng cửu tiêu thiên ngoại. Huy hoàng thiên uy kia, để cho người ta toàn thân phát run, thân thể không bị khống chế quỳ xuống cung bái. Người đến chính là Tử Dương Tông đại trưởng lão Liệt Hùng Vân. Liệt Hùng Vân nhìn thấy trên đất thi thể không đầu, trong hai mắt lập tức bắn ra hai đạo hừng hực ánh lửa. Oanh hô hô. Bốn phía xích hồng vân hải sôi trào, phảng phất hỏa diễm luyện ngục. Là ai? Là ai? Liệt Hùng Vân phát ra hai tiếng gào thét. Dưới mặt đất đám người run lẩy bẩy, màng nhĩ rung động tiêu đốt. Đại trưởng lão, là Mai Thiên Chiết. Mai Thiên Chiết là sát thủ ngụy trang. Đàm Thúc quỳ trên mặt đất. Hắn còn không xác định có phải hay không Mai Thiên Chiết, nhưng nếu như mình ngay cả hung thủ cũng không biết, vậy cũng lộ ra quá vô năng, thậm chí có khả năng bị đại trưởng lão tại chỗ đập chết. Mai Thiên Chiết. Lý Ngư trợn mắt hốt mồm. Đáng chết, gia hỏa này thế mà cũng là sát thủ. Vừa rồi nếu không phải Mai Thiên Chiết bỗng nhiên xuất hiện, ảnh hưởng hắn một hồi, hắn khẳng định đã trốn. Càng thêm đang chết chính là, chính mình thế mà không nhìn ra Mai Thiên Chiết sát thủ thân phận, còn cho mượn hắn 1.400 linh tinh. Lúc đó Lý Ngư nghĩ là, hắn nhất định phải ngụy trang thành một người hợp cách định nọt, đồng thời cũng không muốn đắc tội Mai Thiên Chiết. Kết quả Mai Thiên Chiết lại là sát thủ. Như biết những này, hắn cũng không cần lãng phí 1.400 linh tinh. Hiện tại, hắn còn bởi vì Mai Thiên Chiết bị mất mạng. Là hắn. Liệt Hùng Vân sắc mặt kinh ngạc, chợt lửa giận ngút trời. Hắn chẳng thể nghĩ tới, ám sát Liệt Càn hung thủ, lại là hắn vừa thu đệ tử ký danh. Phải biết, Liệt Hùng Vân còn chuẩn bị qua mấy tháng, liền thu Mai Thiên Chiết là đệ tử chính thức. Bị chơi xỏ. Hắn đường đường Tử Dương Tông đại trưởng lão, thông thiên cảnh võ đế, thế mà bị một cái nhược kê sát thủ đùa bỡn. Thậm chí có thể nói, Liệt Càn chết, hắn Liệt Hùng Vân có trách nhiệm. Muốn chết. Liệt Hùng Vân cắn răng phát ra thanh âm khàn khàn. Siêu. Hắn hóa thành một đạo xích hồng lưu tinh, trong nháy mắt đi xa. Hắn muốn bắt về Mai Thiên Chiết. Không đúng, là ngụy trang thành Mai Thiên Chiết hung thủ. Đàm Thúc cũng lập tức đuổi theo kịp đi. Đại trưởng lão, thuộc hạ nguyện hỗ trợ. Ở đây còn lại chấp sự cũng nhao nhao thân xuất viện thủ. Giờ khắc này, một tên thông thiên cảnh võ đế, mấy tên vô cực cảnh võ tôn, truy sát La Thiên mà đi. Trời tối người yên. Tử Dương Tông trước sân môn, mấy tên đệ tử thủ vệ, tựa ở trên vách tường áp. Đống nhiên bọn hắn có chỗ phát giác, nhìn hướng phía sau, một bóng người phi tốc mà đến, chính là Mai Thiên Chiết. Gặp qua Mai Sư Huynh. Muộn như vậy, Mai Sư Huynh là muốn đi đâu? Mấy tên đệ tử thủ vệ thái độ cung kính. Dù sao Mai Thiên Chiết hiện tại thế nhưng là đại trưởng lão đệ tử. Siêu. La Thiên không để ý đến mấy tên đệ tử thủ vệ này, bằng tốc độ nhanh nhất thẳng tắp liền xông ra ngoài. Mấy tên đệ tử cứ thế tại nguyên chỗ, Mai Thiên Chiết vội vàng như thế sao? Sau một khắc, mấy người kịp phản ứng. Đại trưởng lão đã phân phó, gần đây có bất kỳ người vọt thẳng ra ngoài, đều có thể trực tiếp bắt trở lại, còn nhất định phải hướng lên phía trên bẩm báo. Có thể Mai Thiên Chiết là đại trưởng lão đệ tử ký danh. Hay là bắt trở lại đi, dù sao đây là đại trưởng lão phân phó. Mấy tên đệ tử thủ vệ nghị luận. Chờ bọn hắn thương lượng xong, La Thiên đã chạy trốn không biết bao xa, bọn hắn muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Trở về đi, hướng lên phía trên bẩm báo. Một tên thủ vệ lắc đầu, quay người trở về. Đột nhiên, phương xa thiên địa truyền đến vô cùng kinh khủng quần quần uy áp, phảng phất có thiên quân vạn mã nghiền ép mà đến, không thể ngăn cản. Mấy tên thủ vệ trực tiếp cứ thế tại nguyên chỗ, không dám làm ra cái gì cử động. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại thiên không, ánh mắt lạnh lùng quan sát xuống. Mấy tên thủ vệ đệ tử nhìn thấy những thân ảnh này lúc, đều bị sợ choáng váng, sủi lơ trên mặt đất. Các ngươi nhưng nhìn đến Mai Thiên Chiết. Đàm Thúc hỏi thăm. Thấy được, hắn cương trực tiếp xông ra sân môn, trốn. Thủ vệ trả lời. Lần này có thể Đàm Thúc có thể xác định, đích thật là Mai Thiên Chiết làm. Siêu siêu siêu. Đại trưởng lão bọn người lập tức bay lượn mà ra. Mấy tên thủ vệ lòng vẫn còn sợ hãi đứng lặng nguyên địa. Thật là đáng sợ. Đây là cỡ nào đội hình? Nhìn xem giống như là đi bắt Mai Thiên Chiết. Mai Thiên Chiết đến tột cùng phạm vào cái gì sai lầm lớn. Thế mà ngay cả đại trưởng lão đều tự mình xuất thủ. La Thiên phi độn một khoảng cách về sau, liền sinh ra nguy cơ dự cảm, lại càng ngày càng mãnh liệt. Xem ra, tên kia vô cực cảnh chấp sự đánh tới, thậm chí đại trưởng lão tự mình xuất thủ. La Thiên thầm nghĩ, tại Tử Dương Tông ám sát đệ tử nội tông, độ khó quả nhiên không tầm thường. Nếu là địch nhân thực lực yếu còn dễ nói, một kích mất mạng, sau đó đảo tẩu có lẽ tới kịp. Lại hoặc là bắt sống bắt đi. Nhưng hết lần này tới lần khác Liệt Càn thực lực quá mạnh, tên sát thủ thứ nhất thất bại, còn bị bắt trở lại. La Thiên ngược lại là thành công, nhưng cũng gặp phải truy sát nguy cơ. Bất quá, La Thiên đã sớm chuẩn bị. Hắn từ tiên tộc trong chiếc nhẫn, sẽ được băng phong chân chính Mai Thiên Chiết lấy ra ngoài. La Thiên cũng không có giết Mai Thiên Chiết, chỉ là đem hắn băng phong. Giờ phút này, Mai Thiên Chiết bên ngoài thân hàn băng bị La Thiên cấp tốc hấp thu. Mai Thiên Chiết cảm nhận được hàn ý thối lui, chậm rãi mở mắt, nhìn thấy La Thiên. La Thiên, tha ta một mạng, ngươi để cho ta làm cái gì ta tất cả nghe theo ngươi. Mai Thiên Chiết lập tức cầu xin tha thứ. Bị băng phong thời điểm, hắn muốn chết không thể chết, thời thời khắc khắc chịu đựng hàn băng xâm nhập thống khổ, đau đến không muốn sống. Giờ phút này giải thoát, hắn chỉ muốn hảo hảo còn sống. Ngươi giúp ta làm một chuyện, ta liền thả ngươi. La Thiên đối với Mai Thiên Chiết nói. Đừng nói một sự kiện, chính là 10 cái, 100 kiện đều được. Mai Thiên Chiết kích động không thôi nói. Ở chỗ này hô to 100 âm thanh, ta sai rồi, tha ta. La Thiên nói. Mai Thiên Chiết sững sờ nhìn xem La Thiên, chờ đợi đoạn dưới. Nhưng La Thiên tiếp xuống không hề nói gì. Cứ như vậy. Mai Thiên Chiết khó có thể tin. Chỉ là hô to 100 âm thanh, ta sai rồi, tha ta. Đây cũng quá đơn giản, đừng nói 100 âm thanh, coi như 10,000 âm thanh, 100. 000 âm thanh cũng không có vấn đề gì a.